Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương đó là Lâm Phong Quân Vương. Ở phần trước thì tạm thời giải quyết những vấn đề của Thiên Trì, và Lâm Phong đã gọi là giao những người bạn của mình ở lại cho mấy vị tôn giả trông coi, còn hắn thì một đường trở về Tuyết Nguyệt Quốc để thăm lại gia đình của mình. Ngoài ra thì còn có tiện đường thì đón luôn cả Mộng Tình nữa. Và phần trước thì cũng gặp một thế lực, đấy là của Ngọc Thiên Hoàng tộc, theo dõi nhưng đã bị Lâm Phong diệt sát rồi. Và bây giờ thì hắn đã trở về được châu ấy. Quên mẹ rồi. Thôi chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay các bạn nhé. Đứng lại, trong lúc Lâm Phong đang muốn ngự không vào thành thì một thân ảnh từ trên trời ép xuống muốn chặn Lâm Phong lại. Trong địa hoàng thành không được phi hành, người này mặc giáp xích huyết, tu vi là huyền vũ cảnh tầng 2. Hắn là người gia nhập xích huyết thiết kỵ sau này, nếu không thì đã có thể nhận ra Lâm Phong. Giờ phút này ở trong lòng của Tề Vân rất khẩn trương, nhìn này, người này trẻ tuổi nhưng tùy tiện đứng trên hư không, làm cho người ta có cảm giác thâm sâu khó dò, giống như là không phải dùng chân nguyên lực lượng ngự không mà tự nhiên lơ lửng như vậy. Gã có thể cảm giác được thanh niên với ánh mắt thâm thúy trước mắt này tu vi rất cường đại, có thể là vừa ra tay là có thể dễ dàng diệt sát gã. Nhưng gã thân là một thành viên của xích huyết thiết kỵ, trong ngày gia nhập xích huyết thiết kỵ đã từng tuyên thệ là muốn dùng tiên huyết để hộ vệ cho vinh quang của xích huyết. Thành Dương Châu hiện giờ đã là hoàng thành của Tuyết Nguyệt Quốc, là cố hương của quân vương Lâm Phong, ai cũng không thể ngự không mà vào, bất luận là kẻ nào cũng vậy. Lâm Phong đương nhiên sẽ không trách cứ đối phương, trong lòng hắn còn mỉm cười vui vẻ, nhưng bên ngoài lại bình tĩnh nói, ngươi không phải đối thủ của ta, ta vừa ra tay là có thể giết ngươi, vẫn nên tránh ra đi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Phong lật tay, lực lượng chân nguyên khủng bố cuộn trào đủ làm Tề Vân cảm giác không thở nổi. Quả nhiên đúng như suy đoán của gã, người này rất mạnh, e rằng còn khủng bố hơn so với thống lĩnh. Thành Dương Châu chính là cố thổ của quân vương Lâm Phong, không ai có thể ngự không mà vào. Người muốn vào thì đạp lên thi thể của ta trước đã. Từ ánh mắt trong mũ giáp lộ ra vẻ kiên nghị, trong giọng nói còn mang theo tín ngưỡng. Lâm Phong chính là tín ngưỡng của gã, là tín ngưỡng của Thành Dương Châu. Gã thân là người của Dương Châu Thành, dù tuổi của gã chẳng khác bao nhiêu so với Lâm Phong, nhưng Lâm Phong thành danh quá sớm, chỉ 16 tuổi đã bắt đầu rạng danh ở Dương Châu. Quân vương Lâm Phong, Lâm Phong thầm than, không nghĩ đến cha mẹ mình lại lập một kẻ còn chưa biết sống chết làm quân vương. Một kẻ đọa nhập vào ma đạo, vứt bỏ hết thảy rời đi, thậm chí còn không biết sống chết thế nào, có tư cách gì mà làm quân vương. Lâm Phong lẩm bẩm, thế nhưng một câu tùy ý của hắn lại làm cho Tề Vân lộ ra lãnh ý cường liệt. Người này lại dám vũ nhục tín ngưỡng của gã, vũ nhục quân vương Tuyết Nguyệt. Vì những lời này của ngươi, cho dù thực lực ngươi rất mạnh, ta cũng phải ra tay với ngươi. Tề Vân lạnh lùng quát rồi gã lao tới trường thương đâm ra, một thương bá đạo cường mãnh, chân nguyên lực lượng xoắn ngang cả không gian. Lâm Phong khẽ mỉm cười, hắn vươn tay tóm lấy trường thương vào tay. Tề Vân mạnh mẽ giãy giụa nhưng lại phát hiện trường thương không nhúc nhích, dù gã vận dụng toàn bộ lực lượng cũng không thể lay động chút nào. Trong mắt lộ vẻ kinh hãi, nhưng Tề Vân vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thực lực người này thật là khủng khiếp. Bàn tay Lâm Phong khẽ động, một lực lượng đáng sợ chấn động vào lòng bàn tay của Tề Vân, làm cho trường thương của gã mạnh mẽ bật ra, trong chớp mắt đã bị đối phương cướp vào tay, sắc mặt của gã trở nên hết sức khó coi. Sỉ nhục, đường đường là một thành viên của xích huyết thiết kỵ lại bị người ta nhục nhã như thế. Ngươi nhìn cho rõ, một thương này nên phải đâm như vậy. Lâm Phong mỉm cười sau đó đâm ra một thương về phía Tề Vân. Ở tại đầu mũi thương lộ ra một luồng lưu quang đáng sợ, tốc độ nhanh như chớp. Ông, một tiếng ông ông chuyển ra, mũi thương nhanh chóng trở nên bá đạo, nhưng lại có thiên địa đại thế khủng bố ập vào, thương còn cho đến đã làm người ta hít thở không thông. Phảng phất như là gã đã chết vậy, ở tại trước mặt một thương này thì gã không có con đường sống. Điều này làm cho Tề Vân nhắm chặt hai mắt lại. Thế nhưng thiên địa đại thế kinh khủng kia lại đột ngột tan biến. Tề Vân mở mắt ra, mũi thương ngừng lại trước mắt vững như Thái Sơn, thậm chí không chút đong đưa. Răng rắc, mũ giáp bị nứt ra rồi trực tiếp vỡ vụn, toàn thân Tề Vân ướt đẫm mồ hôi. Một thương này đã vượt qua tưởng tượng của gã, gã chưa từng thấy một thương nào đáng sợ như vậy. Nhìn rõ chưa? Lâm Phong cười hỏi. Tề Vân gật đầu rồi lại lắc đầu, cái hiểu cái không. Gã đương nhiên là nhìn rõ một thương này nhưng căn bản chả hiểu con mẹ gì cả. Đây là thương pháp gì? Tề Vân nhìn Lâm Phong mà hỏi. Không có thương pháp gì, ta căn bản không hiểu thương. Lâm Phong lắc đầu. Người không hiểu thương? Tề Vân trợn mắt không tin nhìn Lâm Phong. Thương pháp vũ kỹ đều cố định, chỉ cho ngươi một phương pháp. Nếu ngươi không có cách nào lĩnh ngộ được tinh túy của nó, vậy căn bản không thể phát huy ra lực lượng võ kỹ. Lĩnh ngộ được thì ngươi có thể phát huy một võ kỹ bình thường trở thành lực lượng đáng sợ, thậm chí là ngươi không cần bất kỳ võ kỹ nào, tùy tâm sở dục, tùy ý mà động, mượn đại thế thiên địa, một thương đâm ra làm thiên địa cũng biến sắc. Lâm Phong nhẹ nhàng nói, Tề Vân vẫn như còn chìm đắm trong trầm tư, vẫn còn cái hiểu cái không. Lấy cảnh giới hiện tại của gã thì không cách nào lĩnh ngộ được ảo diệu trong lời nói của Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong tin tưởng rằng một thương kia, với mấy câu của hắn có thể tạo thành một phương hướng cho gã, chỉ ít trong thời gian ngắn thì thương pháp của gã nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Tề Vân, lúc này vài người lăng không lao tới đứng cùng một chỗ với Tề Vân, ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Phong. Tề Vân tỉnh lại từ trong hoảng hốt nhìn Lâm Phong nói, đợi một chút, người có dụng ý gì, tại sao lại chỉ dạy thương pháp cho ta? Còn nữa, ngươi còn vũ nhục quân vương, Lâm Phong. Những người khác nghe được lời này của Tề Vân đều tức giận nhìn Lâm Phong, trong mắt lộ ra hàn mang. Người này lại dám vũ nhục quân vương Lâm Phong của bọn họ. Lâm Phong hiện giờ đã là quân vương Tuyết Nguyệt, uy vọng có lẽ không được cao trong lòng dân chúng. Thế nhưng trong quân đội, nhất là Xích Huyết quân đoàn, hắn có uy vọng chí cao vô thượng, hắn là tín ngưỡng, là thần linh của Xích Huyết quân đoàn. Những điều liên quan đến Lâm Phong cùng với Xích Huyết quân đoàn hôm nay lại trở thành vô số truyền thuyết được lưu truyền trong Tuyết Nguyệt quốc. Kẻ chấp nhất, Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, người này xem ra có chút giống mình lúc xưa. Chuyện gì đây? Ngay vào lúc này phía xa truyền đến một đạo âm thanh, mấy người mặc giáp Xích Huyết quay đầu nhìn người tới. Thống lĩnh, có người vũ nhục quân vương Lâm Phong. Bùm! Nghe vậy chân nguyên lực của người vừa đến liền gào lên, thậm chí có cả sát khí ở bên trong. Mấy người kia nhanh chóng tránh ra để người vừa đến nhìn rõ dung mạo của kẻ đã vũ nhục Lâm Phong. Mà Lâm Phong thì cũng nhìn rõ người đến này, trên mặt tuấn tú nhưng đã lộ ra dấu vết của năm tháng, hai mắt càng thêm thâm thúy, cả người tự nhiên mà thâm sâu khó lường. Còn có trên trán dường như đã có vài sợi tóc bạc. Vị thống lĩnh này run rẩy, từng màn lúc xưa hiện lên trong đầu. Đã từng, Lâm Phong mang Xích Huyết quân đoàn ở tại thành Đoạn Nhận, đốt giết mấy chục vạn quân ma Việt. Đã từng Lâm Phong mang theo Xích Huyết thiết kỵ ở tại Hoàng Thành, đuổi giết để cứu Liễu tướng quân. Đã từng Lâm Phong vì Liễu tướng quân chết đi mà nộ phát trùng quan, giết cho hai quốc gia máu chảy thành sông. Nhưng khi trở lại Hoàng Thành, thân nhân của mình lại tử thương vô số, còn chính hắn thì đọa lạc thành ma. Từng màn xuất hiện trong đầu, một vài tướng lĩnh chân chính lúc trước giờ cũng đã đi xa, chỉ còn lại Lôi tướng quân mượn rượu qua ngày. Mà gã thì từ một tên quân sĩ bình thường giờ đã trở thành thống lĩnh. Tuế Nguyệt Như Ca, Thương Hải Tang Điền, hết thảy đều là cảnh còn người mất. Còn may có trời cao chiếu cố, tuyệt đại thiên kiêu một đời của Tuyết Nguyệt quốc đã trở lại, vậy mà còn sống trở về. Mấy người Tề Vân thấy thống lĩnh của mình thất thần, vừa thấy thanh niên trước mắt thì nước mắt tuôn rơi, khóc ra thành tiếng. Một vị thống lĩnh cẩn thận tỉ mỉ vô cùng nghiêm túc, một quân nhân thuyết huyết ra phút này lại khóc tô tô như một đứa trẻ. Điều này làm bọn họ cảm giác như mộng ảo vậy. Bọn họ không trải qua những năm tháng núi thây biển máu kia, không trải qua chiến trường đẫm máu, cũng không trải qua cảnh tượng máu nhộm trời chiều như ngày tận thế, sao có thể hiểu được nước mắt của thống lĩnh. Ở tại trong đầu thống lĩnh của bọn họ mang theo đủ các loại ký ức, hai chân quỳ xuống nước mắt vẫn rơi, thống lĩnh cúi người khàn khàn hô, tướng quân, tướng quân. Mấy người Tề Vân ngơ ngác, tướng quân, thống lĩnh của bọn họ lại gọi người này là tướng quân. Tướng quân trẻ tuổi như vậy, Tuyết Nguyệt quốc chỉ có một người thôi, là quân vương của Tuyết Nguyệt, là Lâm Phong. Lâm Phong, thanh niên đứng trước mặt họ lại là Lâm Phong ư? Tề Vân khiếp sợ nhìn Lâm Phong, thanh niên đã chỉ giáo cho gã một thương này, lại là người mà gã luôn ngưỡng mộ, là tín ngưỡng chỉ lối cho gã, tiến tới. Mau đứng dậy, Lâm Phong tiến lên, nâng thống lĩnh kia dậy, rồi vỗ vai đối phương. Từ đôi mắt đó hắn có thể nhìn thấy ký ức đau thương không cách nào xóa đi. Tướng quân, Xích Huyết quân đoàn có lỗi, thẹn với ngài, thống lĩnh cúi đầu vẻ mặt áy náy. Không cần phải như thế, Lâm Phong lắc đầu. Nhưng mà... vì thống lĩnh này còn muốn nói gì thì Lâm Phong lại phất tay, tiếp tục chức trách của ngươi đi, không cần vì ta mà làm chậm trễ công việc. Nói xong hắn vọt lên, thân hình như gió, nháy mắt đã biến mất. Vị thống lĩnh kia đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn Lâm Phong, ánh mắt không ngừng lóe lên. Tướng quân vượt qua đại nạn, hôm nay tu vi càng thêm khó lường rồi. Nhưng mà nghĩ tới đây, vẻ mặt áy náy càng thêm đậm hơn, còn có cả sự lo lắng nữa. Tề Vân nhìn bóng lưng của Lâm Phong, trong lòng nghĩ lại một thương vừa rồi. Một thương kia không cách nào xóa đi, một thương mà quân vương Lâm Phong tự mình dạy cho gã. Đạp bước ở trong hư không, Lâm Phong nhanh chóng thấy được hoàng cung, cũng chính là phủ thành chủ ngày xưa, hôm nay đã được mở rộng hơn không biết bao nhiêu lần, bên trong nguyên khí thiên địa nồng đậm. Ngày xưa Lâm Phong đã từng bày ra cửu cung tụ nguyên trận loại nhỏ, sau đó lại mời tới một ít võ sĩ tinh thông trận pháp để cải tạo một phen, hiện giờ nguyên khí thiên địa đã nồng đậm không thôi. Đương nhiên, sẽ không thiếu những hòn giả sơn do đủ các loại cây cỏ chân quý được trồng trong hoàng cung với quy mô khá lớn. Lâm Phong đã tới phủ đệ rộng lớn, hoàng cung mới này có xích huyết tinh nhuệ thủ hộ, cũng là chút bằng hữu thân thiết nhất của Lâm Phong, còn có một ít hạ nhân nữa. Quân sĩ thủ vệ thấy Lâm Phong đến đều cả kinh, trường thương trong tay rơi cả xuống đất. Lâm Phong tướng quân trở về rồi. Bịch một tiếng, tất cả nhanh chóng quỳ xuống kích động hô, tướng quân, trở lại rồi. Lâm Phong tướng quân đoạn nhập ma đạo đã hoàn hảo trở lại. Nhanh đứng lên. Lâm Phong vung tay một luồng lực lượng vô hình nâng họ dậy, làm tất cả vô cùng kinh hãi. Thực lực của tướng quân thật là khủng khiếp, không cần phải nói. Lâm Phong cười một tiếng, thân hình lóe lên biến mất, trực tiếp tiến vào hoàng cung. Khác với hoàng cung Tuyết Nguyệt trước kia, hoàng cung bây giờ tương đối đơn giản và bình dị, được chia ra làm từng tòa phủ đệ. Chậm rãi bước vào trong, Lâm Phong hưởng thụ cảm giác yên lặng này, lắng nghe hương hoa và chim hót. Đồng thời thần thức của hắn cũng khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ không gian chung quanh phủ đệ. Hắn quen thuộc hết thảy, chỗ ở của người nào có dụng ý ra sao. Sau một lát, Lâm Phong phát hiện một tòa sân viện đơn giản, bên trong có trồng rất nhiều cây cỏ, an tĩnh, nhưng bên ngoài viện thì lại có rất nhiều xích huyết thiết kỵ thủ vệ. Thần thức dần tiến vào trong, Lâm Phong liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh càng thêm tinh tế so với lúc xưa, nhìn như gầy đi không ít, nhưng vẫn còn phong thái yểu điệu. Thiếu nữ khoác một thân áo trắng, thanh tú thoát tục, rất đẹp nhưng ẩn chứa sự bi thương khó giấu. Lúc này thiếu nữ đang đứng tại một mảnh đất vàng, trên đó có từng phần mộ nho nhỏ, trước mộ còn có bia đá. Mộ tướng quân. Nơi này là mộ tướng quân trong hoàng cung, mộ viên duy nhất có thể được xây trong hoàng cung. Mấy ngôi mộ kia là của Liễu Thương Lan và các vị tướng quân đi theo. Về phần thiếu nữ kia chính là nữ nhi của Liễu Thương Lan, Liễu Phỉ. Thân hình khẽ động, Lâm Phong như một cái lá liễu không chút tiếng động bay vào trong tiểu viện, đứng sau bóng lưng Liễu Phỉ không xa. Thiếu nữ vì thủ hộ mộ của phụ thân đã không còn bồng bột như xưa, chỉ có sự bi thương nhàn nhạt. Lâm Phong nhẹ nhàng đi tới. Sau khi tướng quân chết đi, hắn nhanh chóng trở lại Tuyết Nguyệt, nhưng lại trải qua một trận đại chiến rồi đọa nhập vào ma đạo. Ngay cả hài cốt tướng quân hắn cũng chưa tế bái, cảm thấy hổ thẹn trong lòng. An tĩnh đứng đó, Liễu Phỉ lại không phát hiện được Lâm Phong, mà vẫn đứng trước phần mộ nhớ lại hồi ức. Soạt, tiếng loạt soạt kẽ chuyển ra làm Liễu Phỉ tỉnh lại, trong mắt lộ ra phong mang. Lại có người tự tiện tiến vào trong mộ tướng quân sau, kẻ nào? Liễu Phỉ bỗng nhiên xoay người, hàn khí phóng ra, bàn tay hóa thành đao chém tới. Nhưng khi nàng nhìn rõ dung mạo của người đến thì bàn tay không cách nào hạ xuống được, mà khựng giữa không trung, xuất thần nhìn đối phương. Người lại gầy đi rồi. Không khí trầm mặc một hồi, Lâm Phong nhẹ giọng nói một câu. Một câu đơn giản nhưng làm cho Liễu Phỉ như chìm vào ký ức, hai mắt của nàng có chút ướt át. Người trở lại rồi. Lâm Phong khống chế tâm tình, thu tay lại, quay đầu không để cho mình rơi nước mắt. Lâm Phong chậm rãi đi tới, quỳ trước mộ của tướng quân, lạy mỗi vị tướng quân ba cái, không nói một lời. Mấy vị tướng quân trung can nghĩa đảm, nhưng lại chết thảm trong âm mưu của kẻ tiểu nhân. Liễu Thúc, Nhâm Thúc, Phong Thúc, ta đã giết chết Đoàn Vô Nhai, cũng đã bắt được Đoàn Vô Đạo, hắn sớm muộn gì cũng phải chết. Nếu thực sự có thế giới khác, các người nhất định phải mạnh khỏe. Lâm Phong thở dài một tiếng, hắn từ tinh cầu xanh thẳm kia xuyên qua tới đây. Có đôi khi hắn còn nghĩ, đây rốt cuộc là thế giới như thế nào? Đã có hoàng giả cao cao tại thượng cùng với đại đế, vậy còn có cảnh giới nào cao hơn nữa không? Cùng một mảnh trời trong xanh, nhưng hai thế giới này liệu có liên hệ gì với nhau không? Thế giới vốn có yêu, có cường giả bao trùm cả trời cao, vậy có thể có quỷ thần hay không đây? Liễu Phỉ nghe được Lâm Phong đã đánh chết Đoàn Vô Nhai, nàng hơi khựng lại, quỳ gối bên cạnh Lâm Phong, cúi đầu cố nhịn không cho nước mắt chảy ra. Khóc đi. Lâm Phong nhìn nàng nói một câu, nhất thời Liễu Phỉ không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên òa khóc. Kẻ nghiêng đầu, tựa vào vai của Lâm Phong, nước mắt thấm ướt cả vai hắn. Lại qua một hồi trầm mặc, Liễu Phỉ mới ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong mà hỏi, mấy ngày này người có khỏe không? Ta rất khỏe. Lâm Phong mỉm cười nâng Liễu Phỉ lên, sau đó vươn tay cởi trường bào màu trắng bên ngoài của nàng. Hành động này làm cho Liễu Phỉ khựng lại. Rất nhanh áo ngoài bị Lâm Phong cởi ra, lộ ra dáng người mạn rượu của Liễu Phỉ, mềm mại như không xương, thế nhưng đã gầy đi một vòng. Tâm thần vừa động, bộ đồ tang trắng đã bị thiêu đốt ngay tại trước mộ tướng quân. Liễu Phỉ há miệng nhưng Lâm Phong lại nói trước. Liễu Thúc dưới suối vàng cũng không muốn ngươi phải sống qua ngày như vậy. Nơi này là mộ tướng quân, không cần có người ở. Thay quần áo, theo ta đi. Liễu Phỉ trầm ngâm hình như có chút không nỡ, nhưng Lâm Phong lại quát. Liễu Thúc trên chiến trường phấn đấu, người không yên lòng nhất chính là ngươi. Hôm nay ngươi lại sống như thế này, ngươi bảo Liễu Thúc sao có thể yên tâm nhắm mắt. Những lời này làm cho nàng ngây người ra, sau đó rốt cuộc gật đầu, thay đổi một bộ quần áo đỏ rực như lửa, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, lộ ra nụ cười yếu ớt, mặc dù có chút tiều tụy nhưng vẫn rất động lòng người. Lâm Phong nắm tay Liễu Phỉ, thân hình lóe lên, lao vào không trung hô lớn. Từ nay phong bế mộ tướng quân, nó trở thành cấm địa của Hoàng Cung, bất luận kẻ nào cũng không được tùy tiện đặt chân vào. Kẻ nào? Nghe được âm thanh này, đám người thủ hộ mộ tướng quân trở nên nghiêm nghị, thân hình lao lên không trung, sau đó bọn họ thấy hai người đang lao về phía xa, mà một người trong đó là Liễu Phỉ. Về phần người còn lại, khi hắn vừa quay đầu, đám quân sĩ nhất thời run rẩy. Lâm Phong tướng quân. Tướng quân trở lại rồi. Không chỉ những người này nghe được âm thanh của Lâm Phong mà nhiều người cũng nghe được. Rất nhanh tin tức Lâm Phong trở lại làm cả Hoàng Cung khiếp sợ. Tảng đá đè nặng trong lòng mọi người đã được buông xuống. Ngày xưa, Lâm Phong đọa lạc ma đạo, hôm nay đã bình an trở về, quả là một chuyện đáng vui đáng mừng. Thế nhưng chuyện vui này lại bị một sự việc khác đánh tan, làm cho mọi người vừa nghĩ tới liền cảm thấy cực kỳ trầm trọng. Tin tức Lâm Phong trở về hóa thành một cơn lốc với tốc độ cực nhanh càn quét khỏi mọi ngõ ngách của Hoàng Cung, thậm chí không ngừng lan tràn ra ngoài thành. Cũng vào lúc này, bên trong Hoàng Cung, trong Quân Vương Điện, bởi vì không có quân vương mà chỉ có hai người con gái, một người trong đó là người mà ngày Tuyết Nguyệt đại biến, Lâm Phong làm lễ cưới công chúa Đoàn Hân Diệp. Nếu nói ai bị thương nặng nhất trong cuộc chiến phân tranh kia thì tuyệt đối là nàng. Toàn bộ tâm linh của nàng đều bị thương, nàng bị thương nặng hơn bất cứ kẻ nào. Một bên thì là thân nhân của nàng, Hoàng thất Tuyết Nguyệt, bên kia lại là người mà nàng yêu, Lâm Phong. Ngày Lâm Phong đến đón nàng lẽ ra phải là ngày vui sướng hạnh phúc nhất trong đời, nhưng lại xảy ra thảm kịch để cho nàng không cách nào thừa nhận được. Hết thảy mọi chuyện đều do phụ thân và ca ca nàng bày ra, còn họ muốn đẩy Lâm Phong vào chỗ chết. Hai vị huynh trưởng của nàng, Đoàn Vô Đạo và Đoàn Vô Nhai, cùng phụ thân và thúc phụ, lập trường bất đồng, bọn họ muốn tranh đoạt quyền với Lâm Phong, tạo nên một trận lốc xoáy, mà nàng vô tình trở thành vật hy sinh cho họ. Trận chiến ấy, Hoàng thất máu chảy thành sông, Tuyết Nguyệt đổi chủ, Lâm Phong đọa lạc thành ma chẳng biết đi đâu. Nàng thống khổ không còn muốn sống, thậm chí có nhiều lúc muốn quyên sinh, nhưng nàng lại không thể buông bỏ được. Nàng sống vì hy vọng mình có thể nhìn thấy người mình yêu một lần nữa. Cũng may, Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải không trách nàng, xem nàng như con đẻ, để nàng ở lại trong Quân Vương Điện, trở thành quân phi của Tuyết Nguyệt. Chẳng qua hiện nay, Đoàn Hân Diệp đang ngồi cạnh một dòng sông, ngẩn người nhìn dòng nước. Ngẫu nhiên nàng nhớ lại thời gian chung sống với Lâm Phong, ánh mắt xinh đẹp hiện lên ý cười ấm áp. Đoạn thời gian ấy là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời nàng. Giờ đây, Lâm Phong đã không còn ở bên cạnh nàng nữa, mà nàng thì cũng đã có tuổi. Nhớ lại mọi chuyện với người yêu, nàng cảm thấy tất cả như một giấc mộng. Đông, một viên đá ném xuống giữa mặt nước tạo lên từng cơn sóng gợn. Hân Diệp tỷ tỷ, Lâm Phong ca ca sẽ trở lại thôi, tỷ hãy tin muội. Bên cạnh Đoàn Hân Diệp, Tiểu Nhã đã bớt đi vài phần non nớt, cũng trở nên thành thục hơn, thậm chí còn biết đi khuyên giải an ủi người khác. Ừ, Lâm Phong sẽ trở lại. Đoàn Hân Diệp thì thào giống như máy móc đáp lại. Âm thanh này trở thành niềm tin và cũng là dũng khí giúp nàng sống đến hôm nay. Lúc này sau lưng các nàng không xa, Lâm Phong đứng đó nhìn thấy bóng dáng hưu quạnh của Đoàn Hân Diệp mà cảm thấy đầy áy náy. Hắn áy náy với quá nhiều người, không thể nào trả hết được. Hắn rơi vào ma đạo mà phải đi, nhưng lại lưu lại tình cảm sâu sắc chân thành và cũng vô cùng vô tận thống khổ. Bước chân hắn nhẹ nhàng tiến đến bên Đoàn Hân Diệp. Thời điểm còn cách hai người không xa, Tiểu Nhã như thể nhận ra cái gì đó quay đầu lại. Đôi mắt cô bé lập tức mở to, cái miệng há hốc. Cô bé thấy Lâm Phong khẽ mỉm cười, lấy ngón tay ra hiệu chớ lên tiếng. Cô bé hiểu ý gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Lâm Phong đến bên cạnh Đoàn Hân Diệp chậm rãi ngồi xuống. Giờ Đoàn Hân Diệp vẫn đang ở trạng thái thất thần, vẫn hồn nhiên không hay không biết. Ánh mắt nàng vẫn nhìn dòng nước, ngẩn người ra, trong miệng thì lẩm bẩm. Nhất định sẽ trở lại, nhất định. Lâm Phong thở dài vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Thân thể Đoàn Hân Diệp run lên dữ dội, nàng mạnh mẽ giãy giụa, ánh mắt nàng nhìn sang bên cạnh, sau đó giống như bị điện giật, không thể nào di động được nữa. Chỉ nhìn chăm chăm vào thân ảnh quen thuộc kế bên. Một hơi thở, hai hơi thở, cái nhìn này như thể ngàn vạn tháng năm, trong ánh mắt đều có dấu vết của năm tháng, có sự cảm thán thương hải tang điền, còn có thâm tình đến chết không thay đổi. Ô một tiếng, Đoàn Hân Diệp nhẫn nhịn hật lâu, không thể nào nén được thống khổ đang dâng trào. Nàng nhào vào ngực của Lâm Phong, bàn tay nhỏ bé không ngừng đánh lên người hắn. Giờ phút này nàng dường như đã quên mất, mình thân là công chúa cao quý kiêu ngạo. Giờ nàng chỉ giống như một đứa trẻ khóc òa lên. Lâm Phong ôm thật chặt thân thể mềm mại của người thương, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Lâm Phong ca ca, muội biết huynh sẽ trở về mà. Tiểu Nhã lại nhảy cả tưng đến bên cạnh Lâm Phong, cô bé dựa vào người Lâm Phong cười nói, nụ cười thiếu nữ đơn thuần rạng rỡ như ánh mặt trời. Ê, ta đã trở về, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Trên mặt Lâm Phong lộ vẻ tươi cười, thật lâu sau Đoàn Hân Diệp mới từ trong ngực hắn quay ra, nàng nín khóc mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đến rung động lòng người. Tốt lắm, Hân Diệp, chúng ta đi tìm phụ thân và mẫu thân. Lâm Phong nâng Hân Diệp đứng dậy, nhưng khi nghe được lời hắn, đôi mắt của nàng ngưng trệ lại, thân thể khẽ run lên. Làm sao vậy? Lâm Phong cảm giác được phản ứng rất nhỏ này của vợ, đôi mắt hắn không khỏi bị kìm hãm lại, trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất ổn. Không có gì, phụ thân mẫu thân đã đi tìm huynh, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Đoàn Hân Diệp tươi cười hạ giọng nói. Chân mày của Lâm Phong cau lại nhìn Đoàn Hân Diệp. Hân Diệp, nàng đang gạt ta sao? Không có, hai người thực sự đi tìm huynh. Hân Diệp nhìn Lâm Phong chầm chầm mà nói. Lâm Phong trầm mặc, ánh mắt không ngừng lóe lên. Lâm Phong đã trở lại sao? Cùng lúc này một giọng nói truyền đến, Lâm Phong quay lại nhìn thấy một đạo thân ảnh đang tới. Một lão già tóc trắng có vẻ cực kỳ tang thương, hơi thở trên người phập phồng không chừng dường như rất suy yếu. Đồng tử của Lâm Phong hơi ngưng lại, gắt gao nhìn trên người lão nhân, sắc mặt lạnh xuống. Sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Lão nhân này chính là gia chủ của Nguyệt gia Nguyệt Thanh Sơn. Ngày xưa ông ta là gia chủ của thế lực mạnh nhất Tuyết Nguyệt Quốc. Nhưng hiện giờ, tóc lão đã trắng xóa, hơi thở mong manh, cả người không còn chút tu vi nào bởi vì tu vi đã phế. Không có gì, trở về là tốt rồi. Hiện giờ người trong người Nguyệt Thanh Sơn không còn khí khái như xưa, dường như là anh hùng lúc tuổi xế chiều, trở thành một lão nhân bình thường, vui mừng khi thấy cháu ngoại còn sống trở về. Lâm Phong nhìn lão nhân trước mặt trong lòng vô cùng buồn bã, mấp máy môi. Ông ngoại. Nguyệt Thanh Sơn nghe Lâm Phong gọi, ánh mắt lập tức cứng đờ, ánh mắt đục ngầu lại hiện lên một tia hưng phấn, dường như trẻ lại rất nhiều. Tốt tốt, hai tròng mắt của Nguyệt Thanh Sơn thậm chí có chút hồng lên, hết thảy quá khứ coi như tan thành mây khói đi. Ngày đó Tuyết Nguyệt đại biến, ông rốt cuộc không nhịn được cho nên giận dữ ra tay. Nhiều năm qua ông vẫn kiên trì muốn bồi dưỡng Nguyệt Thiên Mệnh để chứng minh là mình đúng, nhưng kết quả thì chả ra làm sao. Đoàn Nhân Hoàng lại không bỏ qua cho bọn họ. Mà giờ Nguyệt Thiên Mệnh đang ở đâu, lão cũng không biết. Ngược lại Lâm Phong oanh liệt làm hết thảy. Ông ta nên cảm thấy kiêu ngạo vì có được một đứa cháu ngoại như vậy. Nhưng trong lòng lại chỉ có vô tận áy náy mà thôi. Bởi vì trước đây ông ta không thừa nhận cháu ngoại mình, nhưng đứa cháu ngoại mà ông ta từ bỏ đó vượt qua cả cha mẹ mình, vượt qua cả ông ngoại. Ông ngoại, phụ thân và mẫu thân ta đi đâu rồi? Lâm Phong hỏi lão nhân, trong lòng của Đoàn Hân Diệt cảm thấy vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay rịn mồ hôi, ánh mắt lo lắng nhìn Nguyệt Thanh Sơn. Thần sắc của Nguyệt Thanh Sơn cứng đờ run rẩy hồi lâu mới đáp lại. Tu vi mẫu thân người đã tới bình cảnh, thiếu chút nữa có thể đột phá thiên vũ, phụ thân ngươi hộ vệ cho mẫu thân ngươi rời khỏi một thời gian ngắn, xem có thể đột phá được hay không. Lâm Phong nghe Nguyệt Thanh Sơn trả lời xong trong lòng càng thêm run rẩy, cái loại cảm giác không ổn ngày càng mãnh liệt, các ngươi gạt ta. Mau nói cho ta biết, phụ thân cùng mẫu thân ta rốt cuộc đi nơi nào, còn tu vi của người rốt cuộc do ai làm? Trên người Lâm Phong lộ ra hàn ý mãnh liệt, làm cả phiến không gian trở nên lạnh lẽo. Hân Diệp, muội nói cho huynh biết. Ánh mắt của Lâm Phong dừng trên người Đoàn Hân Diệp, hắn thấy Đoàn Hân Diệp né tránh, nàng chậm rãi lui về phía sau không ngừng lắc đầu. Lâm Phong, ngươi không cần ép Hân Diệp, con bé đã đủ khổ rồi. Nguyệt Thanh Sơn cất tiếng nói, đôi mắt Lâm Phong lần nữa quay lại. Ngoại công, vậy người nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không thể để người biết được, Nguyệt Thanh Sơn rất quyết tâm nói. Lâm Phong ca ca, huynh không nên hỏi nữa, bọn họ cũng chỉ vì muốn tốt cho huynh thôi. Tiểu Nhã ở một bên cất tiếng nói, ánh mắt Lâm Phong rời đi, khí tức thiên vũ cảnh mênh mông cuồng bá bồng phát. Thân thể của Nguyệt Thanh Sơn cả kinh run lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào cháu trai. Thiên vũ, đây là hơi thở thiên vũ cảnh, thật là đáng sợ. Lâm Phong không ngờ đã bước chân vào cảnh giới thiên vũ, trẻ tuổi như vậy mà trở thành cường giả thiên vũ cảnh rồi sao? Lúc này hơi thở Lâm Phong thể hiện khiến Nguyệt Thanh Sơn cực kỳ rung động. Ngày xưa tứ đại thiên tài khi mà bằng tuổi Lâm Phong khó khăn lắm, danh chấn Tuyết Nguyệt. Nhưng Lâm Phong bây giờ đã đạt tới cảnh giới thiên vũ, trở thành cường giả mạnh nhất trong Tuyết Nguyệt Quốc. Cũng giống như là người mạnh nhất Tuyết Nguyệt ngày xưa, Đoàn Nhân Hoàng vậy, cảnh giới thiên vũ. Thiên phú này quả thực là giận người. Không được, giờ vào thiên phú của Lâm Phong hắn còn phải theo đuổi cảnh giới cao hơn, ngày càng mạnh mẽ, một ngày kia thẳng tới trời cao, ta lại càng không thể nói cho hắn biết. Nguyệt Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh đều nổi cả lên. Vì tương lai của Lâm Phong, Nguyệt Mộng Hà cũng sẽ không trách người cha này, mà bản thân Mộng Hà cũng khẳng định không muốn cho Lâm Phong biết. Mau nói cho ta biết. Hơi thở trên người Lâm Phong càng hùng mạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh Sơn, khiến tâm thần hắn sắp không giữ nổi. Ngươi không cần phải hỏi nữa, Lâm Phong, hãy quên đi, tu luyện cho tốt, Nguyệt Thanh Sơn cất tiếng nói. Thành Dương Châu lớn như vậy, giữa một hoàng cung nhiều người như vậy, khẳng định không phải chỉ có các người biết. Quân nhân phục tùng mệnh lệnh là việc thứ nhất cần phải làm, Tích Huyết Quân khẳng định là sẽ không dám gạt ta. Lâm Phong chậm rãi nói khiến ánh mắt Nguyệt Thanh Sơn cứng đờ lại. Đích xác là Thành Dương Châu lớn như vậy, nơi này lại nhiều người như vậy, lại đã từng xảy ra chuyện lớn như thế, chỉ cần Lâm Phong hỏi là có thể biết được, điều này căn bản không phải bí mật gì, liệu có thể giấu giếm được hay sao? Lâm Phong, đáp ứng ta, nếu ta nói cho người biết, người sẽ không kích động, sẽ không hành động theo cảm tính. Nguyệt Thanh Sơn rốt cuộc cũng thỏa hiệp nhìn Lâm Phong mà nói, được, con đáp ứng. Lâm Phong không có chút do dự nào mà đáp lại. Việc này phải nói từ ngày con nhập ma, bắt đầu từ khi ngươi vì Liễu Thương Lan dẫn quân vây giết Đoạn Nhận Thiên Nhai, thây khắc ngổn ngang đầy đồng. Người của Liệt Vân Quốc tử thương vô số, bọn họ đã ghi hận trong lòng. Không chỉ có Liệt Vân Quốc còn có người của Thiên Phong Quốc. Vào thời điểm khi con tham dự tuyết vực tỉ thí thì đã kết thủ với Thiên Phong Quốc. Sau thời điểm con nhập ma rời đi, bọn họ đều đến Tuyết Nguyệt Quốc. Nguyệt Thanh Sơn chậm rãi kể lại, mỗi câu nói của lão lại khiến tim Lâm Phong đập thình thịch, trong lòng bùng lên hàn ý mãnh liệt. Quả nhiên là nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc thì hậu họa vô cùng. Sau đó chuyện gì xảy ra? Trong lòng Lâm Phong vô cùng khẩn trương. Hai nước bọn họ đều phái cường giả đánh vào hoàng thành trước kia của Tuyết Nguyệt, bọn họ chiếm luôn đó, sau đó lại tấn công thành Dương Châu. Họ nói muốn bắt sống Hân Diệp. Bọn chúng còn tuyên bố là không cho Hân Diệp thủ tiết, cùng với rất nhiều lời nói dơ bẩn. Lời nói của Nguyệt Thanh Sơn khiến hơi thở của Lâm Phong ngày càng lạnh lẽo. Cường giả hai nước làm thế, cha mẹ con và cả ta đương nhiên không thể chịu được. Hai nước song phong đều xuất động cường giả thiên vũ cảnh cùng đến Tuyết Nguyệt. Mặc dù phụ thân ngươi cũng là cường giả thiên vũ, nhưng thương thế lần trước còn chưa hoàn toàn khôi phục. Hai người đại chiến một trận cuối cùng bị thua, mà tu vi của ta thì cũng bị phế bỏ. Phụ thân và mẫu thân con thế nào rồi? Lâm Phong khẩn trương vô cùng hỏi lại. Người của hai nước lấy hoàng cung Tuyết Nguyệt cũ để làm nơi tạm cư, mang cha mẹ con đi. Bọn họ công bố là sẽ không đến thành Dương Châu nữa. Bọn họ muốn người Tuyết Nguyệt quốc chúng ta tự mình đưa Hân Diệp cũng là vợ của quân vương Tuyết Nguyệt đến trước mặt bọn họ. Nếu không họ sẽ giết cha mẹ con. Bọn họ mượn dịp này để hung hăng làm nhục Tuyết Nguyệt, làm nhục con. Giọng nói của Nguyệt Thanh Sơn lộ ra mấy phần phẫn nộ, những đường gân xanh nổi lên trên người, mơ hồ tóe lên sát khí. Lâm Phong, đều là lỗi của ta. Ta không xứng làm thê tử của chàng. Đoàn Hân Diệp vô cùng áy náy, nàng từng rất nhiều lần hoài nghi mình có phải là sát tinh luôn làm hại những người bên cạnh mình hay không. Lâm Phong nắng tay nàng mà lắc đầu. Nàng chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Không có nàng thì họ cũng sẽ tìm được cớ khác để làm nhục Tuyết Nguyệt, làm nhục ta. Đúng, chúng ta cũng biết như thế, dù có đưa Hân Diệp đến cho họ thì cũng chỉ tìm thêm nhiều nhục nhã hơn thôi. Nguyệt Thanh Sơn thống khổ nói, đều là do mình vô năng, trơ mắt nhìn tất cả những việc này xảy ra. Phụ thân và mẫu thân hiện tại thế nào, có gặp chuyện gì không may hay không? Lâm Phong lo lắng nhất vẫn là an toàn của hai người. Không có, còn chưa đến thời gian ước định, còn họ buộc Lâm Hải và Mộng Hà ở cửa thành ngày xưa cho chúng phơi sương phơi nắng để giảm nhuệ khí của Tuyết Nguyệt chúng ta. Ánh mắt của Nguyệt Thanh Sơn trở nên đỏ thẫm, mà cũng vào lúc này luồng hơi thở tràn ngập băng hàn và giết chóc từ trên người Lâm Phong tràn ra, dường như muốn hủy diệt tất cả. Thân thể của Nguyệt Thanh Sơn cứng đờ, lão bị đè nén gần như không thở nổi dưới luồng hơi thở này, hít thở không thông nhưng vẫn quát lên. Lâm Phong, con đã đáp ứng ta rồi, không thể kích động như thế, bây giờ con là tất cả hy vọng của chúng ta. Con biết, con sẽ không kích động, nhưng con sẽ cho đám kia phải trả giá thật nhiều. Âm thanh lạnh như băng từ miệng Lâm Phong thốt ra, ánh mắt hắn nhìn lên hư không quát, Tuyết Ưng đâu? Tiếng thét phẫn nộ chấn động tận trời cao, toàn bộ hoàng cung bị thanh âm này chấn động đến run lên, trên bầu trời liền xuất hiện một luồng yêu khí kinh khủng, bảy bóng dáng vô cùng yêu dị từ trên cao hạ xuống, tất cả đều dừng ở chung quanh Lâm Phong. Oanh! Từng luồng âm thanh như muốn là đánh rách cả mặt đất. Bảy đạo thân ảnh xuất hiện, làm người ta cảm giác sợ đến mức tận cùng. Thân thể của Nguyệt Thanh Sơn không ngừng run rẩy. Thiên vũ, vậy mà toàn bộ đều là thiên vũ cảnh, hơi thở yêu khí thật đáng sợ, là thiên yêu. Thiếu chủ, Thất Đại Tuyết Ưng hạ xuống đất khom người chào Lâm Phong, càng khiến Nguyệt Thanh Sơn chấn động một trận. Lão đầu giờ phút này có chút choáng váng. Thiếu chủ, bảy đại thiên yêu đáng sợ này lại gọi Lâm Phong là thiếu chủ. Trời ạ, sau khi nó nhập ma, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì ở bên ngoài? Nguyệt Thanh Sơn cảm giác suy nghĩ của hắn bị đình trệ, chấn động không nói nên lời. Bảy đạo thiên yêu làm lão ngưỡng vọng, hiện tại đang cúi người trước Lâm Phong, cung kính gọi nó là thiếu chủ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều xích huyết quân chạy tới bên này cũng nhìn thấy Lâm Phong, thấy được nhân vật thiên kiêu ngày xưa của Tuyết Nguyệt Quốc, tướng quân của họ hiện tại đang tiếp thu danh hiệu thiếu chủ của bảy thiên yêu đáng sợ. Liễu Phỉ đứng bên cạnh cũng lặng người, nàng vô cùng rung động, mỗi lần Lâm Phong xuất hiện đều để lại cho nàng những rung động không giống nhau, nhưng mỗi lần đều là những rung động sâu từ trong nội tâm. Một người xuống là đủ rồi, Lâm Phong nói một tiếng, một con tuyết ưng trong đó bay vút lên cao hóa hình thành yêu, một đôi cánh tuyết bạch thật lớn xòe rộng, cả người lộ ra hơi thở vô cùng đáng sợ, cuồn cuộn áp bức từ trên bầu trời, yêu khí ngút trời. Còn sáu con tuyết ưng khác lần nữa ẩn vào trong đám mây biến mất không thấy gì, dường như chưa từng xuất hiện. Giờ đợi tin tức của ta. Lâm Phong leo lên lưng tuyết ưng cánh chim mở rộng, một luồng yêu khí thổi quét hoàng cung, biến mất trong ánh mắt của mọi người. Lâm Phong rời đi, Nguyệt Thanh Sơn vẫn còn trong trạng thái thất thần. Thật lâu sau, lão mới tiêu hóa được sự rung động này, nước mắt tuôn ra đầy mặt, vô cùng vui mừng. Hậu sinh khả úy, xem ra là ta đã quá lo lắng rồi. Ở trên không trung của thành Dương Châu, một luồng yêu khí kinh khủng thổi quét làm mọi người khiếp sợ. Rất nhiều người chưa nhìn thấy thiên yêu bao giờ, yêu thú hùng mạnh có thể biến hóa cảnh giới ngang hàng với cường giả thiên vũ cảnh. Mà họ lại thấy được người thanh niên kia, nhân vật thiên kiêu ngày xưa từ Dương Châu Thành đi ra, chính là Lâm Phong. Lâm Phong không ngờ hắn lại cưỡi thiên yêu mà đi, không biết khi mà Lâm Phong đến Hoàng Thành ngày xưa thì sẽ có một hồi đại chiến rung động như thế nào. Giờ phút này rất nhiều người hận không thể chắp cánh bay đến Hoàng Thành xưa để xem tình hình khi Lâm Phong đến đó, chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng trong cùng lúc này, tin tức Lâm Phong trở về lần nữa truyền khắp mọi ngõ ngách, truyền thuyết thiên kiêu lại được kéo dài. Ngày xưa, Lâm Phong rơi vào ma đạo, rời khỏi Tuyết Nguyệt Quốc không rõ sống chết thế nào. Hiện giờ vương giả trở về, chiếc ghế chống quân vương Tuyết Nguyệt kia đã có chủ. Quân vương Lâm Phong đã trở lại, hơn nữa lúc này trở về tu vi đã bước vào một cảnh giới đáng sợ, giống như cảnh giới của Đoàn Nhân Hoàng ngày xưa. Hơn nữa Đoàn Nhân Hoàng đã là tuổi trung niên thì không thể so được với Lâm Phong. Ở cái độ tuổi này rất nhiều người thậm chí còn là chưa bước được vào huyền vũ cảnh. Vật cưỡi Lâm Phong hiện giờ không ngờ lại là một con thiên yêu lớn đến mức đáng sợ, thiên yêu này có thể biến hóa, tin tức từ Hoàng Cung truyền ra, thiên yêu còn gọi Lâm Phong là thiếu chủ nữa. Lâm Phong, hắn đã trở về, đã là thiếu chủ của một thế lực đáng sợ rồi sao? Chẳng lẽ là giống như Long Sơn Đế Quốc, một thế lực lớn trong đế quốc hạ phẩm hay sao? Hoàng thành cũ của Tuyết Nguyệt Quốc, một thanh niên yêu dị, đang ngồi giữa đại điện, trên người gã lộ ra hơi thở nhẹ nhàng, âm u lạnh lẽo. Rốt cuộc ý của tông môn là thế nào? Chỉ là một tên thanh niên huyền vũ cảnh mà thôi. Hắn xuất hiện thì trực tiếp bắt lấy là được. Làm gì phải hao công tổn sức, lại còn phải liên kết với hai cái tiểu quốc, còn cố ý bắt cha mẹ hắn đến để dụ dỗ hắn xuất hiện. Lúc này người thanh niên lạnh lùng thốt ra giọng nói có vẻ rất không hài lòng. Tu vi của gã đó là huyền vũ cảnh tầng 9, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào thiên vũ cảnh. Nơi này không đủ tài nguyên và hoàn cảnh tu luyện khiến cho gã vô cùng buồn bực. Khặc khặc, Thiên Âm thiếu gia, người thanh niên này cũng không phải người thường, nghe nói có rất nhiều người bây giờ đang tìm hắn, hơn nữa lúc hắn nhập ma thực lực rất mạnh, hiện giờ cha mẹ hắn đang nằm trong tay chúng ta, nếu mà hắn xuất hiện thì trước tiên phải đưa hắn đến trước cửa, hơn nữa không được làm càn. Lúc này một thanh âm âm trầm từ trong đại điện truyền ra, thanh âm này đúng từ một cái quan tài gỗ truyền đến, ngoài trừ quan tài này ra thì bên trong đại điện còn có một cái quan tài khác, âm sát khí vô cùng nồng đậm. Vậy thì thế nào? Không phải chỉ là một huyền vũ cảnh ngày xưa đoạt được quán quân tại tuyết vực tỷ thí thôi sao? Hai tên huyết sát và khô mộc cũng thực sự là rác rưởi. Thanh niên này vẫn lạnh lùng nói, nếu theo như ý của ta thì trực tiếp giết hai tên này đi, bắt lấy thê tử chưa xuất giá của hắn đến đây cho bổn thiếu gia hưởng thụ một phen, sau đó thì treo nàng lên tường thành, lột sạch quần áo, không phải cũng giống nhau hay sao? Hóa ra Thiên Âm thiếu gia vì điều này mà cảm thấy nhàm chán sao? Lúc tại thành Dương Châu tìm hai người, chúng ta cũng thuận tiện bắt được một thiếu nữ tươi ngon. Nếu Thiên Âm thiếu gia có hứng thú thì có thể hưởng thụ một phen, giải bớt cảm xúc nhàm chán. Trong một quan tài khác cũng truyền đến một giọng nói có vẻ cực kỳ tà ác. Cũng tốt, vậy các ngươi để nàng ở chỗ nào? Thiên Âm thiếu gia kia lạnh lùng hỏi, ở trong giọng nói có vẻ nổi lên hứng thú. Tiểu quốc vẫn là tiểu quốc, không thể so sánh được với Hắc Vũ đế quốc của bọn họ, lại càng không có tài nguyên tu luyện như ở Thiên Sát Tông. Không biết tông môn thiết lập âm mưu bắt Lâm Phong để làm cái trò gì. Đã sớm vì Thiên Âm thiếu gia mà chuẩn bị sẵn sàng. Một chiếc quang tài bay lên trời lao ra ngoài điện, ở giữa sân liền xuất hiện một thiếu nữ thanh thuần mỹ miều. Thiếu nữ này rõ ràng là Y Tuyết, lúc trước hầu hạ Lâm Phong, về sau thì nàng lại luôn ở bên cạnh mẫu thân Nguyệt Mộng Hà của hắn. Không tồi, Thiên Âm thiếu gia nhìn Uy Tuyết mà ánh mắt hiện lên vẻ tà ác. Thiếu nữ này dung mạo thanh thuần, hơi thở trong trẻo và tinh khiết, vẫn còn chưa trải qua chuyện gạch ngói, quả là đúng với ý của gã. Đi đến bên người cô nàng, Thiên Âm lấy tay khiêu khích, tuy nhiên gã bị Y Tuyết đẩy ra. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã thanh niên đang lộ ra khí âm sát này, răng rắc. Đúng lúc này quan tài truyền ra một tiếng vang, một bóng người âm trầm từ trong bỏ ra, trong tay còn nắm một hòn ngọc vỡ vụn. Thiên Âm thiếu gia, người nọ đã xuất hiện, chỉ sợ rất nhanh sẽ đến đây. Cái thân ảnh hiện ra bên ngoài quan tài, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Bọn họ chờ Lâm Phong đã rất lâu, rốt cuộc tên kia cuối cùng cũng lộ diện. Sao? Ánh mắt của Thiên Âm thiếu gia lóe lên một đạo tà quang, rốt cuộc đã tới. Ánh mắt gã nhìn Y Tuyết, trong mắt thoáng hiện ra tà quang dâm uế. Tính tình ngược lại còn rất bướng bỉnh, ta sẽ dẫn người đi vui đùa một chút vậy. Dứt lời, gã khống chế thân thể Y Tuyết lập tức bay vụt lên trời, bay đến cửa thành. Lúc này cửa thành tập trung rất nhiều bóng người, cũng không phải chỉ có hôm nay, mà mỗi ngày ở đây đều đổ về rất nhiều người. Còn họ khi nhìn về phía cửa thành nơi có treo hai đạo thân ảnh thì trong lòng thường xuyên thở dài. Hai vị thiên tài của Tuyết Nguyệt, hơn nữa còn có một đứa con thiên kiêu. Đáng tiếc là vận mệnh trêu người, bọn họ không được hưởng những ngày tháng yên lành. Hiện giờ Tuyết Nguyệt Quốc bị cường giả của hai nước Liệt Vân và Thiên Phong xâm chiếm, cường giả thiên vũ cảnh cũng đều xuất động. Tuyết Nguyệt Quốc không có biện pháp nào, trừ phi Lâm Phong hiện thân, tái nhập ma đạo giết sạch bọn chúng. Hai đạo thân ảnh bị treo trên cửa thành không ai khác ngoài phụ mẫu của Lâm Phong là Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà. Hai người đều đã bị trọng thương, tu vi bị phế, còn suốt ngày bị ánh nắng chiếu gay gắt, giờ phút này hơi thở đã vô cùng suy yếu, không còn được bao nhiêu hơi sức nữa. Đôi môi khô nứt, tóc tai tán loạn, dường như họ có thể nhắm mắt tắt hơi bất cứ lúc nào. Mỗi lần nhìn tới hai người thì trong lòng rất nhiều người đều nảy sinh ra tâm tình bi phẫn. Mộng Hà, Lâm Hải ta đã để nàng thua thiệt cả đời rồi. Lâm Hải áy náy nhìn vợ. Nguyệt Mộng Hà nàng chưa từng trải qua được một ngày nào tốt lành yên ả trọn vẹn. Giờ còn nói những lời này làm gì? Chúng ta có một đứa con quý hóa. Nó có hai người vợ tốt, chỉ cần bọn chúng sống thật khỏe mạnh là được. Tiếp chỉ hy vọng Tiểu Phong vĩnh viễn đừng có xuất hiện. Giọng nói của Nguyệt Mộng Hà vẫn trong trẻo như vậy, nhưng mỗi một câu nói ra đều có cảm giác lại càng khô kiệt. Đứa con quý hóa của các ngươi đã xuất hiện, hắn đã tới thành Dương Châu rồi, chỉ sợ rất nhanh sẽ đến cứu các ngươi. Đúng lúc này thì một thanh niên yêu dị nhảy lên tường thành. Thanh niên này lần đầu tiên xuất hiện tại nơi đây, cực kỳ yêu dị, mà bên cạnh còn đang tóm chặt một cô gái xinh đẹp. Nghe nói như thế, hai người đều giật mình, có niềm vui bất ngờ nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Lâm Phong quả nhiên vẫn còn sống, nhưng lại lo lắng sợ Lâm Phong quá vọng động, thực sự xông đến đây cứu bọn họ. Bọn họ biết đám người đây hùng mạnh thế nào, hai người bọn họ phải gặp đến bốn cường giả thiên vũ cảnh. Nếu Lâm Phong đến đây, nhất định hắn sẽ bị khống chế. Nếu như không đọa nhập ma đạo thì Lâm Phong hẳn là phải chết. Mà cho dù có nhập ma, bọn họ cũng lo lắng Lâm Phong thực sự sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Các ngươi nói xem, con của các ngươi sao có thể vô năng như vậy? Một thiếu nữ thanh thuần thế này ở bên cạnh mà không hề động qua, thật tốt cho ta. Thiên Âm thiếu gia âm u lạnh lẽo nói, gã bịt chặt miệng của Y Tuyết, còn Y Tuyết thì tức giận nhìn gã chằm chằm. Túc sinh, thả cói ra. Lâm Hải tức giận quát, thả nàng ta ra, nàng ta còn dám phản kháng thiếu gia ta, sao ta có thể thả nàng ta ra được? Thiên Âm thiếu gia cười khẳng khặc, tâm thần vừa động chỉ thấy một chiếc quan tài xuất hiện trước mặt gã. Người khẳng định là chưa từng được hưởng thụ chuyện nam nữ ở trong quan tài. Hôm nay, ta sẽ cho người vui vẻ hưởng thụ một phen. Thiên Âm thiếu gia nắm Y Tuyết lôi vào trong quan tài, gã cũng bước vào trong đó, tả khí nồng đậm tỏa ra. Sau khi hưởng thụ xong, hút lấy âm khí của thiếu nữ, thì đó là một chuyện tuyệt vời cỡ nào. Xúc sinh, Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà tức đến là lồng ngực phập phồng, nhưng căn bản là vô dụng. Cửa quan tài từ từ khép kín, có thể nhìn thấy viễn cảnh một thiếu nữ sắp bị trà đạp. Mà phía dưới đám người nhìn thấy cảnh tượng này đều âm thầm lắc đầu không dám nói gì. Thật sự là tà ác, đây rốt cuộc là loại người nào mới làm được chuyện như vậy. Mà Lâm Hải lúc này đang rất thống khổ, đau không nói nổi. Oanh! Đang lúc này quan tài mở ra, thân thể Y Tuyết bị đánh bật ra ngoài. Chỉ thấy Thiên Âm thiếu gia đi ra, khóe miệng có một vết máu, ánh mắt lạnh như băng nhìn Y Tuyết. Cặn bã, Y Tuyết nhổ ra một ngụm nước miếng đầy máu, lạnh lùng nhìn Thiên Âm thiếu gia. Ngươi làm chó cho thiếu gia nhà ta cũng không xứng. Được, tốt lắm. Thiên Âm sắc mặt càng ngày càng lạnh. Trước hết thì giết ngươi, sau đó hút âm khí của ngươi, dường như cũng không tệ. Ông... Nhưng vào lúc này từ xa có một làn gió cuồng bá bắt đầu khởi động cuồn cuộn đánh tới phía bên này, khiến ánh mắt thanh niên kia phải ngưng lại quan sát. Yêu khí thật nặng, Thiên Âm thiếu gia thầm nghĩ trong lòng, phẫn nộ quát, đứa nào. Cùng lúc này từng đạo thân ảnh ở dưới thành bay lên, hơi thở mạnh mẽ bùng tỏa ra. Những người này là người của Liệt Vân và Thiên Phong Quốc. Ngay từ đầu bọn chúng đã xâm nhập vào Tuyết Nguyệt Quốc, Thiên Sát Tông sau đó mới gia nhập vào, cũng mệnh lệnh cho bọn chúng, dựa theo mệnh lệnh để hành sự. Tuy nhiên mục đích cuối cùng tất cả những điều này chỉ là để bắt và hủy diệt Lâm Phong. Thiếu gia, Y Tuyết kêu lên, bóng dáng kia ngày một tới gần, thì thấy một thân ảnh đạp trên lưng một con yêu thú, rõ ràng đó chính là Lâm Phong. Lâm Phong, lần này thì đám người bên ngoài Hoàng Thành cũng cứng lại, là Lâm Phong đã đến. Ai, Lâm Hải và Mộng Hà nhìn thấy bóng dáng con trai yêu thì đều thở dài. Tuy rằng nhìn thấy Lâm Phong bọn họ có chút vui mừng, thế nhưng niềm vui nhỏ nhoi không thể thay thế cho nỗi lo lắng. Nỗi lo lắng lớn hơn đang tràn ngập trong lòng. Lâm Phong chắc chắn là không thể đánh lại được đám người này đâu. Thiên Âm thiếu gia nhìn Y Tuyết mừng như điên khi nhìn thấy Lâm Phong, khí âm u lạnh lẽo và sát khí cực kỳ nồng đậm phóng thích ra. Xem ra, ngươi rất yêu thích thiếu gia nhà ngươi. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi, xuống dưới vảng các ngươi sẽ được gặp lại nhau. Thiên Âm thiếu gia cười khẳng khặc, trường lực âm sát đánh tới Y Tuyết, oanh cho thân thể nàng bắn ra ngoài, dừng tay. Lâm Phong quát lớn, âm thanh chấn động, làm màng tai của Thiên Âm thiếu gia run rẩy. Hắn bước một bước vận dụng tiêu giao bộ lao thẳng về hướng Y Tuyết. Chạy đi đâu? Từng đạo bóng dáng chắn ngang trước mặt Lâm Phong, khiến ánh mắt hắn hoàn toàn lạnh đi, toàn thân phóng thức ra khí tức sát phạt vô cùng tận. Giờ phút này kiếm khí lăng thiên, tiếng kiếm rít gào truyền ra, thân thể đám người ngăn cản Lâm Phong bị kiếm khí xuyên thủng, một đám thi thể rơi xuống khoảng không. Oanh! Trường lực đánh lên người Y Tuyết, âm sát khí xâm nhập vào cơ thể, cô nàng làm sao có thể thừa nhận được, tinh mạch trong nháy mắt đứt đoạn, sức sống bị âm sát khí hủy diệt hoàn toàn. Thân hình lóe ra, Lâm Phong ôm lấy Y Tuyết, phóng lên lưng của Tuyết Ưng, xài Tuyết Ưng chăm sóc cho Y Tuyết. Ánh mắt hắn lại lần nữa vòng lại nhìn vào hai đạo thân ảnh đang treo trên tường thành, khuôn mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Lâm Phong, người rốt cuộc cũng đến đây chịu chết. Đám người của Liệt Vân Quốc và Thiên Phong Quốc nhìn Lâm Phong chầm chầm, trên mặt lộ ra nụ cười băng hàn. Tiểu Phong, Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà nhìn thấy Lâm Phong trong ánh mắt trong suốt như nước chỉ biết thở dài. Còn cần gì phải đến đây? Phụ thân, mẫu thân, những kẻ khiến cho hai người phải chịu khổ thì một tên cũng đừng hỏng sống sót. Lâm Phong lộ ra sát ý lạnh như băng, bước chân hướng về phía trước, sát ý ngập trời vô cùng vô tận. Giờ phút này cả đám người thấy sát ý trong thiên địa như sóng chiều gầm thét, người của hai nước trở nên ngưng trọng, sát ý của đối phương sao lại có thể mạnh mẽ như vậy? Tuy, một đạo kiếm ý sắc bén vô hình bắn ra, đâm vào mi tâm một người trong đó, cho người nọ nháy mắt cứng đờ lại đã bị thuấn sát. Hả? Đôi mắt của những người khác mở lớn thật là lợi hại, trong mắt họ lộ ra vẻ cảnh giác, suy suy. Từng đạo kiếm ý sắc bén đáng sợ bắn ra, thanh âm lịch phịch liên tiếp truyền ra. Một đám người đứng chắn trước mặt Lâm Phong đã bị kiếm ý vô hình xuyên qua mi tâm, tử vong tại chỗ, ngay cả một chút phản kháng lực cũng không có. Giờ phút này lấy Lâm Phong làm trung tâm kiếm ý ngập trời, người nào cản hắn thì đều giết không tha. Đám người hít thở không thông khi nhìn thấy Lâm Phong như một sát thần hạ xuống. Lâm Phong đáng sợ hơn trước rất nhiều, chỉ một ý niệm đã giết chết một đám võ tu hùng mạnh. Không ai có thể ngăn cản được hắn. Đáng tiếc là hai nước đối phương đến đây đều là cường giả thiên vũ cảnh. Lâm Phong mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng rồi sẽ phải chết thôi, cũng không thay đổi được gì. Không tốt, đám người phía sau phát hiện không hợp lý, nhanh chóng tiến đến phân biệt mỗi bên. Có một người đặt kiếm lên cổ của Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà, nguyên bản chiêu số này để dùng vào thời điểm mà Lâm Phong nhập ma. Thế nhưng bọn họ không nghĩ đến, hiện tại đã phải dùng đến nó rồi. Nếu không thì không ngăn được Lâm Phong. Lâm Phong dừng tay. Hai người này giận dữ quát lớn, Lâm Phong lập tức ngừng lại, đôi mắt hắn lạnh lùng như băng, nhìn hai đạo thân ảnh, tuy nhiên hắn cũng không động thủ nữa. Giết à? Một người trong số đó, Lâm Phong biết là thái sư của Thiên Phong Quốc, đã từng đại biểu cho Long Sơn Đế Quốc xuất chiến, cùng nhau đi tới Mê Thành. Không nghĩ rằng người lại mạnh như thế, tuy nhiên dù mạnh cỡ nào thì người cũng không sống qua được ngày hôm nay. Người đã muốn chết thì chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt tên thái sư này dữ tợn, gã nhìn lướt qua đám thi thể đầy trên mặt đất, nhìn thấy mà ghê người. Chỉ qua vài giây đối mặt, Lâm Phong đã giết 10 tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7, tầng 8. Những người này đều là những nhân vật quan trọng của Thiên Phong Quốc, nhưng vừa đối mặt với Lâm Phong, không đỡ nổi một giây, nói giết liền giết. Ngày xưa đã không giết các ngươi, Thiên Phong Quốc muốn tự gây nghiệt thì ta sẽ khiến Thiên Phong Quốc các ngươi phải trả giá thật đắt. Lâm Phong lạnh như băng mà nói, lại thấy đối phương điên cuồng mỉm cười, buồn cười. Bản thân ngươi hiện tại tự thân còn khó bảo toàn, lại còn muốn Thiên Phong Quốc ta trả giá thật nhiều. Đợi cường giả thiên vũ cảnh của Thiên Phong Quốc chúng ta đến, thì ngươi chỉ có nước chết thôi. Vậy sao? Ánh mắt Lâm Phong lạnh như băng, bước chân lần nữa hướng về phía trước, tiếp cận với đối phương. Đứng lại, lúc này Thiên Âm Thiếu Gia lạnh lùng quát lên. Ngươi tiến thêm một bước, cha mẹ ngươi sẽ phải chết. Thiên Âm Thiếu Gia giờ cũng kinh hồn táng đảm, thực lực của Lâm Phong so với trong tưởng tượng của y còn đáng sợ hơn nhiều. Vừa đối mặt thì kiếm khí vô hình sắc bén đã không ai địch nổi, liền giết chết một đám người. Ngươi là ai? Lâm Phong xoay người, ánh mắt dừng trên người của Thiên Âm Thiếu Gia, lạnh lùng hỏi. Thiên Âm Thiếu Gia, Thiên Sát Tông. Thanh niên kia đáp lại khiến ánh mắt Lâm Phong kìm hãm lại. Thiên Sát Tông, hóa ra còn có Thiên Sát Tông tham dự, xem ra ta đã nghĩ đơn giản quá rồi. Lâm Phong, ngươi không hổ là quán quân tuyết vực tỷ thí, quả nhiên không tầm thường, nhưng hôm nay thì ngươi cũng phải chết thôi. Thiên Âm Thiếu Gia lạnh như băng nói, âm sát khí bùng ra cực kỳ rất lạnh. Ta ghét nhất là hơi thở kiểu này, cho nên ngươi phải chết trước. Lâm Phong tiến lên một bước, tiêu giao bộ pháp trong nháy mắt triển khai đã xuất hiện trước mặt Thiên Âm Thiếu Gia. Trong lòng Thiên Âm Thiếu Gia run lên, bước chân vừa động y muốn chạy trốn, nhưng làm sao có thể, bàn tay Lâm Phong đã tóm lấy cổ họng của y, nhấc lên không trung như một con gà, sát ý bừng bừng. Ngươi không cần tính mạng của cha mẹ ngươi sao? Thiên Âm Thiếu Gia điên cuồng hét lên, đã cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trên người của đối phương, trái tim không ngừng đập thình thịch, quá lạnh rồi, Lâm Phong có thể giết y bất cứ lúc nào. Ta giết ngươi, bọn chúng dám đụng đến cha mẹ ta sao? Lâm Phong lạnh như băng nói, hai người kia còn đang muốn dựa vào cha mẹ Lâm Phong để bảo vệ tính mạng cho mình. Ta là Thiên Âm Thiếu Gia của Thiên Sát Tông, ngươi động vào ta thử xem. Thiên Âm Thiếu Gia cảm thấy sát ý mãnh liệt, có cảm giác sợ hãi, sợ Lâm Phong nhất thời điên cuồng thực sự giết y, nhưng vẫn buông lời đe dọa. Thiên Sát Tông thì tính là con mẹ gì, người có Đông Hải Long Cung ta cũng đã giết qua. Nếu ngươi muốn ta thử, thì ta thử cho ngươi xem, nhưng không phải chỉ một mình ngươi, mà những người đến Tuyết Nguyệt Quốc lần này toàn bộ đều phải chết. Lâm Phong lạnh lùng nói, cánh tay vung ra, quăng thân thể của Thiên Âm Thiếu Gia vào hư không, kiếm khí vô cùng vô tận tung hoành gào thét khủng bố đến tận cùng, cùng phóng về phía đối phương. Không được giết ta, nếu giết ta thì ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên Âm Thiếu Gia điên cuồng hét lên, sát ý trên người Lâm Phong, bây giờ sao có thể dao động, kiếm ý sắc bén vô tận bùng phát, không được. Thiên Âm Thiếu Gia điên cuồng gào to, gã thực sự sợ hãi. Tâm đã chìm sâu vào vực sâu không đáy, nhưng mà rất nhanh gã cũng không còn suy tư được nữa, bởi vì kiếm ý đã xuyên thấu qua cơ thể, làm thân thể của gã vỡ nát, phân ra thành từng mảnh, thực sự là chết không có chỗ chôn, ngay cả thi thể cũng không còn. Hai người đang uy hiếp cha mẹ Lâm Phong đang không ngừng run rẩy, kinh hãi muốn chết. Nói giết liền giết, Lâm Phong này điên rồi, hắn là một sát thần giết chóc bất kể hậu họa, ai hắn cũng dám giết, thế nhưng thực lực của hắn quả thật đã khủng bố đến cực điểm. Ở phía xa xa, đám người Tuyết Nguyệt Quốc đang cảm thấy tim mình đập thình thịch, trái tim của họ như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Tất cả đều nhìn chằm chằm về phía bên này. Bọn họ có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, máu trong người đang quay cuồng. Giết, chẳng khoái mà giết, giết cho trời đất u ám, vĩnh viễn không chừng mực, ai chống ta, liền giết người đó. Những người này xâm nhập Tuyết Nguyệt Quốc còn bắt cha mẹ của Lâm Phong treo lên tường thành, nếu không giết hết bọn họ thì làm sao mà hả giận được. Đây là quân vương Tuyết Nguyệt, Lâm Phong. Người đứng từ xa nhìn thân ảnh giữa hư không, tất cả đều thất thần. Thực sự là Lâm Phong, nộ sát cường giả thiên vũ cảnh của hai nước. Lâm Phong không những bước vào thiên vũ cảnh, còn có thể sánh ngang với Đoàn Nhân Hoàng lúc trước, mà lực chiến đấu của hắn lại càng thêm đáng sợ. Đối mặt với cường giả thiên vũ, chỉ dùng Ưng Thái Sư của Thiên Phong Quốc cùng với một nhóm cường giả của Liệt Vân Quốc đang không ngừng run rẩy, ánh mắt họ không ngừng cảnh giác nhìn Lâm Phong chằm chằm. Mà theo ý kiêng kỵ và sợ hãi, kiếm của bọn họ gắn vào cổ Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà. Chỉ cần Lâm Phong có hành động thiếu suy nghĩ, bọn chúng sẽ động thủ giết người, nhất định không cho Lâm Phong có cơ hội giết chúng, nhất định không thể. Lúc này chỉ thấy bước chân Lâm Phong tiến thêm vài bước, Ưng Thái Sư lập tức quát lớn, đứng lại. Nếu ngươi còn bước về phía trước một bước thì đừng trách ta vô tình. Kiếm của lão siết vào cổ Lâm Hải rạch ra một đường máu, khiến đôi mắt Lâm Phong càng phát lạnh vô cùng băng hàn. Nếu ngươi còn dám khiến cha ta chịu thêm một chút thương tổn nào nữa, ta thề, không tiếc bất cứ giá nào để giết ngươi, cho dù là ngọc đá cùng tan. Lời nói rét lạnh chấn động tâm thần của Ưng Thái Sư, khiến lão là hơi lỏng tay ra một chút, lão không dám làm Lâm Hải bị thương nữa, giờ lão đang rất sợ hãi tên thanh niên trước mặt này. Ngày xưa, lão từng phái người đuổi giết Lâm Phong, khi đó Lâm Phong thiên phú hùng mạnh, lão biết nếu lưu Lâm Phong lại, hắn nhất định trở thành một đại họa, bởi vậy lão muốn diệt trừ hắn từ trong trứng nước. Giờ đây những điều mà lão đoán đã trở thành sự thực, Lâm Phong đã thực sự trở thành mối nguy hiểm, khiến lão có cảm giác sợ hãi. Hơn nữa, lão không dám chọc giận Lâm Phong, lão sợ Lâm Phong sẽ giết lão, giống như là đã giết Thiên Âm thiếu gia vậy. Cường giả thiên vũ cảnh của Thiên Phong đế quốc ta sẽ nhanh chóng đến. Đến lúc đó thì dù hắn có thiên phú mạnh hơn nữa, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng của Ưng Thái Sư đang âm thầm nhẩm tính thời gian. Tiểu Phong, hiện tại ngươi mau đi đi. Lâm Hải quát một tiếng, tu vi của Lâm Phong thực khiến ông kinh ngạc, nhưng Lâm Phong sẽ phải đối mặt với cường giả thiên vũ cảnh. Đối phương không phải là người mà Lâm Phong có thể chiến thắng được. Nếu tu vi Lâm Hải vẫn còn, hắn nhất định có thể cảm nhận được hơi thở của Lâm Phong với khí tức thiên vũ cảnh đầy đủ, thiên địa giao hòa. Đáng tiếc hôm nay hắn đã quá suy yếu, tu vi bị phế, căn bản không nhìn ra được thực lực của Lâm Phong thế nào. Phụ thân, con đã nói rồi, những người liên lụy đến việc này tất cả đều phải chết. Trong giọng nói của Lâm Phong lộ ra hàn ý mãnh liệt, đã thấy hơi thở cường đại cuồn cuộn mà từ xa tới. Một số quan tài gỗ ngập tràn âm sát khí đánh về hướng Lâm Phong, tốc độ nhanh đến tận cùng. Lâm Phong cười lạnh, tay hắn giơ lên, một ngọn lửa đáng sợ xuất hiện. Những ngọn lửa này mạnh mẽ bắn về phía quan tài, một tiếng nổ lớn truyền ra. Ngọn lửa hủy diệt đáng sợ chùm kín quan tài trong nháy mắt, thiêu đốt hừng hực. Oanh! Từng bóng người trong quan tài vọt ra, nhưng trên người họ vẫn có những ngọn lửa đáng sợ bám vào. Ngọn lửa đốt cháy kinh mạch trên cơ thể họ, khi âm sát điên cuồng bạo động nhưng không có tác dụng. Ngọn lửa này thật đáng sợ. Sau khi bước vào thiên vũ cảnh thì đại nhật phần thiên kinh của Lâm Phong ẩn chứa dương hỏa chân nguyên, không chỗ nào mà không thể xâm nhập. Một khi bị lây dính đến là không thể gạt bỏ, làm bọn họ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị đốt cháy đến khi tử vong. Một ngọn lửa thật đáng sợ. Đám người nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong hư không, ngọn lửa này không ngừng thiêu đốt đến khi không còn gì nữa, tâm thần vô cùng chấn động. Ngọn lửa hủy diệt này không thể ngăn cản, cảnh giới huyền vũ cảnh đỉnh phong chỉ cần dính vào thì liền chết cháy. Xa xa không ngừng có người xông tới, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, kiếm khí khủng bố xông tận lên bầu trời. Vô số kiếm ý sát phạt cuồn cuộn đánh tới, những người xung phong liều chết thì đều bị thuấn sát, thân thể rơi rụng giữa hư không, huyền vũ cảnh không ai có thể ngăn được Lâm Phong. Đúng lúc này một luồng hơi thở mênh mông vô cùng hùng hậu bao phủ cả mảnh không gian, hơi thở này dường như khiến cả phiến không gian căng ra, nó mạnh mẽ không tin nổi. Nét mặt của Ung Thái Sư cùng những người khác lộ vẻ mừng rỡ như điên. Đến rồi, vương giả thiên vũ cảnh rốt cuộc đã chạy đến, lần này thì Lâm Phong chết chắc. Còn Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà khi cảm giác được luồng hơi thở này sắc mặt lại tái nhợt, trong lòng vô cùng sợ hãi, họ lo sợ Lâm Phong sẽ bị giết. Hơi thở cuồn cuộn rít gào tràn đến người Lâm Phong. Lâm Phong nhìn ra xa, hai đạo thân ảnh hùng mạnh hạ xuống trước mặt hắn. Giờ phút này Lâm Phong đang quay lưng về phía tường thành, quay lưng về phía cha mẹ hắn. Lâm Phong, rốt cuộc người cũng tới. Một cường giả thiên vũ cảnh trong đó nhìn Lâm Phong chằm chằm, giọng nói lạnh như băng. Tại Tuyết Nguyệt Quốc, trên đường đi tuyết vực tỉ thí, người đã giết vô số cường giả thiên phong quốc chúng ta. Người đã từng nghĩ đến cục diện hôm nay chưa? Lâm Phong, mấy chục tướng sĩ của Liệt Văn Quốc chúng ta chết dưới tay ngươi, hôm nay tất phải tru sát ngươi, khiến cả nhà ngươi đều phải chết. Một người khác là cường giả thiên vũ cảnh của Liệt Văn Quốc, cả người phát ra hơi thở lạnh lùng. Bọn chúng đáng chết, Lâm Phong lạnh lùng thốt ra một tiếng. Người muốn chết, cường giả của thiên phong quốc giận dữ quát lên đồng thời đánh ra một trường. Trường này ẩn chứa lực lượng thiên địa đáng sợ, Lâm Phong không đỡ được trường lực đáng sợ kia. Thời điểm trường lực đánh vào người hắn, thân thể hắn hung hăng bay về phía sau đập vào vách tường. Tiểu Phong, ánh mắt Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà đỏ thẫm nhìn Lâm Phong bị đánh, mà trên mặt hai người Ưng Thái Sư lại hiện lên nụ cười dữ tợn. Lâm Phong, lần này thì xem ngươi chết như thế nào. Đám người đang nhiều chuyện ở phía xa thì âm thầm thở dài. Lâm Phong vẫn khó mà thoát được một kiếp, cường giả thiên vũ cảnh không phải là người mà hắn có thể đối phó. Hiện tại ngươi có hối hận chưa? Cường giả thiên vũ cảnh kia lạnh lùng nói, lực lượng mênh mông đang hội tụ trong lòng bàn tay gã. Giết! Lâm Phong giận dữ quát lên, sát khí hùng mạnh. Cái đổ cứng đầu. Ngay sau đó cường giả thiên vũ cảnh này lại đánh ra một trường, hơi thở kinh khủng đánh về phía Lâm Phong. Một tiếng nổ vang lên, bụi đất tung bay, vách tường bị phá nát và thân thể Lâm Phong thì bị bụi mù vùi lấp. Tiểu Phong, trong mắt hai người Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải như muốn nứt ra, họ gào rú lên thành tiếng. Kiếm trong tay của Ưng Thái Sư cũng buông lỏng, lần này Lâm Phong không chết thì cũng trọng thương, xem hắn còn có thể kiêu ngạo ngông cuồng được nữa hay không. Nhưng lúc này có mấy đạo kim quang bùng lên đáng sợ, hai tiếng vang răng rắc cùng những tiếng động vỡ vụn truyền ra, hai thanh kiếm kề vào cổ Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải đều nứt ra mà rơi xuống, kiếm khí đáng sợ cũng vừa vặn chém đến, trong nháy mắt giáng xuống chỗ mi tâm của hai cường giả Liệt Vân Quốc đang kèm hai bên Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải, cả hai người đều run lên, ánh mắt trợn ngược, mi tâm có máu tươi phọt ra, chết ngay tại chỗ. Ưng Thái Sư dường như đã nhận ra cái gì, điên cuồng lui lại. Nhưng mà ngay lúc đó, khi lão đang lui lại thì một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên thấu qua, bay ngay trước mặt lão nhanh như tia chớp. Nguy hiểm thật. Đạo kiếm quang đáng sợ này khiến cho Ưng Thái Sư cả kinh, cả người đầy mồ hôi lạnh. Từ phía sau lão, một thân ảnh từ trong đống bụi đất lao ra, vô cùng tiêu dao, đã tóm được thân thể của Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải rồi bay vút lên hư không, đưa bọn họ lên trên lưng Tuyết Ưng. Hả? Đôi mắt của tất cả mọi người đều kinh ngạc, Lâm Phong đến lông tóc cũng không tổn hao, không ngờ hắn cố ý làm thế là để cứu cha mẹ mình. Ung Thái Sư cũng phát hiện ra được điều đó, sắc mặt lão liền trầm xuống. Phụ thân, mẫu thân, các người ở chỗ này chờ ta. Dứt lời, bước chân của Lâm Phong lần nữa bước ra, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy chính là để cứu cha mẹ. Tiểu Phong, Lâm Hải gọi to một tiếng. Yên tâm đi, thiếu chủ sẽ không có việc gì đâu. Đúng lúc này, một âm thanh rất nhỏ trầm thấp truyền vào tai Lâm Hải khiến cả người lão mạnh mẽ rung lên, ánh mắt nhìn khắp chung quanh, không thấy có người nào, lập tức nhìn xuống con Tuyết Ưng ở dưới thân. Yêu thú này đang nói chuyện ư? Là thiên yêu. Thiếu chủ giết hai tên phế vật thiên vũ cảnh này chỉ trong chớp mắt. Tuyết Ưng lên tiếng một lần nữa, khiến ánh mắt hai người hoàn toàn cứng lại. Thiên yêu lại gọi Lâm Phong là thiếu chủ. Giờ phút này, Lâm Phong bước ra, cả người phát ra hơi thở cuồng bạo tới cực hạn, sát khí cuồn cuộn lay động cả trời cao, dường như là thiên địa đều biến thành chiến trường giết chóc. Sát ý đáng sợ khiến cho đám người ở dưới điên cuồng run lên. Không đúng, thiên vũ cảnh. Lâm Phong giờ cũng là cường giả thiên vũ cảnh, vừa rồi là hắn ẩn nhẫn, ngụy trang. Ánh mắt Ưng Thái Sư cứng ngắc lại, hóa ra Lâm Phong vì cứu người cho nên mới chịu một kích của cường giả thiên vũ cảnh. Ta hối hận sao? Ta chịu chết sao? Trong mắt Lâm Phong lúc này chỉ còn sát ý vô tận, hắn nhìn vào đám cường giả hai nước trước mắt mà quát lớn. Tất cả các ngươi, xuống địa ngục mà sám hối. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Phong bước ra, một trường xuất hiện chấn áp cả đám người, thiên địa cuồn cuộn chấn động run rẩy không ngớt, trường lực khủng bố áp bách cả phiến không gian, năm ngón tay như một ngọn núi khổng lồ, không người nào có thể che chắn được. Tiếng động đáng sợ truyền ra. Sắc mặt của cường giả thiên vũ cảnh của Thiên Phong Quốc liền rất khó coi, cả người phóng thích ra hơi thở đáng sợ, ra tay đối trưởng với bàn tay khổng lồ kia. Oanh một tiếng, thiên địa chấn động, một trưởng chụp vào làm linh hồn cường giả thiên vũ cảnh này cũng bị chấn nát, bị một tát chụp chết. Thời điểm thân thể gã từ trên không rơi xuống, trong lòng đám người nổi lên sóng to gió lớn, một tát đập chết cường giả thiên vũ cảnh. Lâm Phong hắn... Ánh mắt Lâm Phong dừng trên người của cường giả thiên vũ cảnh khác của Liệt Vân Quốc, khiến thân thể đối phương run lên. Tại sao có thể mạnh đến như vậy? Lâm Phong tại sao có cảnh giới thiên vũ cảnh mà còn là một thiên vũ cảnh hùng mạnh như thế? Đi, thông báo cho cường giả thiên sát tông tới đây. Trong đầu gã sinh ra một luồng ý niệm, đột nhiên xoay người bỏ chạy, nhưng trong khoảnh khắc gã xoay người, mi tâm của Lâm Phong phát ra kim quang vạn trượng, hóa thành một cái chuông cổ đáng sợ. Chuông cổ này nhập vào sau đầu gã, ông một tiếng vang lên. Cả linh hồn đám người đều có cảm giác run rẩy. Khi chuông cổ trở lại mi tâm của Lâm Phong thì thân thể cường giả thiên vũ cảnh kia cũng rơi xuống đất chết tốt. Hai gã cường giả thiên vũ cảnh, một gã bị một tát chụp chết, còn một thiên vũ cảnh khác thì bị một ý niệm của Lâm Phong giết chết. Ung Thái Sư giờ sợ tới mức té đái rồi, hai chân nhũn ra, lão chưa từng nghĩ Lâm Phong sẽ lại đáng sợ đến như thế này. Ta chịu chết xong, hiện tại cho các người biết, ta muốn tiêu diệt cả hoàng thất của Thiên Phong Quốc. Lâm Phong lạnh lùng thốt ra, thần niệm vừa động, kiếm sắc bén giết ra ngoài, Ung Thái Sư không có bất kỳ cơ hội nào, nát bét mà chết. Cường giả một bước đi, giết một bước, nộ sát ngàn dặm không nháy mắt. Lâm Phong lúc này, bất động cũng có thể giết người. Đây là quân vương của Tuyết Nguyệt. Người đứng từ xa nhìn thân ảnh giữa hư không, tất cả đều thất thần. Thực sự, Lâm Phong đã nộ sát mà giết cường giả thiên vũ cảnh của hai nước. Thiên vũ cảnh, Lâm Phong không những bước vào cảnh giới này mà còn có thể đánh với đoàn nhân hoàng lúc trước, mà lực chiến đấu của hắn càng thêm đáng sợ. Đối mặt với cường giả thiên vũ chỉ dùng hai lần công kích. Đầu tiên là dùng một trưởng thuấn sát cường giả thiên vũ cảnh của Thiên Phong Quốc, lần thứ hai chỉ cần một ý niệm trong đầu như một loại năng lực thần thông mà bọn họ không biết. Mi tâm của Lâm Phong xuất hiện kim quang vạn trượng, có chuông cổ phóng ra, đâm vào đầu cường giả thiên vũ cảnh của Liệt Vân Quốc, rồi hủy diệt đối phương, thậm chí không tạo thành một chút vết thương nào cả. Mọi người không nhìn ra là Lâm Phong đã giết đối phương như thế nào. Bọn họ chỉ có thể suy đoán là Lâm Phong có thể đã chấn nát hồn phách của đối phương, tiêu diệt linh hồn đánh chết đối phương. Mà giờ khắc này cha mẹ Lâm Phong đang ngồi trên lưng của Tuyết Ưng cũng bị thực lực của con trai dọa sợ. Thiên vũ cảnh, con trai bọn họ đọa nhập ma đạo rời khỏi Tuyết Nguyệt, sau khi trở về lại giống như vương giả, còn có thể giết chết cường giả thiên vũ cảnh như lấy đổ trong túi, không tốn chút hơi sức nào. Lâm Phong dùng thực lực nói cho bọn họ biết, hắn không phải đi tìm chết, mà đến để giết người. Đều là cường giả thiên vũ nhưng lại chênh lệch không cách nào bù đắp. Cha, mẹ, Tuyết Ưng đại ca sẽ thủ hộ hai người, cứ yên tâm ngồi trên đó là được. Lâm Phong gật đầu cùng với hai người, cũng không để ý đến tình cảnh của cha mẹ, toàn thân mang theo sát ý lạnh lùng lao vào hoàng cung Tuyết Nguyệt ngày xưa. Hắn muốn nhìn xem kẻ nào đứng sau màn điều khiển tất cả, rốt cuộc có bao nhiêu người tham dự vào chuyện này, bọn chúng toàn bộ đều phải giết. Tuyết Ưng vỗ cánh lóe lên đuổi theo Lâm Phong. Trên người Lâm Phong tràn ngập sát ý, làm cho vô số người trong hoàng thành cũ đều ngẩng đầu vây xem. Đồng thời Lâm Phong tiến cấp lên thiên vũ cảnh, giết cường giả thiên vũ như bóp chết con kiến. Tin tức này chấn động thiên hạ, đã chuyển khắp cả thành Tuyết Nguyệt. Ngoài thành, đám người điên cuồng lóe lên nhanh chóng chạy vào thành nội theo sát Lâm Phong. Rất nhiều người còn bay lên không trung để đuổi theo bóng lưng của hắn. Không ai muốn bỏ qua cái màn Lâm Phong báo thù này. Bọn họ muốn nhìn xem ai có thể ngăn cản quân vương Tuyết Nguyệt tức giận trở về, ai có thể ngăn cản được sát thần cùng lửa giận của hắn. Trong hoàng thành Tuyết Nguyệt ngày xưa, dòng người như hóa thành một cơn sóng chiều cuốn về hướng Lâm Phong đang chạy. Mà gần như đồng thời trong hoàng cung Tuyết Nguyệt, rất nhiều cường giả biết tin Lâm Phong trở về cũng lao ra, phóng về phía cửa thành. Rất nhanh có người liền gặp mặt Lâm Phong giữa đường. Giờ phút này Lâm Phong mang theo kiếm ý sát phạt ngút trời, lực lượng ý chí kiếm đạo tầng 7 của cường giả thiên vũ cảnh đáng sợ cỡ nào. Hắn đi tới nơi nào không gian như bị đè nén đến ngạt thở. Những người tìm Lâm Phong vừa tới bên cạnh hắn đã cảm nhận được khí tức chấn động trên người hắn. Không chờ bọn họ có cơ hội chạy trốn thì kiếm quang đã phóng lên, cắn nuốt sinh mạng tất cả. Vô luận ai gặp Lâm Phong đều bị ý niệm kiếm khí giết chết. Trên đường không ngừng có thân thể cường giả rơi rụng xuống. Ở trong thành thị cổ xưa này, đúng là một ngày nhuỗm máu. Sát khí lộ ra, người không liên quan đều không dám ngự không phi hành. Nếu có thì cũng bị dọa phải hạ xuống đất đi bộ. Còn họ không dám xúc động Lâm Phong, sợ hắn dưới cơn giận dữ mà coi họ là địch nhân rồi chém giết. Vậy thì chết quá oan uổng rồi. Rốt cuộc theo vô số máu tươi và kiếm ý sát phạt đáng sợ, Lâm Phong đức vào hoàng cung ngày xưa. Nơi này quả nhiên có rất nhiều cường giả của Thiên Phong và Liệt Vân Quốc, thậm chí còn có một quân đoàn quy mô nhỏ. Sau khi nhận được tin tức Lâm Phong nhập ma rời đi, không biết sống chết, người của hai nước đã bắt đầu nhớ tới Tuyết Nguyệt, sau đó mới đánh tới nơi đây. Dã tâm bừng bừng, bọn họ muốn chiếm cứ toàn bộ Tuyết Nguyệt. Nhưng đáng tiếc là sau khi Thiên Sắt Tông tham gia thì bọn họ lại không thể không thay đổi suy nghĩ. Lấy cha mẹ của Lâm Phong làm mồi nhử muốn dụ Lâm Phong tới, nhưng có thể khẳng định những kẻ này vẫn muốn Lâm Phong chết, vô luận là người Thiên Phong hay là Liệt Vân Quốc. Ở trong hoàng cung, rất nhiều người cảm nhận được khí tức đáng sợ từ hư không truyền xuống, đều chấn động ngẩng đầu. Hư không lúc này, một thanh niên tuấn giật đang đứng, toàn thân lộ ra sát phạt chi ý mãnh liệt. Như hàng tỷ thanh kiếm lượn lở trên người hắn, người nào ngăn cản hắn đều phải chết, gần như không ai có thể cản lại. Lâm Phong lạnh lùng quét mắt nhìn xuống dưới, sát ý tràn ngập, hai tay vũ động. Dưới ánh mắt kinh hãi của đám người, bọn họ chỉ cảm thấy có hàng tỷ kiếm quang đâm về phía mình, không người nào có thể ngăn cản. Chết! Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ, tiếng xoèn xoẹt không ngừng vang lên, máu chảy thành sung, nhuộm đỏ cả hoàng cung cũ. Người của hai nước không chỉ xâm lấn Tuyết Nguyệt, bọn chúng còn muốn bắt cha mẹ hắn, thiếu chút nữa là chết rồi. Điều này làm lửa giận của hắn càng thêm nồng đậm. Hắn biết mình nên diệt cỏ tận gốc, không giết hết đám người này, nếu sau này rời đi, không biết sẽ còn phát sinh hậu quả kinh khủng cỡ nào. Nghiệt xúc. Mấy tiếng cười âm lãnh truyền ra, sau đó có hai cỗ quan tài cuồn cuộn mà tới, mang theo âm sát khí đáng sợ lơ lửng giữa hư không. Hai tên phế vật kia thật vô dụng, vậy mà không cản được ngươi. Trong quan tài truyền ra một giọng nói, ngay sau đó âm sát khí khủng bố cuồn cuộn đánh về phía Lâm Phong. Âm sát khí này giống như muốn ăn mòn thân thể của mọi người. Chỉ trong khoảnh khắc âm sát khí phủ xuống người Lâm Phong, lúc này Lâm Phong như hỏa thần, ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, bất kỳ âm sát khí nào vừa chạm vào ngọn lửa liền bị thiêu đốt cho tan biến, phát ra từng tiếng nổ lách tách. Đồng thời Lâm Phong mạnh mẽ đánh tới, trường lực kinh khủng vỗ xuống, một trường này mang theo lực lượng phong ấn đáng sợ và cũng mang theo lửa nóng vô tận. Hỏa diễm nháy mắt bao phủ quan tài điên cuồng thiêu đốt. À, bên trong phát ra tiếng gào thét chấn động, từng tiếng ùng ùng truyền ra, cường giả bên trong quan tài muốn phá quan tài lao ra. Nhưng vào lúc này một trưởng của Lâm Phong mang theo phách lực khôn cùng đè xuống, giống như lực lượng trên phong ma thạch phong ấn toàn bộ quan tài, làm cho bên trong không cách nào phá vỡ quan tài mà ra ngoài. Ngọn lửa càng lúc càng mạnh đã lan tràn khắp toàn bộ quan tài, bốc cháy bừng bừng. Ở bên trong truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như quỷ khóc sói tru, làm cho người ta có cảm giác da đầu tê dại, nhất là đám người Thiên Sát Tông ở phía sau, tất cả đều nuốt nước bọt với sắc mặt khó coi. Vì để cẩn thận mà tông môn bọn họ đã phái ra cường giả thiên vũ cảnh cho hành động lần này. Nhưng trước mặt Lâm Phong, cường giả thiên vũ cảnh, ngay cả quan tài còn không thể phá vỡ mà ra, đã bị trưởng lực của Lâm Phong phong ấn, sau đó thì bị ngọn lửa thiêu đốt vô cùng đáng sợ. Giờ phút này Lâm Phong không giống như đồng cấp thiên vũ, mà giống như vượt xa hơn nhiều. Giết một thiên vũ cảnh với hắn quá dễ dàng. Ở tại một quan tài khác, một thân ảnh lao ra, thấy đồng bạn trong quan tài bị Lâm Phong hành hạ tới chết, y không dám trốn trong đó nữa, nhanh chóng vọt ra ngoài tìm chết. Người này lộ ra bộ mặt vô cùng âm hàn, hai trưởng ngưng ấn, âm sát khí nhất thời hóa thành vô số khô lâu đánh về phía Lâm Phong. Cái thứ yêu tà mà cũng dám xính uy ở đây. Lâm Phong gầm lên một tiếng, một trưởng luyện hóa đáng sợ phát ra, trong tay hắn xuất hiện một ngọn lửa đen như bóng tối và đáng sợ, trong đó có lực lượng hủy diệt luyện hóa hết thảy. Âm một tiếng, âm sát khí vô cùng vô tận bị một trưởng hủy diệt luyện thành hư vô. Lâm Phong thi triển ra tiêu dao bộ pháp, hóa thành một tia sáng lướt tới trước mặt của đối phương, đánh ra một trưởng. Người này vốn là không có cơ hội trốn tránh, đã bị Lâm Phong dùng một trưởng hỏa diễm hắc ám luyện hóa đến hồn phi phách tán, hồi hài cốt cũng không còn tồn tại. Sau khi giết chết hai tên thiên vũ cảnh, sát phạt chi khí cuồn cuộn ngập trời làm không gian nghẹt thở, kiếm khí sắc bén gào thét tuôn ra, người của Thiên Phong và Liệt Vân Quốc rối rít gục ngã dưới chân của sát kiếm, không ai có thể ngăn cản Lâm Phong, vận mệnh của bọn họ chỉ có chết mà thôi. Bọn họ đánh tới Tuyết Nguyệt, chiếm cứ Hoàng Cung Tuyết Nguyệt, họ còn cho rằng có thể xưng hùng xưng bá nơi đây, cho nên sau khi nghe lời Lâm Phong nói, ý nghĩ đầu tiên của họ chính là Lâm Phong tiêu rồi, vận mệnh hắn đã nằm trong tay bọn họ, thậm chí trong lòng họ còn sinh ra rất nhiều ý niệm tà ác, muốn Lâm Phong chết theo đủ các kiểu. Không ai nghĩ tới cục diện lại trở thành như bây giờ, Lâm Phong đạp không vào Hoàng Cung coi trời bằng vung, không kẻ nào có thể chống lại hắn dù chỉ một chút. Vừa ra tay là đã thấy máu, cường giả thiên vũ cũng là một kích giết chết, thần ngăn sát thần, đáng sợ hơn là vì cha mẹ bị ngược đãi thảm thiết, Lâm Phong lúc này đã không còn nửa điểm thương hại hay tử bi, chỉ có sát phạt, không kẻ nào có thể trốn khỏi. Rốt cuộc Lâm Phong cũng rời khỏi đại điện quân vương của Hoàng Cung ngày trước. Ngay vào lúc này, từng sợi xích đen nhánh xuất hiện trong hư vô, lộ ra sát khí âm lãnh quất về phía Lâm Phong. Những sợi xích đen nhánh này giống như vô cùng vô tận, ánh mắt Lâm Phong lóe lên, tâm niệm vừa động, tiếng ầm ầm vang lên, vài tòa cung điện bị kiếm khí quét cho nát bấy. Trong những cung điện vỡ nát kia lộ ra từng cái quan tài bằng đồng xanh, một sợi xích quấn quanh quan tài này, trên đó còn lộ ra hàn quang âm lãnh. Một đám người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lâm Phong lạnh lẽo nhìn, thân hình bất động tùy ý để vài sợi xích quấn lấy, răng rắc. Quan tài đồng dao động, tất cả bốn phía đều động giống như muốn kéo những sợi xích, khoanh thây Lâm Phong ra. Nhưng rất nhanh, những quan tài đồng này vẫn không thể nhúc nhích, sợi xích vẫn quấn quanh người Lâm Phong nhưng không thể kéo được Lâm Phong đi chút nào. Lúc này thân thể Lâm Phong như một tòa núi nguy nga sừng sững giữa hư không, không chút nhúc nhích. Những quan tài kia muốn phân thây Lâm Phong nhưng lại không đủ lực lượng. Hai tay Lâm Phong mạnh mẽ rút lại, nhất thời hai cỗ quan tài bị kéo về phía hắn. Hắn rút chân, hai sợi xích quấn chân cũng bị kéo về phía hai cái quan tài. Trên người Lâm Phong giống như có lực lượng vô cùng tận. Trong nháy mắt hai cỗ quan tài bị kéo tới trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong băng lãnh, vung tay, vỗ lên quan tài. Tiếng nổ chấn động quan tài vang lên, quan tài bị đánh nát, lực lượng cường đại, vô cùng khủng bố trực tiếp xuyên thủng. Hai thân ảnh từ bên trong không kịp phát ra tiếng kêu thảm thì đã bị tiêu diệt. Mấy cỗ quan tài khác vọt ra vài người, thân hình điên cuồng lui lại, dừng lại trên đại điện nhìn Lâm Phong, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lực lượng trên người Lâm Phong phải kinh khủng tới cỡ nào? Từng bóng người từ hư không phủ xuống dựng đứng chung quanh Lâm Phong bao vây lấy hắn, trong đó còn có rất nhiều quan tài với những sợi xích giống như vừa nãy. Phía trước Lâm Phong, đại điện quân vương, một đám thân ảnh bước ra, những người này đều mang theo khí tức cường đại, hơi thở tự nhiên, giao hòa cùng với thiên địa, nhất là người cầm đầu trên người khoác trường bào màu xám bình thường, nhưng tu vi của y đã là thiên vũ cảnh tầng 3, phi thường đáng sợ. Một cái liếc mắt giống như ẩn chứa lực lượng ý chí, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Chiến trận thật lớn, Lâm Phong thấy khoảng mười mấy người toàn bộ đều là cường giả thiên vũ cảnh. Liệp Vân Quốc, Thiên Phong Quốc chỉ là hai tiểu quốc, có được hai gã cường giả thiên vũ đã là khó khăn lắm rồi. Mười mấy tên thiên vũ cảnh, đội hình cường đại như vậy thì đừng nói là Liệt Vân Quốc cùng với Thiên Phong Quốc, cho dù là Thiên Sát Tông, muốn xuất ra được đội hình như thế cũng không dễ dàng. Lâm Phong lòng sáng như gương, nhiều cường giả thiên vũ cảnh như vậy xuất hiện trong đại điện Hoàng Cung, giống như sẵn sàng chờ đợi hắn vậy. Tên cường giả áo xám cầm đầu lạnh lùng hừ một tiếng. Lâm Phong, thiên phú của ngươi quả thật đáng sợ, nhưng thiên phú có mạnh hơn nữa thì tu vi vẫn còn có hạn, muốn địch lại chúng ta căn bản là không thể. Từ giờ trở đi, nếu ngươi có thể nghe theo lệnh ta, vậy ngươi mới có được một con đường sống. Ta cũng sẽ không làm khó thân nhân của ngươi. Muốn ta bó tay chịu trói sao? Lâm Phong lộ ra vẻ châm chọc cười nói. Nói đi, rốt cuộc là thế lực nào? Đông Hải Long Cung hay là Ngọc Thiên Hoàng tộc? Ta đã cho ngươi cơ hội sống, nếu ngươi đã không chịu, vậy thì hối hận cũng không còn kịp nữa. Cường giả áo xám kia không trả lời hắn mà chỉ lạnh lùng nói. Hối hận không kịp, buồn cười, các ngươi vì ta mà khổ công như thế, thật sự đến Tuyết Nguyệt Quốc hạ thủ đối với cha mẹ ta. Các ngươi biết, một khi ta rời khỏi thiên trì thì sẽ về nhà một chuyến, một khi đã về nhà phát hiện cha mẹ ta ở trong tay các ngươi, vậy ta nhất định tới đây, cho nên các ngươi vẫn một mực chờ ta. Lời lẽ của Lâm Phong mang theo sát khí rất lạnh, đối phương rất hiểu hắn, đã điều tra mọi thứ rõ ràng, cho nên sớm đã tới nơi này phục kích, chờ Lâm Phong tìm đến. Nhiều thiên vũ cảnh như vậy thì bọn họ khẳng định không chút sơ hở, Lâm Phong lúc này mọc cánh cũng khó thoát. Người biết những thứ này thì có ý nghĩa gì? Ta nói lại lần nữa, nếu ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, có lẽ ngươi còn có cơ hội sống sót, ít nhất thì thân nhân bằng hữu của ngươi sẽ được chúng ta bỏ qua. Người nọ bình tĩnh nói, y coi Lâm Phong đã là con ba ba trong hũ. Lâm Phong rất mạnh, chỉ tu vi thiên vũ cảnh tầng 1 nhưng có thể giết chết cường giả đồng cấp dễ dàng. Thế nhưng Lâm Phong có mạnh hơn nữa thì sao? Nơi này có hơn chục cường giả thiên vũ cảnh, trong đó còn có mấy người là thiên vũ cảnh tầng 2, thậm chí y còn là cường giả thiên vũ cảnh tầng 3. Lâm Phong không cách nào phản kháng được. Vậy sao? Xem ra ngươi cảm thấy bên người ngươi rất đông. Được thôi, đều hiện thân đi. Lâm Phong lạnh lùng nói, lời vừa nói ra trong hư không trên tầng mây bất chợt nổi lên từng cơn cuồng loạn phong. Từng đạo thân ảnh trắng như tuyết dùng tốc độ kinh người hạ xuống, thiên địa tràn ngập yêu khí khủng bố. Từng đạo thân ảnh hạ xuống vây quanh đám người, thiên vũ cảnh này, tất cả có 6 người chân thân tràn ngập yêu khí vô cùng đáng sợ. Thiên vũ, toàn bộ đều là thiên vũ, hơn nữa còn là thiên yêu. Giờ phút này những cường giả thiên vũ cảnh đều trợn mắt trong lòng hoảng hốt, tại sao có thể như vậy được? Những người này ở trong tầng mây vậy mà bọn họ không chút phát hiện, có thể thấy được những thiên yêu này có tu vi đáng sợ hơn bọn họ nhiều. Đủ rồi chứ? Lâm Phong nhìn cường giả thiên vũ cảnh tầng 3 còn đang hoảng sợ kia, lạnh lùng nói một tiếng. Người nọ còn chưa khôi phục tinh thần lại, ánh mắt ngây ngốc nhìn Lâm Phong. Trong hoàng cung cả đám người đều sững sờ, Lâm Phong lại có được một thế lực đáng sợ như thế. Nếu không đủ vậy thì thêm một chút, Lâm Phong nhàn nhạt nói, bàn tay vung lên, tuyết điêu tháp cũng xuất hiện trong hư không, sau đó từng đạo thân ảnh yêu thú khổng lồ hiện ra. Hống, những yêu thú này vừa xuất hiện đã điên cuồng giống giận, hoặc đấm ngực, hoặc ngửa mặt lên trời gào to. Trong lúc nhất thời thiên địa như lộn nhào, yêu khí hóa thành cơn lốc màu đen cuồn cuộn giữa hư không. Đều là thiên yêu, hơn nữa còn là thiên yêu cực kỳ khủng bố vây quanh bọn họ. Trong lúc nhất thời thiên hồn địa ám, yêu khí bao phủ hư không, đám người chưa tới thiên vũ cảnh thì sụp đổ gục trên mặt đất, những cường giả thiên vũ cảnh thì hai chân cũng run lên, bọn họ sợ, biết được tư vị sợ hãi là như thế nào. Lâm Phong một đường sát phạt mà đến, nếu có thể giết được họ thì tuyệt đối hắn sẽ không bỏ qua. Mà giờ khắc này Lâm Phong hiển nhiên đã có năng lực giết chết bọn họ, những thiên yêu trước mắt này cực kỳ đáng sợ. Một khi tức giận có thể xé nát thân thể của họ trong cháy mắt, làm sao mà bọn họ có thể không run sợ cho được. Hiện tại, ngươi còn muốn ta nghe theo lệnh ngươi không? Lâm Phong nhìn nam tử áo xám ánh mắt lạnh như băng, mà tên kia hoàn toàn cứng ngắc đứng đó, trong lòng chỉ sinh ra sợ hãi vô tận. Tại sao có thể như vậy? Nhiều thiên yêu đáng sợ như vậy, toàn bộ đều đi theo bên cạnh Lâm Phong. Vì Lâm Phong mà bọn họ bày ra âm mưu lần này, để Lâm Phong tự mình tới cửa, có thể nói là chuẩn bị tuyệt đối đầy đủ. Bắt được cha mẹ Lâm Phong, chỉ cần Lâm Phong xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Quốc, hơn 10 cường giả thiên vũ cảnh bọn họ, làm sao có thể để Lâm Phong chạy thoát? Muốn bắt hắn tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Nhưng điều này chỉ có thể biến thành suy nghĩ mà thôi, sự thực chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng. Kết cục bọn họ tính toán lại không giống. Lâm Phong tới rồi, một đường sát phạt mà tới, nhưng còn mang theo mười mấy thiên yêu đáng sợ, chỉ sợ là đều từ cấp 3 trở lên. Mỗi một thiên yêu đều có thực lực hủy diệt cường giả thiên vũ cảnh tầng 3. Theo đó, thiên yêu nhỏ yếu nhất bên đối phương có thể tiêu diệt được người mạnh nhất bên phía mình. Trận chiến này còn đánh thế nào nữa? Không có gì bất ngờ thì bọn họ chết chắc rồi. Một khi Lâm Phong hạ lệnh, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Hiện tại chúng ta có phải nên nói chuyện một chút không? Kẻ nào là người đứng sau màn điều khiển hết thảy chuyện này? Lâm Phong vừa nói, một luồng khí tức khủng bố ập ra, khí sát phạt lạnh thấu xương. Không ai trả lời Lâm Phong. Sau khi nói ra, bọn họ chắc chắn sẽ mất mạng trong chớp mắt. Lâm Phong sẽ giết chết. Không gian trầm mặc, Lâm Phong nhìn cả đám người, khóe miệng lộ ra nụ cười băng giá. Các người có thể bảo trì trầm mặc, ta sẽ làm cho các người biết cái gì gọi là sợ hãi. Lâm Phong rất lạnh lên tiếng, hắn nhất định phải biết kẻ đứng sau lưng hành động này, để cha mẹ hắn chịu thống khổ như thế, thù này không báo thì uổng đạo làm con. Xé nát hắn đi. Lâm Phong chỉ vào một người, yêu thú nhất thời giống giận, yêu khú, cuồng bạo chấn động cả thiên địa. Đại bàng tung cánh lóe lên, lốc xoáy xoay tròn như muốn xé rách cả không gian, móng vuốt vô cùng sắc bén chụp về phía người kia. Người nọ cảm nhận được yêu khí chấn động, không có chút dũng khí chống cự nào. Y nhấc chân muốn tránh, nhưng tốc độ đại bàng quá kinh khủng. Trong nháy mắt, cánh tay y đã là huyết nhục mơ hồ. Y gào to một tiếng, thân hình văng lên không trung bị ném ra ngoài. Vì yêu xà cắn y một phát, rồi bạo hùng vỗ ngực đưa tay chụp lấy thân hình y, sau đó mạnh mẽ xé thêm một cái, làm máu tươi vương vãi trong hư không. Một cường giả thiên vũ cảnh bị mạnh mẽ xé nát. Một màn tàn nhẫn máu tanh này làm tất cả run rẩy kịch liệt, hồn phách cũng chấn động. Một cường giả thiên vũ cảnh lại bị xé nát, còn họ tu luyện đến cảnh giới thiên vũ khó khăn cỡ nào, nhưng giờ này lại lộ vẻ yếu ớt đến thế. Ở trước mặt đám yêu thú tàn nhẫn và thích giết chóc này, chỉ cần bọn họ làm trái ý Lâm Phong thì lập tức cũng bị xé nát. Có người nào biết kẻ sau màn không? Lâm Phong nhìn đám người lạnh lùng hỏi một câu. Mọi người vẫn trầm mặc. Xem ra ta còn chưa đủ tàn nhẫn. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, âm thanh mang theo tà khí, làm cho bọn họ nhịn được càng thêm run rẩy. Lâm Phong sẽ làm ra hành động điên cuồng gì nữa? Lần này Lâm Phong chỉ về phía một người, người kia liền run rẩy không ngừng. Đợi một chút. Thấy khóe môi Lâm Phong khẽ nhúc nhích, người này lập tức giống lên. Ta có thể cho ngươi biết, ngươi có thể cho ta con đường sống được không? Nói hay không là quyền của ngươi, lựa chọn cho ngươi chết thế nào là chuyện của ta. Lâm Phong dùng lời đáp trả đối phương. Trong hoàng cung này còn rất nhiều người, ta tin vấn đề mà ta muốn biết nhất định ta sẽ biết. Người nọ cứng đờ lại. Cự tuyệt thì Lâm Phong vẫn giết y. Dù bọn họ nói cho hắn biết cả chủ mưu là ai, bọn họ cũng phải chết. Xem ra người không quyết định nói ra rồi. Lâm Phong chậm rãi giơ tay để cho người khác kinh hãi. Hắn cảm thấy hàn khí xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, bắt đầu run lên. Là thần cung, hết thảy đều là do thần cung đứng sau sai sử. Người nọ giống lên, ánh mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn nam tử áo xám. Đám khốn kiếp các ngươi, nếu không phải các ngươi tham dự, chúng ta chỉ giết chóc một trận rồi rời đi, làm sao còn ở lại nơi này? Ta có thể gặp được Lâm Phong đều vì thần cung các ngươi hạ lệnh sai xử chúng ta. Thần cung? Lâm Phong nheo mắt lại, cái tên này đã lâu không xuất hiện, trong lòng hắn đã dần phai nhạt đi, hắn quên mất thế lực này. Lâm Phong cùng thần cung có chút thù hận, mà thần cung cũng là một thất lực đáng sợ tại mê thành tuyết vực, tùy thời có thể làm chủ toàn bộ tuyết vực, thậm chí khống chế những thế lực đáng sợ kia. Tí như lần này, thần cung khống chế Liệt Vân và Thiên Phong Quốc, lại dùng cờ hiệu của Thiên Sắt Tông ra ngoài xâm lăng làm bậy. Thần cung, Lâm Phong lạnh như băng thốt ra hai chữ. Hắn từng suy đoán tới Đông Hải Long Cung, cũng từng đoán Ngọc Thiên Hoàng tộc, nhưng lại quên đi thế lực thần cung này. Ngọc Thiên Hoàng tộc là người kế thừa Ngọc Hoàng Điện, nhưng bị Lâm Phong chiếm được truyền thừa, còn giết đi không ít người của họ. Đông Hải Long Cung từ trước đến nay đã tạo oán hận sâu đậm với Lâm Phong. Lâm Phong vì một đường đuổi giết Đoàn Vô Nhai mà tiến vào Đông Hải Long Cung, chém chết Đoàn Vô Nhai. Mà câu nói cuối cùng của Đoàn Vô Nhai cũng đủ để cho đám người Đông Hải Long Cung có lý do đuổi giết hắn. Nhưng thần cung, Lâm Phong chưa từng có va chạm gì. Hắn từng nghĩ đến là khi vào bí cảnh sẽ vì thần cung mà chiến, thậm chí là nghĩ từng muốn gia nhập thế lực này để tu luyện. Nhưng khi hắn nhập ma, thần cung đã đổ lộ rõ bản mặt vô tình, thấy chết không cứu. Lâm Phong coi như quyết tuyệt cùng với thần cung. Nhưng cũng chỉ có thể nói là hai bên nước sông không phạm nước giếng thôi. Lâm Phong không ngờ là thần cung ở tuyết vực nhanh hơn cả người Đông Hải cùng với Ngọc Thiên Hoàng tộc lại phái người tới dùng thủ đoạn ti tiện như thế đối phó với hắn, định phế bỏ hắn. Trước tiên là phế bỏ tu vi của cha mẹ hắn rồi treo lên tường thành, chỉ vì muốn ép hắn xuất hiện. Xem ra, ngươi chính là người của thần cung. Lâm Phong banh lãnh nhìn nam tử áo xám cầm đầu. Người nào hạ lệnh? Còn quan trọng nữa sao? Lâm Phong, ta thừa nhận thiên phú của ngươi, thần cung cũng thừa nhận thiên phú của ngươi. Vốn là ngươi gia nhập thần cung, trở thành một phần tử của thần cung, như vậy ngươi cũng có thể phát huy hết thiên phú của ngươi. Tiếc là ngươi lại ngu ngốc cố chấp, muốn tự tìm đường chết, ruồng bỏ thần cung. Mặc dù ngươi có thiên phú cường đại, nhưng hôm nay vẫn là lên trời không đường, xuống đất không lối thôi. Thần cung một khi biết bọn ta chết thì sẽ phái ra người mạnh hơn. Vận mệnh của ngươi đã được định rồi. Ta chưa bao giờ tin vận mệnh. Mạng của ta do ta tự mình nắm giữ. Lâm Phong lạnh lùng đáp trả, sau đó hắn vung tay lên, sát ý điên trào. Giết, những người này đều phải để mạng lại chỗ này. Hống, đại địa bạo hùng điên cuồng gào thét, thân hình đạp đất, tiếng nổ vang lên. Nhưng cường giả thiên vũ cảnh kia sắc mặt trắng bệch, Lâm Phong rốt cuộc hạ lệnh tàn sát. Không người nào có thể chạy thoát, nhưng yêu thú này chu diệt cường giả thiên vũ cảnh rất đơn giản. Hơn 10 cường giả thiên vũ cảnh chạy trốn như điên, nhưng không có tác dụng, tất cả đều chết hết, vĩnh viễn lưu lại trên mảnh đất này. Tại hoàng cung tuyết nguyệt ngày xưa, lưu lại vô số máu huyết của cường giả thiên vũ cảnh. Trên mặt Lâm Phong không chút biểu tình, chỉ có sát ý lạnh lẽo. Thần cung, và nợ này hắn sẽ không quên. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà ngồi trên lưng của Tuyết Ưng đứng phía xa mà nhìn, trong lòng rung động đến tột đỉnh. Bọn họ còn tưởng rằng chỉ có 5 cường giả thiên vũ cảnh, nhưng bọn họ đã sai. Trong hoàng cung xưa nay lại có hơn chục cường giả thiên vũ cảnh nữa. Con của bọn họ Lâm Phong được thiên yêu gọi là thiếu chủ, một ý niệm đã có thể triệu hồi ra nhiều thiên yêu đáng sợ, giết chóc cả thiên hạ như vậy. Đồng thời thực lực bản thân Lâm Phong cũng cực kỳ kinh khủng, giết cường giả thiên vũ cảnh tầng 1 đúng là dễ như trở bàn tay. Tiểu Phong đã thực sự trưởng thành rồi, mắt của Lâm Hải đỏ bừng. Quá khó rồi, nhiều năm như vậy hắn nuôi Lâm Phong lớn lên, còn phải mang theo cửu hận mãnh liệt, trên lưng lại gánh trọng trách nặng nề. Ngày xưa vì Lâm Phong mà hắn chống đỡ tất cả, hôm nay Lâm Phong đã có thể chống đỡ một mảnh trời riêng. Nam Nhi phải là đầu đội trời, chân đạp đất như vậy. Đúng vậy, nó đã vượt xa chúng ta. Nguyệt Mộng Hà giống như trẻ lại rất nhiều, con của nàng đã thành thiên vũ cảnh, trong lúc phất tay là có thể giết chết cường giả cùng đẳng cấp, dễ như trở bàn tay. Lâm Hải, đây đều là công lao của chàng. Nguyệt Mộng Hà nhìn Lâm Hải mà cười. Từ nhỏ đến lớn chỉ một mình Lâm Hải nuôi nấng Lâm Phong, người làm mẹ như nàng không tận hết trách nhiệm. Mộng Hà, nàng nói bậy bạ gì thế? Không có ta và nàng thì sao có thể sinh ra đứa con tốt như thế này chứ? Nó là tảng đá chui ra chắc. Tâm tình Lâm Hải lúc này cũng không tệ, lại dám nói giỡn với Nguyệt Mộng Hà, làm cho nàng cũng lộ ra vẻ ngượng ngùng. Lâm Hải, vừa rồi bọn họ nói tới Thần Cung. Thần Cung là thế lực cường đại tổ chức tỉ thí tuyết vực, trong đó có vô số cường giả. Không ngờ bọn họ lại muốn đối phó với Lâm Phong. Dù hiện giờ thực lực Lâm Phong rất cường đại, nhưng không cách nào địch nổi một thế lực như Thần Cung. Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Nguyệt Mộng Hà dường như nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng. Vừa rồi bọn họ nói tới Thần Cung, làm trong lòng nàng như có kim châm, nghẹn ứ ở cổ họng, phi thường không thoải mái và cũng cực kỳ lo lắng. Nếu thực sự không được, vậy thì chúng ta mang theo thân nhân rời khỏi Tuyết Nguyệt, như vậy Lâm Phong sẽ không có gì lo lắng nữa. Ta cũng không tin là Thần Cung có khả năng lớn như thế, thiên địa bao la rộng lớn như này, tìm một người cũng đâu phải là đơn giản. Trong mắt Lâm Hải lóe lên một tia sắc bén. Thần Cung, hai người hiển nhiên là hận thấu xương cái Thần Cung này. Cần gì phải rời khỏi quê hương, nếu hai người nguyện ý thì có thể đến Thiên Trì Đế Quốc. Tuyết Ưng dưới thân của Lâm Hải mở miệng, làm cho hai người kinh ngạc. Thiên Trì Đế Quốc ư? Hai mắt lóe lên, Lâm Hải lẩm bẩm. Ta đã từng nghe tới đế quốc này, rất nổi danh tại Càn Vực, một trong những thế lực bá chủ cực kỳ cường thịnh. Trong Thiên Trì có vô số cường giả, nó là tín ngưỡng của Thiên Trì Đế Quốc. Nói tới đây, Lâm Hải nhìn sâu vào Tuyết Ưng bên dưới mà hỏi, tiền bối, chẳng lẽ Tiểu Phong cùng các ngài là đến từ Thiên Trì Đế Quốc sao? Người chớ gọi ta là tiền bối, ngươi là cha của thiếu chủ, gọi một tiếng Ưng huynh là được. Tuyết Ưng lắc cái đầu bự tổ chẳng nói tiếp, chúng ta thực sự đến từ Thiên Trì Đế Quốc, hơn nữa còn đến từ Thánh Địa Thiên Trì. Thiên Trì, thiên yêu của Thiên Trì, Lâm Hải cả kinh, bọn họ đến từ Thiên Trì mà lại gọi Tiểu Phong là thiếu chủ, vậy Tiểu Phong rốt cuộc là chiếm được may mắn gì đây? Trên Thiên Trì có 7 chủ phong, lấy thất tinh để làm mệnh, chúng ta chính là yêu thú tọa kỵ của lãnh tụ một trong 7 chủ phong là Thiên Tuyển Phong. Sau khi thiếu chủ vào trong Thiên Trì thì lấy thiên phú cường đại đã làm khiếp sợ cả Thiên Trì. Chủ phong của Thiên Tuyển Phong đã định trước thiếu chủ trở thành người thừa kế Thiên Tuyển Phong, là lãnh tụ tương lai của Thiên Tuyển Phong. Cho nên nếu các ngươi nguyện ý thì tùy thời có thể đến Thiên Trì. Tuyết Ưng biết Lâm Hải rất hiếu kỳ cho nên chậm rãi giải thích. Nhưng lời y nói làm vợ chồng họ kinh hãi đến không thốt ra lời. Thiên Trì chia ra làm 7 chủ phong. Còn nữa, con trai của họ được chỉ định làm người thừa kế tương lai của Thiên Tuyển Phong, một trong 7 phong, một trong 7 nhân vật lãnh tụ của Thiên Trì. Điều này làm cho bọn họ có cảm giác như ảo mộng. Một thế lực bá chủ của Càn Vực tuyệt đối là thế lực siêu cấp kinh khủng tầm. Bọn họ chỉ có thể ngước nhìn lên, nhưng con họ lại được chỉ định làm lãnh tụ tương lai, một cái hiệu lệnh có thể điều động tới vô số cường giả. Sau khi khiếp sợ, có trách lại có nhiều thiên yêu cường đại như thế đi theo Tiểu Phong, có trách bọn họ lại gọi Tiểu Phong là thiếu chủ. Hai người kích động nhìn nhau, dù thấy thiên phú của Lâm Phong nhưng bọn họ vẫn chưa ý thức được sự kinh khủng của con mình. Ý thức được tương lai của Lâm Phong thì hôm nay Tuyết Ưng đã giải thích cho bọn họ một phen để bọn họ lại nữa và nhìn lại một chút. Một trong những nhân vật lãnh tụ trong tương lai của Thiên Trì không chỉ đơn giản là thiên vũ như vậy. Tương lai con của bọn họ nhất định cũng trở thành tôn giả. Như vậy đối với Tuyết Nguyệt sẽ vô cùng chấn động. Một tôn giả có thể dễ dàng tiêu diệt cả một đế quốc hạ phẩm. Tôn giả có thể biến máu huyết thành huyết mạch, sinh ra lực lượng huyết mạch để tạo phúc cho hậu thế của mình. Nguyệt Mộng Hà Nàng nhờ có lực lượng huyết mạch của tôn giả mới được gọi là thiên tài tuyết nguyệt. Tôn giả đối với nàng mà nói là tổ tiên, là cao cao tại thượng, cần phải nhìn lên. Nhưng lúc này con của bọn họ nhất định sẽ trở thành tôn giả. Vợ chồng họ buông lỏng tâm tình, thân là nhân vật lãnh tụ tương lai của thiên trì, là thiếu chủ một mạch. Sinh mệnh của Lâm Phong có liên quan đến một mạch đó, thì thiên trì sẽ không để thần cung dễ dàng đạt được ý nguyện. Không ngờ Lâm Phong lại dính đến thế lực đáng sợ như vậy. Nếu bọn họ biết hiện tại tất cả các thế lực lớn trên càn vực đều muốn bắt giữ Lâm Phong thì sợ là sẽ không còn bình tĩnh được nữa. Trận đồ sát vẫn còn tiếp tục, mặt trời ngả về tây, trời chiều chiếu xuống máu động, làm hoàng cung lộ ra mấy phần thê lương. Mảnh thổ địa này đã từng là hoàng cung tuyết nguyệt, nhưng hôm nay chỉ có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, máu tươi nhuộm đỏ mỗi một tấc đất, giết chóc vẫn chưa ngừng lại. Ông Tuyết Ưng trở lại trước người Lâm Phong, nó đã hoàn thành mệnh lệnh của thiếu chủ. Tuyết Ưng đại ca, các người phái ra hai vị, một vị đi Liệt Vân Quốc, một vị đi Thiên Phong Quốc, diệt hoàng thất của Liệt Vân cùng Thiên Phong, còn có một tông môn gọi là Vạn Tượng Tông nữa. Lâm Phong nhìn Tuyết Ưng, hắn biết rõ thực lực kinh khủng của Tuyết Ưng, mỗi một vị đều có thờ thực lực để tiêu diệt một tông một nước. Hắn đã nói hắn sẽ làm cho Liệt Vân cùng Thiên Phong Quốc phải sám hối vì hành động của mình. Bọn họ đã làm những gì với Tuyết Nguyệt, làm gì với cha mẹ hắn thì phải trả giá thật đắt. Lần này Lâm Phong muốn diệt cỏ tận gốc, tiêu diệt sạch hoàng thất của hai nước này để vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vâng, thiếu chủ. Hai Tuyết Ưng cúi đầu lĩnh mệnh, cả hai lăng không vỗ cánh lao đi. Ba nước trên tuyết vực này mặc dù khoảng cách có chút xa xôi, nhưng với tốc độ kinh khủng của Tuyết Ưng thì tin rằng không qua bao lâu sẽ tới. Thân hình lóe lên, Lâm Phong thu hồi lại đám yêu thú vào tuyết yêu tháp, sau đó trở lại trước người cha mẹ. Hắn áy náy nói, cha, mẹ, để cho hai người phải chịu ủy khuất rồi. Tiểu Phong, nói gì vậy? Con trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt. Lâm Hải nhìn Lâm Phong, càng nhìn lại càng thấy con trai đã trưởng thành, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng và tràn đầy cương nghị. Tiểu Phong, con tới đây. Nguyệt Mộng Hà vẫy tay gọi Lâm Phong. Lâm Phong đến ngồi bên cạnh nàng. Tiểu Phong, ra ngoài rất khổ cực sao? Nguyệt Mộng Hà vuốt mặt con có chút thương cảm, khuôn mặt cương nghị này không hợp với số tuổi của hắn, hai mắt thâm thúy không giấu được vẻ tang thương của năm tháng. Rất nhiều người khi ở độ tuổi như Lâm Phong còn sống trong một khoảng không gian nhỏ hẹp, không có kinh nghiệm sống chết tàn khốc, không trải qua máu tươi tôi luyện. Nhưng Lâm Phong lại trải qua quá nhiều, gương mặt tuân tú mới lưu lại dấu hẳn năm tháng. Thiên phú cùng thực lực của Lâm Phong càng làm cho nàng khiếp sợ. Nhưng nàng biết đây là do hắn dùng vô số khổ nạn mà đổi lấy, chỉ có trải qua vô số khó khăn ngăn cản mới đạt được. Nhìn nàng xem, nam nhân không trải qua mưa gió, sao có thể đứng vững trong trời đất này? Lâm Hải lắc đầu, dù là đau lòng nhưng thân làm cha, cũng là một nam nhân, đương nhiên hy vọng Lâm Phong có thể đỉnh thiên lập địa, tạo ra một bầu trời riêng cho mình. Nhất là trong thế giới võ đạo tràn ngập tàn khốc này, quy tắc sinh tồn đáng sợ. Nếu Lâm Phong không đủ mạnh thì bọn họ đã chết rồi, Lâm Phong cũng phải chết. Đây chính là thực tế. Thực lực không mạnh, người khác có thể đùa giỡn bọn họ trong tay. Nhưng những kẻ đánh giá thấp Lâm Phong. Lâm Phong trở về vô cùng cường đại, dưới cơn nóng giận thì máu chảy thành sông. Đây chính là thế giới võ giả, thế giới cửu tiêu đại lục, thần bất do kỷ. Cường mạnh, yếu nhược. Cha mẹ, chúng ta về thành Dương Châu thôi. Ông ngoại đang chờ chúng ta ở đó. Lâm Phong cười nói. Quay về Dương Châu, chắc là cha đang rất lo. Nguyệt Mộng Hà gật đầu, Lâm Phong liền phất tay, Tuyết Ưng vỗ cánh bay về Dương Châu Thành. Lâm Phong cẩm trại thương thế cho Hạ Y Tuyết, nàng bị thương rất nặng, may mắn là hắn đã bảo trụ được sinh cơ của nàng cho nên vẫn còn có cơ hội sống sót. Người trong Hoàng Thành nhìn một nhà Lâm Phong cưỡi chim ưng bay đi, trong lòng họ thật lâu không thể nào bình tĩnh được. Lâm Phong hắn trở lại nơi đã từng là Hoàng Thành mà ra tay tàn sát, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, chứng minh vinh quang của hắn, hào quang thuộc về hắn. Quân vương Lâm Phong là bá chủ của quốc gia này, không người nào có thể dung chuyển. Liệt Vân Quốc cùng với Thiên Phong Quốc liên hợp lại, xuất động ra lực lượng đáng sợ, nhưng lại phải vĩnh viễn lưu lại nơi tuyết nguyệt này. Vân Hải Sơn Mạch hôm nay đặc biệt yên tĩnh, tổ địa Vân Hải Tông bình thường đều rất yên bình, chỉ có một số ít người trấn thủ trong Sơn Mạch thôi. Tổng bộ của Vân Hải Tông thì vẫn bảo trì diện mạo ngày xưa. Vô luận là Phong Vân Hạp Cốc hay là Tuyệt Bích Phong đều giữ được diện mạo cũ, nhưng hôm nay tất cả những người Vân Hải Tông đang trấn thủ ở đây đều cảm giác không được tốt cho lắm, tất cả chỉ là bởi vì thời tiết quá nóng nực, quá nóng. Cả hôm nay Vân Hải Tông như hóa thành một cái bếp lò, một cỗ nhiệt khí không biết từ đâu bao phủ cả sơn mạch, khiến cho cả Vân Hải Sơn Mạch mênh mông vô cùng nóng bức, để cho mọi người khổ không thể tả, nhưng bọn họ vẫn thủ đúng cương vị của mình. Không có vì cỗ nóng lực đáng sợ kia mà buông bỏ. Chỗ nóng nhất lại nằm tại cấm địa của Tuyệt Bích, cả ngọn núi đều bị nung cho đỏ rực, bên trong giống như đang có một cỗ hỏa diễm đáng sợ thiêu đốt. Chỗ đó nóng đến mức là khiến người ta không cách nào lại gần, chỉ cần khẽ lại gần thôi họ liền cảm thấy cả người bốc cháy. Ngọn Sơn Phong là chỗ khảo nghiệm đệ tử Vân Hải Tông, nơi đó có một vị tiền bối Vân Hải tên là Không Lão trấn thủ. Nghe nói Không Lão từng có ân chỉ giáo cho tông chủ Lâm Phong, nên Lâm Phong rất tôn kính Không Lão. Mà bây giờ không biết là chuyện gì xảy ra, khiến cho cả tòa Tuyệt Phong này hóa thành một cái bếp lò. Có rất ít người biết là phía dưới Tuyệt Bích này có một cái động phủ bí mật, có thể nói là một tòa cung điện. Chỗ đó chính là cấm địa của Vân Hải Tông, chỉ có thủ hộ giả mới biết được sự hiện hữu của nó. Hôm nay, trong cổ điện được phong bế này đang bị vô tận hỏa diễm bao phủ. Cô hỏa diễm này chính là nguồn gốc của khí nóng đang bao phủ cả Vân Hải Sơn Mạch. Hết thảy đều bắt nguồn từ trung ương của đại điện mà Lâm Phong đã từng tiến vào. Ở trong thần bí cổ điện này có một luồng hỏa diễm chiếu sáng khắp nơi, còn có một bức họa đang phiêu đãng trong hư không. Trên bức họa đó có một thế giới có núi, có sông, có sa mạc, tất cả đều được khắc họa vô cùng rõ nét. Mà phía dưới bức họa kia cũng có một bức tượng Phật Ma đang đứng sừng sững. Lúc trước Lâm Phong đã từng cố gắng mang pho tượng này đi, làm cho bức họa thần bí xuất hiện sự biến hóa. Mà hôm nay thì nó rốt cuộc đã thức tỉnh, vô tận hỏa diễm đang bao phủ cả cổ điện, thậm chí còn lan tràn ra cả tòa Vân Hải Sơn Mạch. Lâm Phong thì không hề biết những chuyện đã diễn ra tại Vân Hải Sơn Mạch, và hắn cũng không biết một cử chỉ vô tâm trước kia của mình đã gây ra hậu quả gì. Giờ này hắn còn đang ngồi trên lưng tuyết ưng bay về thành Dương Châu. Chuyện Lâm Phong mang theo cha mẹ trở về Dương Châu Thành đã trở thành một sự kiện vô cùng rung động. Tất cả mọi người đều biết là Liệt Vân cùng Thiên Phong đã bắt cha mẹ hắn, chỉ có một số ít người biết rõ ràng tất cả nội tình. Chuyện đó khiến cho Lâm Phong vô cùng tức giận, xông thẳng vào hoàng thành nguy hiểm trùng trùng. Khi thấy Lâm Phong bình yên trở về, đám người có thể tưởng tượng ra kết cục của đám ngoại lai kia. Lâm Phong là quân vương Tuyết Nguyệt, nhưng sau khi rơi vào ma đạo thì hắn đã ly khai Tuyết Nguyệt một thời gian. Lần này trở về hắn sớm đã không còn là thiếu niên ngày xưa nữa. Hôm nay hắn chính thức trưởng thành, trở thành cường giả, một mình có thể đảm đương một phía, danh xứng với thực. Bây giờ Lâm Phong đang viết nên một truyền kỳ chỉ thuộc về hắn. Đồng thời tin tức Lâm Phong trở về cũng đang không ngừng lan truyền ra khắp cả Tuyết Nguyệt Quốc. Tất cả dân chúng Tuyết Nguyệt Quốc rốt cuộc biết rõ vị quân vương trẻ tuổi của họ đáng sợ đến bực nào. Một khi hắn thực sự giận dữ có thể khiến máu nhuộm cả thiên địa, làm bọn họ vô cùng lo sợ. Nhưng đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy vinh quang. Chuyện Liệt Vân Quốc và Thiên Phong Quốc đánh vào Tuyết Nguyệt, sau đó chiếm cứ Tuyết Nguyệt Hoàng Thành đối với bọn họ, đây là một sự sỉ nhục. Nhưng khi Lâm Phong trở về thì hắn đã vãn hồi hết thảy, khiến cho cả đám người trà đạp tôn nghiêm của Tuyết Nguyệt phải trả giá đắt. Hắn đã bảo toàn được vinh quang của đế quốc. Mấy ngày sau, khi sự tích Lâm Phong truyền khắp Tuyết Nguyệt thì lại có một tin tức vô cùng rung động truyền tới. Đó là chuyện Lâm Phong được rất nhiều cường giả thiên vũ cảnh gọi là thiếu chủ, rồi chuyện hắn động thủ, nhổ cỏ tận gốc hoàng thất của Liệt Vân Quốc và Thiên Phong Quốc. Từ sau khi hoàng thất hai nước này bị tiêu diệt, Liệt Vân Quốc cùng Thiên Phong Quốc đã loạn thành một đoàn, chư hầu tranh bá, các đại tông môn cùng với thế lực điên cuồng tranh đoạt tài nguyên, quách trương khắp nơi. Nhưng vô luận là ai cũng đều vô cùng kính sợ với Tuyết Nguyệt Quốc. Chỉ cần Lâm Phong còn sống thì bọn hắn tuyệt đối không dám có ý đồ với Tuyết Nguyệt nữa. Nếu ai dám có ý đồ với Tuyết Nguyệt thì hoàng thất chính là tấm gương để họ nhìn vào. Đương nhiên, những chuyện này là chuyện rất lâu về sau. Thế nhưng người cao hứng nhất không ai khác ngoài những người thân của Lâm Phong. Khi bọn hắn nghe Lâm Phong kể lại về những chuyện diễn ra trong hoàng thành, tất cả đều cảm thấy thoải mái và sảng khoái. Sau khi Nguyệt Thanh Sơn biết hết mọi chuyện, trong lòng vừa cảm thấy cao hứng lại vừa cảm thấy buồn. Dù sao Nguyệt Thiên Mệnh, cháu của lão, cũng là một thành viên của thần cung. Sau khi Lâm Phong cùng mọi người nói chuyện một lúc, hắn nhanh chóng bế quan. Bây giờ hắn đang tập trung để luyện chế đan dược. Vô luận là cha mẹ hắn hay Y Tuyết đều bị thương rất nặng, cần phải dùng đan dược chữa trị kinh mạch và nội tạng bị tổn thương. Nhưng Lâm Phong cũng không quên, tại thành Dương Châu này còn có thiếu nữ Vân Hy đơn thuần đang bị đóng băng, chỉ có lạc thần đan mới có khả năng giúp nàng khôi phục thương thế. Mà viên lạc thần đan có hiệu quả kém nhất thì cũng phải là cực phẩm huyền đan. Mấy viên lạc thần đan tốt một chút thì đều là thiên đan. Tác dụng của nó đối với những người có tu vi dưới thiên vũ cảnh giống như thần đan rượu dược vậy, có thể khởi từ hồi sinh, trị liệu mọi thương thế. Lâm Phong cũng rất vất vả mới thu thập được ba vị chủ dược là Cửu Dương Thảo, Thiên Linh Chi và Huyết Hồn Thảo. Cửu Dương Thảo, một thảo dược chí dương, tràn ngập dương khí, có thể bồi bổ dương khí trong cơ thể. Mà Huyết Hồn Thảo là loại thảo dược cực kỳ quý hiếm, có tác dụng cường hóa huyết mạch, tăng cường khí huyết, khiến sinh cơ trong cơ thể trở nên cường đại. Thiên Linh Chi thì là thảo dược nổi tiếng dùng để chữa thương, được mệnh danh là thánh dược. Lạc Thần Đan lấy ba loại thảo dược này làm chủ dược, không những có thể làm cho Vân Hy khôi phục mà còn có thể cứu sống Y Tuyết, đồng thời cũng giúp cho Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà khôi phục lại. Đương nhiên, Lâm Phong phải luyện chế ra được 4 viên mới đủ chia. Giờ khắc này trong một mật thất, Lâm Phong đang ngồi xếp bằng, Hòa Lão và Xích Lão đều ở bên cạnh hắn. Hai người bọn họ đều có sự nghiên cứu luyện đan lâu năm, cho nên có thể phụ trợ Lâm Phong luyện chế Lạc Thần Đan. Khi nhìn thiếu niên đang nhắm mắt ở bên cạnh, Nhị Lão cảm giác đúng là thế sự vô thường. Còn hắn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh Lâm Phong bị khi dễ tại thành cổ Thiên Lạc, mà hôm nay tu vi của hắn đã bỏ xa bọn họ, trở thành cường giả thiên vũ cảnh khiến bọn hắn phải ngưỡng vọng, cảnh giới mà bọn hắn thiết tha mơ ước đạt tới. Nhưng hôm nay Lâm Phong đã đạp chân vào, huống chi hắn còn rất trẻ tuổi, thiên vũ cảnh cũng không thể là cảnh giới cuối cùng của hắn được. Đương nhiên, chuyện này chứng minh ánh mắt của bọn hắn là đúng, có thể đi theo Lâm Phong là một loại cơ duyên. Nhưng chúng là nhân chứng một vị thiên tài dần dần phát triển bỏ xa mình, không phải là một chuyện làm cho người ta vui vẻ lắm. Giờ phút này Lâm Phong đang đắm chìm trong trạng thái đặc thù, trong đầu hắn đang xuất hiện một thế giới vũ hồn hoang vu, trên tay đang cầm Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Vũ hồn của hắn có thể giám định bảo vật, cho nên hắn muốn nhìn cái thượng cổ bảo đỉnh này thần kỳ ở chỗ nào. Có lẽ khi hắn chính thức hiểu được Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, trình độ luyện đan của hắn cũng sẽ được cải thiện một bước. Từng cái hoa văn được vũ hồn vẽ ra, mỗi khi vũ hồn xuất hiện một luồng ánh sáng thần kỳ, từng cái hoa văn không ngừng được phác họa, chúng đang từ từ hình thành một cái cổ đỉnh. Những hoa văn như đã tồn tại từ rất lâu, giờ phút này Lâm Phong mới phát hiện bên trong Cửu Thiên Thương Long Đỉnh này có ẩn chứa càn khôn. Những hoa văn kỳ diệu liên tục đan vào nhau để hình thành các loại đồ án nhìn qua vô cùng quen thuộc. Đó là thánh văn. Không ngờ bên trong Cửu Thiên Thương Long Đỉnh lại được khắc đầy thánh văn. Trước kia Lâm Phong cũng biết trong đó có một ít hoa văn, nhưng hắn cứ tưởng là bình thường thôi. Nhưng hôm nay thông qua vũ hồn hắn mới phát hiện những hoa văn kia cực kỳ huyền diệu, đúng là thánh văn mà hắn đã từng được chứng kiến. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, bảo đỉnh thời kỳ thượng cổ thì há có thể là vật phàm. Vũ hồn của Lâm Phong đã vẽ rất rõ ràng tất cả hoa văn trong Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Sau một hồi nghiên cứu, Lâm Phong phát hiện ra những cái hoa văn thần kỳ kia đang khắc họa lại một con chân long. Sau đó hắn thử dùng thần niệm câu thông với những thánh văn kỳ diệu này. Thánh văn kia lập tức phóng ra dị sắc trong không gian vũ hồn. Nó bây giờ giống như một đầu chân long đang từ từ phục sinh vậy. Ông Lâm Phong cảm thấy đầu đau vô cùng, như có một đạo long ngâm vang lên ngay trong đầu hắn. Nó khiến thân thể hắn kịch liệt run rẩy, nhưng nó cũng biến mất rất nhanh. Tiếng long ngâm kia chỉ vang lên chớp nhoáng mà đã khiến Lâm Phong toát mồ hôi lạnh. Dùng thần niệm câu thông với thánh văn lại có thể phát động tiếng long ngâm. Mặc dù chỉ diễn ra trong không gian hư ảo thôi, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác chân thật. Nếu phát động những thánh văn kia trong hiện thực, nói không chừng có thể phát ra tiếng long ngâm đích thực. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, Lâm Phong thì thào lẩm bẩm một tiếng, không nghĩ tới thượng cổ bảo đỉnh này còn có diệu dụng như vậy. Ở trong Cửu Thiên Thương Long Đỉnh có khí tức thương long vô cùng huyền diệu. Cỗ khí tức này có tác dụng rất lớn ở trong việc luyện đan, có thể khiến phẩm chất của đan dược gia tăng. Mà cái này thì cũng đúng thôi, Thương Long Bảo Đỉnh vốn là một cái bảo đỉnh để luyện đan. Ngoài tác dụng luyện đan thì Cửu Thiên Thương Long Đỉnh còn có lực công kích đáng sợ. Khi phát động tiếng long ngâm, nó có thể công kích bằng thần niệm phi thường đáng quý. Lâm Phong, làm sao vậy? Hòa Lão cùng Xích Lão thấy Lâm Phong còn chưa bắt đầu luyện đan mà đã có phản ứng dị thường thì không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hai người bọn họ hỏi Lâm Phong một tiếng. Không có gì. Hòa Lão, Xích Lão, ta chuẩn bị bắt đầu luyện đan đây. Nếu có gì sai sót thì các người phải toàn lực phụ trợ ta. Lâm Phong liền dặn dò một tiếng, hai vị lão nhân đều gật đầu. Dù Lâm Phong không nói thì bọn hắn cũng biết nên làm thế nào. Còn hắn sớm đã thấy được thủ đoạn luyện đan phi phàm của Lâm Phong. Một phương pháp luyện đan phi thường đặc biệt, cộng với cảm ứng phi thường về hỏa diễm và lực lượng linh hồn, trình độ luyện đan của Lâm Phong hiện giờ đã hơn xa bọn họ. Lâm Phong nhờ bọn họ chỉ là để phòng hờ thôi, nếu trong quá trình luyện đan có sai sót nhỏ, bọn họ cũng có thể bù đắp. Ông, một ngọn lửa xuất hiện khiến cả căn phòng nóng lên trong khoảnh khắc, nhiệt độ ngọn lửa cực kỳ khủng bố, nó giờ vẫn đang yên lặng thiêu đốt trong Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, nhưng sự yên lặng đó làm trái tim Nhị Lão đập liên hồi. Thâm trầm mà vững vàng, nhìn bên ngoài có vẻ như là một ngọn lửa yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa năng lượng hủy diệt vô cùng cuồng bạo. Chân nguyên dương hỏa của Lâm Phong quả nhiên là đáng sợ. Nếu hai người bọn họ bị loại hỏa diễm này chạm vào, chỉ sợ sẽ bị đốt cháy trong chớp mắt. Sau khi nhiệt độ trong đỉnh đạt đến mức cần thiết, Lâm Phong cho một số loại dược liệu vào, Cửu Dương Thảo, thiên linh chi, huyết hồn thảo đều là những loại dược liệu vô cùng quý giá. Nếu muốn có được một cây thì cũng phải bỏ ra cái giá cực kỳ đáng sợ. Nhưng giờ này chúng lại bị Lâm Phong coi như những dược liệu bình thường, tùy ý ném vào cửu thiên thương long đỉnh. Lạc thần đan là một loại đan dược cực dương, có thể xưng là thánh dược chữa thương. Thế nhưng muốn luyện chế ra nó cũng phải trả một cái giá kinh khủng. Nên lạc thần đan cực kỳ chân quý, dù là có rất nhiều bảo bối đi trao đổi thì cũng rất khó mà đạt được loại thánh dược chữa thương này. Lạc thần đan không chỉ dùng để chữa thương mà còn có thể gia tăng lên thiên phú tu luyện, khiến cho linh căn phát triển, cho nên là tác dụng rất lớn đối với cường giả tu luyện thâm niên. Ngoài ra còn có tác dụng tăng cường khí huyết, giúp thân thể người dùng trở nên cường tráng, tinh thần minh mẫn và sung mãn. Nhiệt độ trong mật thất ngày càng cao, nhưng hai tay Lâm Phong vẫn không ngừng ngưng kết thủ ấn. Cửu thiên thương long đỉnh cũng đang không ngừng rung động, dường như có một thứ gì đó đang muốn thoát ra. Thần thức của Lâm Phong đang bao phủ mật thất để cho hắn biết tất cả sự việc đang diễn ra bên trong này, kể cả là tình hình dược liệu bên trong cửu thiên thương long đỉnh cũng không thoát khỏi thần thức của hắn. Lần luyện đan này rất quan trọng, Lâm Phong không có hy vọng có bất kỳ sai lầm nào phát sinh. Hỏa lão và xích lão cũng nhìn chằm chằm vào mỗi động tác của Lâm Phong, bọn họ càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Những thủ ấn phức tạp tựa như một loại thủ đoạn luyện đan rất lợi hại. Nhưng chuyện để cho nhị lão khiếp sợ chính là khả năng khống chế của Lâm Phong. Hắn khống chế cực kỳ hoàn mỹ cả quá trình luyện đan, không hề sơ hở tí nào, giống như đã từng luyện chế lạc thần đan cả ngàn lần. Sau khi xem xong, hai vị lão nhân chỉ biết thở dài thườn thượt. Lấy thiên phú của Lâm Phong mà không đi theo ngành đan đạo thì thực sự là đáng tiếc. Nhưng bọn hắn cũng biết Lâm Phong cũng không thể toàn tâm toàn ý cho đan đạo được. Lấy thiên phú võ đạo đáng sợ của hắn, sao có thể dốc lòng luyện đan cho được. Cùng lắm hắn chỉ coi luyện đan như một loại phụ trợ cho võ đạo mà thôi. Nếu như có một ngày nào đó hắn phát hiện đan đạo vô dụng, thì hắn chắc chắn là sẽ vứt bỏ nó, không có một chút tiếc nuối nào. Dù sao thì võ đạo mới là căn nguyên thực sự của thế giới này. Tất cả mọi người đều hướng tới thực lực cường đại cả. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong gian phòng đang có một cỗ mùi thuốc phức tạp do rất nhiều các loại mùi vị giao hòa, nhưng từ trong mùi thuốc phức tạp đó có thể nhận ra những dược liệu trong đỉnh đã bắt đầu dung hợp. Bây giờ đến giờ phút quyết định, Lâm Phong vô cùng cẩn thận, không dám lơ là, chỉ cần hơi sơ ý một chút thì lần luyện đan này chắc chắn rước lấy thất bại. Mùi thuốc càng ngày càng nồng đậm, tràn ngập cả mật thất. Lâm Phong bây giờ đã có thể cảm thấy có vài viên đan dược đang từ từ ngưng tụ, điều này làm cho hắn vui mừng. Lạc thần đan vậy mà được luyện chế sắp xong rồi. Nhưng khi đã qua một lúc lâu, những viên đan dược kia vẫn chưa hoàn toàn dung hợp lại, nó khiến Lâm Phong cùng nhị lão ngây ngẩn cả người, cảm giác có chút không đúng. Còn thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút xíu mà thôi. Ánh mắt của nhị lão cũng đang ngưng lại, còn hắn cảm giác được chỉ thiếu những dược chút xíu là những dược liệu kia sẽ hoàn toàn dung hợp với nhau. Tuy nói là thiếu một chút, nhưng trong việc luyện đan thì đó chính là một cái lạch khó mà vượt qua. Chỉ cần hơn kém nhau một chút đã làm cho tác dụng của đan dược trở nên khác loại. Thậm chí đan dược còn không luyện thành hoặc có khi trở thành độc dược. Muốn trở thành đan dược thì phải có bề mặt sáng bóng, trơn nhẵn và mùi vị thơm ngát, không bị cháy khét. Đặc biệt là những đan dược cao cấp còn phải câu thông được với lực lượng thiên địa, khiến cho nguyên khí được ôn dưỡng và ôn dưỡng ngược trở lại đan dược. Lạc thần đan cũng chỉ thiếu cái bước câu thông thiên địa nữa thì sẽ thành đan. Liều mạng, Lâm Phong biết rõ một chút thiếu sót kia coi vậy mà không cách nào có thể bù đắp lại, vô luận là hỏa diễm hay thủ pháp luyện đan, hắn đều không có vấn đề gì cả. Khiếm khuyết duy nhất chính là kinh nghiệm của hắn thôi, do số lần luyện đan của hắn có lẽ là còn quá ít, nên hắn chỉ biết làm theo đan phương. Thế nhưng mỗi lần luyện chế đan dược đều khác nhau một chút, có thể là do dược tính của những dược liệu không đủ hoặc dư thừa cho nên làm chúng có sự sai lệch với đan phương. Nhưng cao thủ luyện đan này đều biết điều chỉnh những sai lệch đó, khiến cho đan dược của bọn họ trở nên hoàn hảo. Thần niệm khẽ động, ý thức của Lâm Phong đang xâm nhập vào nội bộ của cửu thiên thương long đỉnh, trong đó đang có vô số chân nguyên dương hỏa thiêu đốt, khiến cho những hoa văn trong cửu thiên thương long đỉnh đang được kích hoạt. Trong đỉnh bây giờ đang có một đầu thương long tung hoành, Lâm Phong dùng chân nguyên dương hỏa kích hoạt thánh văn ở trong đỉnh. Có một đầu thương long giận dữ gầm thét xuất hiện, và trong đỉnh tràn ngập khí tức thương long. Đồng thời có tiếng long ngâm vang lên khiến Lâm Phong run rẩy, thế nhưng hắn vẫn cố gắng bảo vệ tâm thần, không cho bất kỳ sai lầm nào xuất hiện. Ông, từng đạo tiếng vang đáng sợ chuyển ra làm Lâm Phong cả kinh. Lúc này chỉ thấy bên trong cửu thiên thương long đỉnh có vài tia sáng bắn ra. Không hề do dự, Lâm Phong liền phá tan mật thất phóng lên trời. Hắn sử dụng tiêu gia bộ pháp mà bay đi. Lâm Phong bây giờ đang cố gắng chế trụ cửu thiên thương long đỉnh. Ở trong nó đang có một cỗ lực lượng xuyên thấu qua bàn tay hắn, khiến cho huyết dịch hắn điên cuồng sôi trào, dường như đang có một cỗ khí huyết cực kỳ cường đại tràn vào cơ thể hắn. Ngoài trừ cỗ khí huyết cường thịnh này còn có dương khí dũng mãnh tràn vào cơ thể. Lạc thần đan. Lâm Phong mở đỉnh nhìn thử viên đan dược được hắn hao phí vô số tâm huyết để luyện chế. Ngay sau đó bầu trời cũng có vô số đạo thân ảnh bay tới, còn hắn đều bị mùi đan dược hấp dẫn tới đây. Khi thấy Lâm Phong, họ cũng lập tức dừng bước lại, trong ánh mắt lộ ra một tia mong đợi. Lâm Phong quay đầu nhìn những người kia, sau đó lập tức gật đầu. Trong khoảnh khắc, trên mặt mọi người liền hiện ra một nụ cười sán lạn. Những viên đan dược trong tay Lâm Phong đang sao động giống như muốn xông lên mây xanh. Những viên đan dược này có vô số tia sáng không ngừng lưu chuyển. Lâm Phong, thiên đan đó, người mà đưa nó cho người bị thương phục dụng, hoặc là phong ấn nó đi, nếu không linh khí sẽ từ từ tiêu tán, dược hiệu sẽ bị yếu bớt đi. Hỏa lão lập tức lao tới nói to với Lâm Phong. Lâm Phong cũng phản ứng trong nháy mắt, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một sợi chân nguyên, bắt đầu phong ấn 5 viên đan dược lại. Sau khi bị phong ấn, những tia sáng chiếu rọi bầu trời cũng dần thu liễm lại, mùi hương của bọn chúng cũng dần dần biến mất. Ta đi trước đây. Lâm Phong lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt. Khi thấy Lâm Phong thi triển tiêu dao bộ pháp rời đi, mọi người vẫn còn khiếp sợ không thôi. Bọn họ không ngờ là Lâm Phong lại có năng lực luyện ra thiên đan. Theo những gì họ biết thì số lượng luyện dược sư có thể luyện chế được thiên đan là rất ít. Công dụng của thiên đan rất thần kỳ, cho dù là cường giả huyền vũ cảnh phục dụng cũng có hiệu quả bất khả tư nghị. Sau khi biến mất, Lâm Phong đi tới một cái sân nhỏ. Trong sân nhỏ này, Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải đang nhắm mắt tu luyện, bọn họ đang tận lực thử điều động chân nguyên để khôi phục thương thế. Thế nhưng do kinh mạch bị hủy và tra tấn nhiều ngày, ý thức của họ khi thường suy yếu, không thể nào điều động chân nguyên lực được. Ân Diệp cùng Tiểu Nhã đang ngồi bên cạnh. Khi thấy hai người không cách nào điều động chân nguyên lực, bọn họ không khỏi có cảm giác thất lạc. Ân Diệp mang Y Tuyết tới đây. Nhưng vào lúc này một âm thanh truyền đến, đang thấy một đạo thân ảnh đang bước vào tiểu viện, người này chính là Lâm Phong. Vâng, khi Hân Diệp nghe lời Lâm Phong lập tức bước vào trong một gian phòng gần đó, sau đó Lâm Phong lại đi tới bên cạnh cha mẹ, hắn lấy ra hai quả lạc thần đan. Phụ thân, mẫu thân, hai người hãy mau phục dụng nó. Vợ chồng Lâm Hải liếc nhau một cái, chẳng lẽ một quả đan dược nhỏ bé như thế này có thể khiến bọn họ khôi phục tu vi? Tuy không ôm bao nhiêu hy vọng nhưng hai người vẫn nuốt đan dược kia vào. Sau khi đan dược nhập thể, hai người bọn họ lập tức cảm thấy một cỗ năng lượng đang lưu động, nhất là Nguyệt Mộng Hà, tu vi không bằng Lâm Hải. Tuy nói hai người cùng bị phế bỏ tu vi, nhưng mà nàng bị thương nhẹ hơn Lâm Hải. Do thương thế nhẹ hơn cho nên đan dược có tác dụng nhanh hơn. Bây giờ nàng cảm thấy huyết dịch của mình đang điên cuồng lưu động giống như một dòng thác lũ, đang cuồn cuộn chảy xuôi. Huyết dịch trong cơ thể sôi trào, khí huyết tràn ngập cơ thể, sắc mặt tái nhợt lại dần trở nên hồng nhuận. Bây giờ nàng đang cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, chỉ cần dẫn phát một tia huyết mạch lực sẽ khiến cho huyết mạch sôi trào, khí huyết tràn đầy. Ngoài trừ khí huyết đầy đủ ra thì chân khí trong cơ thể cũng đang dần lớn mạnh, những luồng chân khí vốn đã héo rũ cũng bỗng nhiên sinh động trở lại, trở nên sinh long hoạt hổ, khí huyết và chân khí trở nên cường đại, linh hồn cũng được chữa trị. Hiện giờ một cỗ dược lực kỳ diệu đang chảy khắp tứ chi bách hải của nàng. Khi Nguyệt Mộng Hà kiểm tra cơ thể thì hoảng sợ phát hiện những kinh mạch bị tổn thương đã hoàn toàn được khôi phục lại. Dược hiệu thật là đáng sợ, ánh mắt Nguyệt Mộng Hà lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó nhìn con trai một cái lại nhắm mắt lại bắt đầu điều khí thổ nạp chân nguyên lực trợ giúp cho việc khôi phục thương thế. Thân thể của Lâm Hải cũng xuất hiện biến hóa, tuy thương thế của hắn nặng hơn Nguyệt Mộng Hà, nhưng bản thân lại có năng lực phục hồi mạnh hơn, nhất là sau khi cảm nhận dược hiệu khủng bố của thiên đan, hắn cật lực phối hợp khiến cho thương thế cấp tốc khôi phục lại. Khi thấy thương thế của cha mẹ dần khôi phục, Lâm Phong thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, không hổ là lạc thần đan, quả nhiên là đồ vật nghịch thiên. Lúc này thì Hân Diệp cũng đỡ Y Tuyết ra, Lâm Phong bắt tay và chữa trị cho Y Tuyết. Nàng vẫn hôn mê như cũ, bàn tay đặt lên người Y Tuyết, chân nguyên lực trong cơ thể bắt đầu chui vào cơ thể nàng, giúp nàng điều tiết lại, sau đó đưa lạc thần đan vào trong miệng nàng, đồng thời lại dùng chân nguyên lực khai thông kinh mạch để dược liệu phát huy tác dụng. Do Y Tuyết là có tu vi khá yếu cho nên thiên đan vào phát huy dược hiệu kinh khủng, trong nháy mắt trên người nàng đang toát ra mùi thuốc thơm ngát. Đây là dấu hiệu dược lực không được thân thể của Y Tuyết hấp thu hết bắt đầu tràn ra ngoài. Do nàng bị thương nhẹ hơn hai người Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà, cho nên thương thế khôi phục rất nhanh. Không bao lâu sau nàng liền mở mắt, khi nàng nhìn thấy Lâm Phong, không khỏi sửng sốt một chút, miệng lẩm bẩm, thiếu gia. Ta, đây là đang nằm mơ sao? Không phải ta đã chết rồi sao? Thế nào lại mơ? Y Tuyết người vẫn còn sống, giờ không nên nói nhiều, mau điều chỉnh cơ thể lại. Mà thôi, để ta giúp ngươi khôi phục thương thế cho nhanh. Lâm Phong liền mỉm cười nói. Nàng phát hiện thiếu gia đang trợ giúp mình chữa thương, nàng quả nhiên không chết, được thiếu gia cứu sống. Không bao lâu sau thì Lâm Phong đã giúp Y Tuyết hoàn toàn khôi phục, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là thân thể nàng có thể khỏi hẳn. Sau khi nhìn cha mẹ đang tự mình khôi phục thương thế, Lâm Phong mỉm cười, sau đó thân ảnh lóe lên rồi lập tức biến mất. Lúc này đây Lâm Phong đang đi đến một chỗ bị băng phong, toàn bộ nơi đây đều là hàn băng. Chỉ mới đi vào bên trong một lát mà hai đầu lông mày của hắn đã phủ một lớp băng. Trên một chiếc giường băng, trong mật thất lạnh buốt, một thiếu nữ bị băng phong. Người này chính là Vân Hy được Mộng Tình băng phong vì nàng bị thương quá nặng. Do thân thể bị băng phong cho nên nàng vẫn bảo trì dung mạo thanh thuần như cũ, trên mặt còn mang theo một tia vui vẻ, nhìn rất an tường. Lạc thần đan, hy vọng là ngươi có thể hữu dụng, Lâm Phong thì thào nói. Hắn không muốn một thiếu nữ đơn thuần lại chết đi ở độ tuổi đẹp nhất của nàng. Lâm Phong đưa bàn tay đặt trên cơ thể của nàng, một luồng khí nóng toát ra, hòa tan cả hàn băng. Thực lực của Lâm Phong hôm nay cực kỳ cường hãn, nhưng tốc độ tảng băng hòa tan rất chậm, từ đó có thể thấy được thực lực của Mộng Tình lúc trước cường đại cỡ nào. Do hàn khí Mộng Tình dùng để đóng băng, Vân Hy nó cường hãn, cho nên sinh mệnh tạm thời được bảo trụ. Khó trách sau đêm đó, Mộng Tình lại bị hàn khí ăn mòn. Rốt cuộc thì hàn băng trên người Vân Hy đã hoàn toàn bốc hơi đi, Lâm Phong mang thiếu nữ ra khỏi mật thất. Sau khi ra ngoài, hắn đặt nàng xuống đất rồi đặt một tay lên người nàng, chân nguyên lực nhanh chóng khai thông kinh mạch toàn thân. Vân Hy bị đóng băng rất lâu, tuy có thể bảo trụ được sinh mệnh nhưng cũng khiến hàn ý xâm nhập vào cơ thể, phải xua tan hết những cỗ hàn ý kia, nếu không thì nàng sẽ bị hàn khí ăn mòn. Rốt cuộc hàn khí trong cơ thể nàng bị Lâm Phong hoàn toàn thanh trừ, muốn cứu nàng thì phải dùng chân nguyên dương hỏa làm ấm cơ thể và kinh mạch, sau đó cho nàng phục dụng lạc thần đan, khi đó thì lạc thần đan mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Một lúc sau, Lâm Phong rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, ngoài trừ hàn khí trong cơ thể, thương thế của Vân Hy cũng không nặng hơn Y Tuyết bao nhiêu. Thủ đoạn của Mộng Tình quá cường đại khiến cả cơ thể Vân Hy chỉ vận chuyển mới có thể khiến thương thế của nàng chuyển biến xấu, dù lấy tu vi của Lâm Phong bây giờ cũng không thể làm được như Mộng Tình. Cuối cùng thì dược hiệu cũng toàn bộ phát huy, người thiếu nữ xuất hiện sinh cơ nồng đậm, trên mặt cũng trở nên hồng nhuận tràn đầy sức sống. Lâm Phong liền đặt nàng lên một cái giường ngắm nhìn nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó hắn đi ra khỏi phòng, thân thể Vân Hy đã không còn bất cứ vấn đề gì nữa, từ từ nàng sẽ tỉnh lại. Sau khi làm xong mọi chuyện, Lâm Phong cũng thở dài nhẹ nhõm, sau đó thèn cất quả lạc thần đan cuối cùng kia. Đan dược này quả nhiên thần hiệu, không hổ là thánh dược chữa thương. Sau khi cứu chữa mọi người, hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc này ánh mắt của Lâm Phong đang nhìn lên bầu trời, nhìn về phía Hắc Phong lĩnh. Lạc thần đan có thể khôi phục thương thế của bọn hắn, nhưng nó lại không giúp được cho Mộng Tình, phải dùng loại đan dược cường đại hơn mới có thể làm cho nàng lần nữa biến về hình người. Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng, khóe mắt Vân Hy có chút co giật, ngay lập tức đôi mắt mờ mịt của nàng chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt ấy vẫn tràn đầy vẻ đơn thuần, một đôi mắt vô cùng tinh khiết, tựa như một cái giếng sâu trong suốt vậy. Một âm thanh nhu hòa vang lên, Vân Hy bóp chán tự hỏi tại sao nàng vẫn còn sống, nàng còn nhớ như in tình cảnh lúc trước, nó giống như đang diễn ra ngay trước mắt. Trước khi nàng bất tỉnh, nàng vẫn còn nhớ nụ hôn của Lâm Phong, lúc đó sinh mệnh của nàng rất nhạt nhòa, mang theo một tia tiếc nuối rời đi. Những chuyện đó phảng phất như mới phát sinh ngày hôm qua, nhưng nàng lại có một cảm giác là nó đã diễn ra cách đây rất lâu. Mặc dù tay chân cứng ngắc nhưng có thể chậm rãi cử động. Sau khi Vân Hy ngồi thẳng người, nàng lập tức quan sát chung quanh. Hiện giờ nàng đang ở trong một căn phòng đơn giản, tựa hồ có kết nối với một gian mật thất. Bây giờ nàng có cảm giác thương thế của mình đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có cảm giác khí tức bản thân càng thêm lớn mạnh, các giác quan đều mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Điều này làm nàng cảm thấy giống như đang mơ. Thế nhưng, khi nhấc chân bước đi đầu tiên, nàng lại cảm giác chân mình nặng tựa ngàn cân. Sau một lúc cố gắng, bước chân mới trở nên nhẹ nhàng, không còn nặng nề như trước. Sau khi thức ứng hoàn toàn, nàng liền đi ra ngoài. Bên ngoài dân phòng có một cái sân nhỏ mỹ lệ, trong đó có hòn non bộ, đình đài, hồ sen, và đặc biệt trong đó có một đạo thân ảnh đang chắp hai tay sau lưng, đứng dưới ánh mặt trời. Khi những tia sáng mặt trời chiếu xuống tấm lưng ấy, nàng cảm thấy tấm lưng này có vài phần điều hưu. Khi Vân Hy nhìn bóng người đang an tĩnh đứng đó, nàng cảm thấy có chút rung động, cái bóng kia dường như trở thành một bộ phận của thiên địa, cùng thiên địa dung hợp lại. Ngày xưa, ngay cả những tiền bối cao nhân của Lạc Hà Tông cũng đều không khiến cho nàng có loại cảm giác huyền diệu này, mà người trước mặt này lại làm được. Người này chắc chắn là phải có thực lực phi thường lợi hại. Đúng vào lúc này, bóng người liền chậm rãi xoay lại, gương mặt thiếu niên tuấn tú phiêu giật lộ ra. Đôi mắt thiếu niên kia vô cùng thâm thúy và trong trẻo, trên gương mặt mang theo nụ cười nhu hòa, khiến trái tim Vân Hy đập thình thịch. Người đã tỉnh rồi. Một âm thanh êm ái vang lên từ trong miệng Lâm Phong để Vân Hy sững sờ tại chỗ. Lâm Phong. Một lúc sau Vân Hy mới chật vật thốt ra hai chữ. Nàng không chỉ còn sống mà Lâm Phong cũng còn sống. Hắn không chết trong tay đám người Lạc Hà Tông. Đều còn sống. Nội tâm nàng thì thào lẩm bẩm, gương mặt đơn thuần của Vân Hy nở nụ cười. Nàng có chết mà Lạc Hà Tông cũng không giết Lâm Phong. Nàng cảm thấy như vậy cũng tốt. Thấy thân thể có chỗ nào không khỏe không? Lâm Phong tiến lên hỏi. Vân Hy lắc đầu, sau đó liền nói, xin lỗi ngươi, ta đã không thể thuyết phục được người trong sư môn, bọn họ có làm ngươi bị thương hay không, mà bọn họ thế nào rồi? Lâm Phong cười khổ một cái, Vân Hy đã bị đóng băng mấy năm, nàng không biết những chuyện diễn ra sau đó, có lẽ nàng còn cho rằng mình đang ở Thiên Lạc thành cổ. Vân Hy, người đã hôn mê nhiều năm, mà nơi đây không phải là thành cổ Thiên Lạc nữa, là thành Dương Châu, quê hương của ta. Lạc Hà Tông thì đã giải tán rất lâu rồi. Lâm Phong không nói là Lạc Hà Tông bị diệt môn, mà dùng hai chữ giải tán cho nó nhẹ. Hắn không muốn làm cho thiếu nữ đơn thuần lương thiện này đau buồn. Lúc trước bởi vì không cách nào thuyết phục Lạc Hà Tông tha mạng cho hắn, mà nàng đã tự tử quyên sinh. Ta đã hôn mê nhiều năm ư? Sau khi Vân Hy nghe được lời của Lâm Phong thì ngây ngẩn cả người. Có trách lúc vừa tỉnh dậy nàng lại có cảm giác kỳ quái như thế. Còn có Lâm Phong bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Hèn gì vừa rồi khi nàng nhìn vào bóng lưng của Lâm Phong có cảm giác nhắn dung nhập vào thiên địa. Chỉ sợ thực lực của Lâm Phong hôm nay đã có thể so với các bậc tiền bối tông môn của nàng. Mà tại sao Lạc Hà Tông của nàng lại phải giải tán cơ chứ? Vân Hy, chúng ta ra ngoài một chút. Lâm Phong đi đến bên cạnh Vân Hy, sau đó nắm lấy tay nàng. Thân thể Vân Hy lập tức cứng đờ, nàng cúi đầu xuống. Lúc này nàng đang nhớ lại tình cảnh Lâm Phong hôn nàng lúc trước. Mỗi khi nhớ lại, khuôn mặt nàng không khỏi xuất hiện một tia e lệ. Lúc đi dạo trong hoàng cung mênh mông mới xây này, Vân Hy phát hiện thiên địa nguyên khí trong này vô cùng nồng đậm, cũng thường xuyên xuất hiện binh sĩ tuần tra. Khi bọn họ thấy Lâm Phong thì đều lộ thần sắc cực kỳ tôn kính, nghiêm túc đứng ở một bên. Đợi Lâm Phong đi xa, bọn hắn mới tuần tra tiếp. Còn có điều khiến Vân Hy kinh ngạc hơn, chính là thực lực của đám binh sĩ kia đều rất lợi hại, ý thức trên người bọn họ vô cùng cường đại, khiến cho nàng có một cảm giác thâm bất khả chắc. Khi thấy tu vi của họ đều vượt qua nàng rất nhiều, nàng cảm thấy nghi hoặc, nơi đây rốt cuộc là đâu, tại sao lại có cường giả như vậy, mà những cường giả kia đều tôn kính Lâm Phong như thế, sự tôn kính phát ra từ nội tâm, Lâm Phong rốt cuộc có thân phận thế nào? Lúc này Lâm Phong đang mang Vân Hy đến nơi chữa thương cho cha mẹ hắn, giờ phút này Y Tuyết cũng đã hoàn toàn khôi phục, khi nàng nhìn thấy Lâm Phong dắt theo Vân Hy, đôi mắt liền trì trệ lại, nàng không nghĩ tới thiếu gia có thể cứu sống được thiếu nữ bị đóng băng kia, thiếu gia. Y Tuyết đi đến bên người Lâm Phong, đây là lần đầu tiên Vân Hy nghe được có người chính diện xưng hô Lâm Phong như vậy. Tất cả những người khác đều cung kính với hắn, thậm chí có chút kính sợ. Tất cả bọn họ đều không có trực tiếp xưng hô Lâm Phong. Thiếu gia, chẳng lẽ Lâm Phong là con cháu của một đại gia tộc nào đó? Lúc trước hắn đến thành cổ Thiên Lạc để lịch luyện sau, Vân Hy suy đoán. Mà lúc này Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải cũng khôi phục thương thế, hai người cùng lúc mở mắt ra. Tu vi của họ sau khi bị thương chẳng những không thụt lùi mà còn tiến triển, khí huyết trong người tràn đầy, nội tức vô cùng mạnh mẽ, âm mầm dậy sóng, khi mà linh hồn họ càng thêm thâm thúy. Lúc này chung quanh cũng có thêm vài người xuất hiện, nhưng bọn hắn đều đứng khá xa. Khi thấy Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà khôi phục như bình thường, bọn hắn mới dám đi vào. Bọn họ vô cùng bội phục Lâm Phong, có thể khiến cho người bị phế tu vi lại trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Mấy viên đan dược do Lâm Phong luyện chế quá thần kỳ. Rất tốt. Khi mà Nguyệt Thanh Sơn thấy vợ chồng Lâm Hải hoàn toàn khôi phục, thì trên mặt lão cũng hiện ra vẻ kích động. Phong ca, Lâm Phong đại ca, vài đạo thân ảnh đi tới bên cạnh Lâm Phong trên mặt đều mang nụ cười vui vẻ. Khi Lâm Phong nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc kia, hắn cũng mỉm cười. Hàn Man, Phá Quân, Tĩnh Vân, Đoàn Phong. Lâm Phong đấm Hàn Man một cách thân thiết. Hàn Man cùng Phá Quân mang theo mặt nạ đồng xanh như cũ, nhưng ánh mắt cực kỳ lợi hại. Còn hai người Đoàn Phong và Tĩnh Vân thì cũng đã bớt đi vẻ non nớt ngày xưa, thành thục hơn nhiều. Hiển nhiên trong khoảng thời gian gần đây, bọn hắn đều cố gắng. Lịch lãm rèn luyện bên ngoài. Khi tin tức Lâm Phong trở về truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ thì bọn họ cũng nghe được tin, cho nên nhào nhào chạy về gặp nhau. Phong ca, ngươi càng ngày càng lợi hại à. Hàn Man vung nắm đấm, Lâm Phong một cái, nhưng khi quả đấm quán đánh vào Lâm Phong lại khiến hắn có cảm giác giống như đánh vào một tấm sắt thép vậy. Ta bây giờ không còn cách nào, giúp ngươi cùng Phá Quân tháo mặt nạ xuống. thì có tư cách gì mà nói tới lợi hại. Lâm Phong lắc đầu, hắn vẫn không có cách nào xóa bỏ nô ấn trên mặt của Hàn Man và Phá Quân. Hắc hắc, chúng ta đèo mãi rồi cũng thành quen. Hàn Man không thèm để ý mà nói, hắn đặc biệt tiêu sái, nhưng Lâm Phong lại khẽ lắc đầu, hắn nhất định phải lấy cái mặt nạ trên mặt của Hàn Man cùng Phá Quân xuống, cho bọn họ có thể đường đường chính chính mà gặp mọi người bằng khuôn mặt thật. Tĩnh Vân, người lại đẹp hơn rồi. Lâm Phong nịnh Tĩnh Vân một cái. Khi Tĩnh Vân nghe được lời của Lâm Phong, nàng lại lộ ra vài phần ngượng ngùng, khuôn mặt trở nên ửng đỏ, tựa hồ như một thiếu nữ 16. Còn Đoàn Phong nữa, tu vi đã vượt qua Hàn Man rồi nha. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Đoàn Phong, thiên phú dị bẩm của hắn vốn vô cùng tốt, lại thêm lực lượng vũ hồn, chuyện hắn vượt qua Hàn Man không có gì kỳ lạ. Hôm nay Đoàn Phong đã có tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, trong Tuyết Nguyệt Quốc cũng có thể xem như cường giả. Phong ca, tên tiểu tử này rất biến thái, Hàn Man buồn bực nói. Từ trước tới nay, Phá Quân luôn lợi hại hơn ta, mà hôm nay cũng bị tiểu tử này đuổi kịp rồi. Đoàn Phong sờ đầu tỏ vẻ lúng túng, mặc dù hắn cũng đã rèn luyện bên ngoài vài năm, nhưng trước mặt Lâm Phong hắn vẫn có cảm giác mình như đứa bé. Ánh mắt của Lâm Phong sau đó hướng về một đạo thân ảnh thẳng tắp cách đó không xa. Ánh mắt hắn sắc bén như đao, đứng đó không nhúc nhích, trầm mặc không nói. Bá Đao, tới đây. Lâm Phong hô lên một tiếng, lúc này Bá Đao mới nhấc chân đi tới bên cạnh hắn. Nhìn bóng người quen thuộc trước mắt này, Bá Đao nhớ tới lúc hắn gặp Lâm Phong lần đầu tiên. Lúc đó thì cảnh giới của Lâm Phong thậm chí không bằng hắn. Nhưng hôm nay, Lâm Phong đã trở thành người có thể khiến cả Tuyết Nguyệt Quốc phải run rẩy. Huyền vũ cảnh tầng 6 rồi, không tệ. Khi bàn tay của Lâm Phong vỗ vai hắn một cái, Bá Đao cảm thấy một sự thân thiết của đối phương. Gương mặt hắn lúc này mới nở ra nụ cười nhàn nhạt. Đã rất lâu rồi, hắn mới gặp lại Lâm Phong. Mặt trời dần lặn xuống, lúc hoàng hôn thì mặt đất có vẻ điều hưu, trên bầu trời từng cơn gió thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi rượu mạnh, mà giờ khắc này đám Hàn Man do uống quá say đã ngã vật trên mặt đất, mặt mũi đỏ bừng, toàn thân nồng nặc hơi rượu, trong miệng họ không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, chỉ sợ ngay cả bọn họ cũng không ý thức được là mình đang nói cái gì. Bình liệt tửu mà họ uống nổi tiếng với nồng độ cao, khi uống vào sẽ khiến cho người ta cảm giác như là uống một ngọn lửa, mà bọn họ uống đâu phải là ít. Làm sao có thể không say cho được. Lúc này Lâm Phong cũng đang nằm trên mặt đất ngắm nhìn bầu trời, khóe miệng còn đang nở nụ cười nhàn nhạt. Nếu mỗi ngày có thể uống rượu như vậy thì cuộc sống quả là tuyệt vời, nhưng hắn sẽ trở thành thằng nát rượu. Đã sinh ra ở thế giới võ đạo này, rất nhiều lúc là thân bất do kỷ, mộng tình vẫn còn đang ở Hắc Phong lĩnh, mà không bao lâu sau thần cung sẽ phái người đánh tới. Còn cái đám Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc cùng với rất nhiều thế lực của càn vực sẽ đều tìm tới hắn. Trong tay Lâm Phong đang nắm vận mệnh của cả thiên tuyển nhất mạch nữa. Hết thảy, đều không có cách nào trốn tránh, chỉ có điều dũng cảm đối mặt thôi. Hắn bây giờ chỉ có thể không ngừng truy cầu bước chân của các tiên hiền đi trước, để cho thực lực bản thân trở nên cường đại hơn. Ở thế giới võ đạo này, chỉ có tiến thẳng về phía trước thì mới có con đường sống sót. Hắn tin tưởng là cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể kiếm ngạo lăng vân. Khi mặt trời hoàn toàn biến mất thì cũng là lúc mặt trăng nhô lên, nhưng ánh sáng của vì sao vẫn là đẹp mắt như thế. Thất tinh bắt đầu vẫn khiến người ta phải chăm chú dõi theo hàng đêm. Trong tinh không mênh mông vô tận kia, rốt cuộc có bí mật gì? Tại sao kiếp trước kiếp này đều có thể nhìn thấy cùng một vầng trăng, cùng một phiến tinh không? Rốt cuộc thì trên những vì sao kia kẻ nào mới là chúa tể, đang khống chế cả cái thế giới này? Gió nhẹ vẫn từ từ thổi. Trong tiểu viện tràn ngập mùi rượu, lúc này đám Hàn Man bên cạnh đã phát ra tiếng ngáy, Bá Đao cùng Phá Quân thì vẫn bảo trì tư thế cảnh giác ngủ, tựa hồ là do khuyết thiếu cảm giác an toàn mà đã ngủ thành thói quen ôm đầu khi ngủ, nên lúc ngủ họ cũng vô cùng cảnh giác, giống như mấy anh bạn tù vậy. Lúc Đoàn Phong ngủ thì rất giống một đứa trẻ, khiến cho người ta cảm thấy an tường. Cái miệng của Tĩnh Vân nở nụ cười vô cùng mỹ lệ, và lúc này Y Tuyết và Tĩnh Vân đang ngồi dựa vào nhau. Cha mẹ của Lâm Phong thì đã ly khai chỗ này từ lâu, bọn họ muốn lưu lại một không gian riêng cho đám trẻ tuổi. Không biết từ lúc nào thì Hân Diệp đã đi tới bên người Lâm Phong, nàng đang ngồi yên lặng bên cạnh hắn, cùng hắn ngước nhìn lên thiên không, nàng cũng không nói gì cả để tránh quấy rầy suy nghĩ của Lâm Phong. Ở dưới ánh trăng tường hòa yên lặng, toàn bộ hoàng cung đều lộ vẻ yên tĩnh vô cùng. Đôi mắt Lâm Phong vẫn một mực mở ra, im im lặng lặng để hưởng thụ bầu không khí an tường này. Không biết qua bao lâu, đôi mắt hắn mới chậm rãi nhắm lại. Lúc này cả phiến không gian chỉ còn lại những âm thanh hô hấp, hết thảy đều như một bức họa. Khi làn sương sớm mai khiến cho quần áo thấm ướt, Lâm Phong mới mở mắt ra, tựa hồ đang có một cỗ khí lạnh của buổi sớm mai tràn ngập cả không gian. Lúc này Hân Diệp tựa hồ có chút lạnh nên đã dựa trên người hắn. Lâm Phong nhu hòa nâng Hân Diệp dậy, Sau khi thoáng nhìn qua mọi người đang ngủ say, hắn lập tức ôm nàng rời khỏi nơi này. Sau khi Lâm Phong rời đi, mọi người đều nhao nhao thức dậy, bọn hắn cũng đã tỉnh từ lâu, chỉ là không muốn quấy rầy cái thời khắc yên lặng này, cho nên giả vờ ngủ tiếp. Sau khi mang Hân Diệp về nghỉ, Lâm Phong mới trở về biệt viện vừa rồi. Lúc này Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải đã tới. Do lúc trước là bận chữa thương, cho nên bọn hắn một mực chưa kịp hỏi những chuyện Lâm Phong đã trải qua. Thân là cha mẹ, bọn họ đều rất muốn biết những chuyện con mình đã tao ngộ bên ngoài, đặc biệt là chuyện của Mộng Tình. Sau khi Lâm Phong ngồi trên một cái ghế đá, hắn tự nhiên cũng không giấu giếm, bắt đầu kể lại những chuyện hắn đã trải qua. Đám người chung quanh lập tức vây lấy hắn, lắng nghe hắn kể chuyện về thế giới bên ngoài. Thì ra bên ngoài tuyết vực còn có vô tận đại lục, càn vực ở trên mảnh đại lục mênh mông kia cũng chỉ là một khối nhỏ mà thôi. Nhưng nó đã có vô số những thế lực cường đại, có thế lực cường đại nhất là một đế quốc trung phẩm. Ở đế quốc kia cường giả thiên vũ nhiều như lợn con, cho dù tôn giả cũng tồn tại không ít. Sau khi nghe xong mọi người đều vô cùng kinh ngạc, ngoài trừ Lâm Hải đã bước chân vào thiên vũ cảnh, phần lớn bọn họ vẫn chỉ ở huyền vũ cảnh. Trong những cỗ thế lực đó, thiên vũ đều là người bình thường, không coi ra cái gì, khiến bọn họ cảm giác được sự nhỏ bé của bản thân. Ở tại Tuyết Nguyệt Quốc, bọn họ đã được coi như có thiên phú rồi, thế nhưng nếu phóng mắt nhìn ra khắp đại lục thì bọn họ căn bản cái gì cũng không phải. Bọn hắn biết được sau khi Lâm Phong tiến vào bí cảnh đã được chứng kiến pho tượng của hoàng giả của đại đế. Sau khi nghe hắn nói, hắn được nghe âm thanh ẩn chứa thần thông của đại đế thì trái tim bọn họ đều rung động. Thế giới bên ngoài tuy rằng nguy hiểm thật đấy, nhưng nó cũng tràn đầy kỳ ngộ và kích thích, đúng là một thế giới để cho người ta phải hướng tới. Hoàng giả, đại đế, không biết họ là những tồn tại như thế nào, chắc chỉ cần một cái dậm chân cũng có thể núi cao băng liệt. Mặc dù Lâm Phong kể cho họ tất cả mọi chuyện, nhưng hắn vẫn còn nói giảm nói tránh, ví dụ như hắn chỉ nói hắn đã chiếm được một chút kỳ ngộ trong đại điện, mà không nói là hắn chiếm được cả tòa Ngọc Hoàng Cung. Không phải là vì hắn không tín nhiệm bọn họ, mà chỉ sợ bọn họ lỡ miệng chuyển đi thì hậu quả vô cùng đáng sợ. Đối với chính bản thân bọn họ mà nói thì đó là một hồi tai nạn không cách nào đỡ được. Sau khi kể xong chuyện về bí cảnh, Lâm Phong lại nói chuyện hắn đã trở thành thiếu chủ Thiên Tuyển Phong ở Thiên Trì. Chuyện này thì Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải đã biết cho nên không quá mức kinh ngạc, mà những người khác thì đều cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ không bao giờ nghĩ tới Lâm Phong lại trở thành thiếu chủ của một thế lực đáng sợ như vậy. Tương lai, hắn sẽ trở thành lãnh tụ Thiên Tuyển Phong, có thể hiệu lệnh cho tôn giả và cường giả thiên vũ. Một chuyện động trời như vậy sao có thể không khiến họ khiếp sợ cho được. Trong đôi mắt của đám người Hàn Man đều lộ ra tia sáng, trong đầu bọn hắn đã sinh ra ý định phải ra ngoài lưu lạc trên đại lục. Chứ nếu cứ tiếp tục ở trong Tuyết Nguyệt Quốc nhỏ bé này, thậm chí toàn bộ tuyết vực này, thì bọn họ cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Trong bí cảnh, ta đã lấy được một ít ý chí tinh. Trên con đường tu hành, lĩnh ngộ là thứ cực kỳ trọng yếu. Ngày xưa khi ta còn ở huyền vũ cảnh, chuyện vượt cấp khiêu chiến là rất đỗi bình thường. Mà khi ta lên huyền vũ cảnh đỉnh phong, ta đã có thể chiến thắng cả thiên vũ cảnh. Ngoài trừ một ít thủ đoạn đặc thù ra thì ta chủ yếu dựa vào ý cảnh, ví dụ như kiếm ý. Cho nên các ngươi nhất định có phải lĩnh ngộ ý cảnh. Nếu không các ngươi sẽ không phải đối thủ của những cường giả đồng cấp. Ý chí tinh này có thể giúp đỡ cho mọi người lĩnh ngộ ý cảnh. Sau khi Lâm Phong nói xong, hắn vung tay, mặt đất xuất hiện rất nhiều tinh thạch sáng chói. Trong những tinh thạch này, mọi người đều cảm nhận được ý cảnh rất cường đại. Dùng cảm giác của các ngươi đi cảm nhận ý cảnh thích hợp với mình. Lâm Phong tùy ý nói, đối với những người thân cận nhất, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt. Huống chi hôm nay hắn đang nắm giữ Ngọc Hoàng Cung, chỉ cần một ngày hắn có thể tiêu diệt được những người trong đó, thì bảo tàng bên trong đều thuộc về hắn. Ý chí tinh trong đó chỉ giống như cục đá cuội bình thường. Phải dùng cân, dùng yến, dùng tạ để mà tính. Mọi người cũng không hề khách khí đối với Lâm Phong, bọn họ nhao nhao nhựa theo cảm giác của mình chọn ra những thứ quen thuộc nhất. Nó là tinh thạch mà bọn họ cần, rất nhanh, tất cả mọi người đều lựa chọn lấy không ít ý chí tinh, nhưng trên mặt đất vẫn còn sót lại rất nhiều. Ý chí tinh này có tác dụng rất lớn với cường giả thiên vũ cảnh, nó có thể giúp bọn họ lĩnh ngộ ra ý cảnh, cho nên được coi là trọng bảo. Các người không được tùy ý lộ ra ngoài, ngoại trừ cần cho việc tu luyện thì mọi người cứ lấy thêm một ít, nếu như sau này cần đổi lấy bảo vật thì cũng có thể dùng. Mọi người nghe Lâm Phong nói đều gật đầu, sau đó thu thêm một ít ý chí tinh. Những thứ này là bảo bối cực kỳ chân quý cho thiên vũ cảnh, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu bọn hắn đã có được thì không thể nói ra ngoài, nếu không sẽ bị người ta truy sát. Sau khi đưa số ít ý tinh còn dư lại cho cha mẹ cất đi, Lâm Phong lại đưa cho Hỏa Lão và Xích Lão một ít. Dù sao hoàng cung này cũng cần tài nguyên để vận hành. Đợi hỏa lão cùng xích lão trở về, ta sẽ cho bọn họ một ít đan phương. Đợi thực lực của bọn họ tăng lên thì nhị lão có thể luyện chế một số đan dược để cung cấp cho những người ở đây sử dụng. Lâm Phong âm thầm nói, sau đó lập tức nhìn về bầu trời xa xăm. Hắn đứng dậy lăng không bay đi, ánh mắt mọi người chỉ trệ, sau đó nghe được âm thanh của Lâm Phong truyền lại. Ta phải đi Hắc Phong lĩnh một chuyến, mọi người đừng lo. Giờ mọi người đã biết Lâm Phong muốn đi làm gì rồi, trong lòng họ đều đang thầm cầu nguyện cho hắn. Hắc Phong lĩnh là một sơn mạch mênh mông vô tận, giáp giới với Vân Hải sơn mạch. Ở Tuyết Nguyệt Quốc thì không người nào dám nói là mình hiểu rõ nó, bởi vì không ai có thể tiến sâu vào trong Hắc Phong lĩnh, chưa có người nào tiến vào trong đó mà còn sống đi ra được. Bởi vậy không có ai biết Hắc Phong lĩnh có cái gì. Lúc này trên bầu trời tại chỗ giáp giới với Vân Hải sơn mạch cùng Hắc Phong lĩnh, một cơn lốc đáng sợ đang rít gào giận dữ, khiến cho khí lưu chung quanh cuồn cuộn chuyển động và những đám mây đen bao phủ tất cả. Trong đó đang có một đầu yêu thú đáng sợ, yêu khí quanh người nó cuồn cuộn sôi trào, mỗi khi đôi cánh to lớn của nó vỗ lên thì sẽ có một cơn lốc xuất hiện. Rất nhiều người đang có mặt tại Hắc Phong lĩnh đều ngẩng đầu nhìn lên hư không. Khi nhìn thấy yêu thú kia, bọn họ đều cảm thấy run sợ, yêu khí thật là đáng sợ. Còn đại bằng yêu này tuyệt đối đã vượt qua huyền yêu, trở thành một con thiên yêu. Trên đó có người. Đúng lúc này bọn hắn nhìn, trên người của thiên yêu đại bằng kia đang có một bóng người ngạo nghễ đứng đó. Dù đang ở giữa cơn lốc, nhưng bóng người vẫn thẳng tắp. Những cơn lốc cuồng bá đều không cách nào dung chuyển thân thể của đối phương, dù chỉ một chút. Người nọ chính là Lâm Phong, lúc này hắn đang nhìn về hướng Vân Hải sơn mạch. Ở lông mày của Lâm Phong đột nhiên nhíu lại, sao nóng quá vậy? Từ Vân Hải sơn mạch giống như đang có một luồng khí nóng xông lên không trung, khiến cả một vùng chung quanh trở nên nóng bức. Phải biết là giờ này, Lâm Phong đang ở độ cao cả ngàn mét trên không trung, mà hắn vẫn có thể cảm nhận được luồng khí nóng kia, thì có thể tưởng tượng ra nhiệt độ của sơn mạch, thì sợ nó đã sắp biến thành hỏa diệm sơn rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy không biết? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, đôi lông mày đang nhíu lại của hắn, lại nới lỏng ra. Hắn quyết định đi Hắc Phong lĩnh tìm Mộng Tình trước, sau khi ra ngoài thì sẽ nhìn thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ Lâm Phong không biết Mộng Tình đang ở đâu, nhưng Thiên Yêu Đại Bằng thì lại biết, cho nên Lâm Phong để cho con thiên yêu này chở hắn đi. Nãy giờ bọn họ đang bay về phía trung tâm của Hắc Phong lĩnh. Ký tức của thiên yêu vô cùng đáng sợ, những nơi thiên yêu đại bằng bay qua đều thấy đám tiểu yêu trong Hắc Phong lĩnh nhào nhào phủ phục trên mặt đất, tất cả đều cảm thấy hoảng sợ. Đó là cường giả của yêu giới vô cùng lợi hại, có thể xưng là vương giả của yêu tộc. Lâm Phong vẫn đang an tĩnh đứng trên lưng của đại bằng, ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh nhìn về phía trước. Rốt cuộc hắn cũng đến được Hắc Phong lĩnh rồi. Không biết nữ tử trung niên cường đại kia có để cho Mộng Tình đi theo hắn hay không. Lúc trước bà ta đã từng đáp ứng hắn khi hắn bước vào thiên vũ cảnh có thể trở lại Hắc Phong lĩnh tìm nàng. Nhưng cánh rừng rậm, cỏ cây cùng yêu thú liên tục xẹt qua mắt hắn. Giờ phút này hắn đang đi theo thiên yêu đại bằng, Lâm Phong mới thực sự cảm nhận được sự mênh mông của Hắc Phong lĩnh. Càng vào sâu càng ít yêu thú, nhưng chúng đều vô cùng cường đại. Trong Hắc Phong lĩnh có rất nhiều huyền yêu, chúng đều có lãnh địa của mình. Yêu thú càng cường đại thì lãnh địa chiếm cứ càng lớn, nó sẽ không dung tha cho bất cứ yêu thú nào xâm phạm. Những thú triều phát sinh ở tại biên giới Hắc Phong lĩnh chỉ là một ít tiểu thủy triều mà thôi. Chắc là do một số huyền yêu cường đại bên trong bị kinh động cho nên mới dẫn phát ra. Chứ nếu Hắc Phong lĩnh thực sự phát động thú triều thì đừng nói là Vân Hải Tông, coi như toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc cũng rơi vào cảnh sinh linh đổ tháng. Qua rất lâu, khi mà Lâm Phong cảm nhận được hàn khí, ánh mắt quán hướng về phía xa xa. Ở đó hắn nhìn thấy từng bông tuyết trắng xóa đang không ngừng phiêu động trên không trung. Mặc dù chưa lại gần nhưng Lâm Phong có thể cảm nhận được sự rét lạnh của nơi này. Cái lạnh nơi này khác hẳn với cái lạnh bên ngoài, khiến cho người ta có một loại cảm giác yêu dị. Ông khi thiên yêu đại bằng thấy một vùng tuyết trắng mênh mông phía trước, đôi cánh cuồng mãnh của nó vỗ mạnh vài cái. Một lát sau khi đi đến chỗ đó, nó chậm rãi đáp xuống. Nơi này là cấm địa Hắc Phong lĩnh, là cấm địa của yêu thú. Ngay cả thiên yêu cũng chỉ có tư cách đi bộ trên vùng đất đầy tuyết trắng này. Nếu chủ mẫu muốn, thiên yêu có thể đi vào cấm địa. Còn khi bà không muốn, thiên yêu cũng phải chim cút. Phía xa xa, một ít ngưu yêu nhìn về hướng bên này, con người của chúng lập tức lộ vẻ khiếp sợ. Nhân loại, đại bằng thiên yêu lại dám mang theo một nhân loại vào cấm địa. Từ khi ngưu yêu cảm thấy có một luồng yêu khí kinh khủng lao ra từ cấm địa, thì nó cảm thấy rất hiếu kỳ với phiến cấm địa này. Nó đã bồi hồi ở nơi đây vô số lần, hy vọng có thể nhìn thấy những thiên yêu đáng sợ ở bên trong. Nhưng hôm nay nó rốt cuộc cũng thấy có yêu thú bước chân vào cấm địa, mà điều khiến nó cảm thấy hoảng sợ hơn chính là ngoại trừ thiên yêu còn có một tên nhân loại dám bước vào cấm địa của yêu tộc. Khi Lâm Phong đặt chân xuống mặt đất, hắn cảm thấy một luồng hàn khí xâm nhập vào hai chân. Nhưng hàn khí bên trong những lớp tuyết này có vài phần tương tự với hàn khí khủng bố trên người Mộng Tình. Lâm Phong minh bạch, hắn đang ở nhà của Mộng Tình. Chỉ một chút nữa thôi, hắn có thể nhìn thấy Mộng Tình rồi. Lâm Phong chậm rãi bước về phía trước, Đại Bằng cũng theo sát phía sau. Đi rất lâu, Lâm Phong thấy phía trước có một cái tuyết trì lớn, ở trong đó dường như đang có yêu thú vô cùng đáng sợ ngủ. Cơ thể của nó to lớn như cả một cái cung điện vậy. Hồ yêu, là tuyết hồ. Lâm Phong nhìn về phía yêu thú vô cùng lớn kia, bộ lông trắng muốt của nó như đang hòa cùng với tuyết trên mặt đất. Khi Lâm Phong đang chăm chú quan sát, cặp mắt to lớn của nó cũng nhìn hắn. Chỉ một cái nhìn của tuyết hồ đã khiến Lâm Phong run rẩy. Là bà. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, hồ yêu khổng lồ kia lại chính là người phụ nữ trung niên đã mang Mộng Tình đi. Yếu, đúng lúc này trong lòng đất có một đạo thân ảnh, yêu kiểu đi ra. Khi Lâm Phong nhìn thấy đạo thân ảnh kia liền cứng đờ. Đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện kia là một con tuyết hổ nho nhỏ, đôi mắt linh động của nó nhìn chằm chằm vào hắn. Từ đôi mắt kia hai hàng thanh lệ chảy ra, thân thể của nàng đạp trên mặt tuyết trắng xóa chạy về phía Lâm Phong. Mộng Tình. Lâm Phong chạy về phía Mộng Tình, cả người hóa thành một vệt sáng lao về phía trước. Ông, một tiếng ông ông vang vọng không gian, tuyết hồ vô cùng to lớn kia hóa thành một người phụ nữ trung niên mặc áo bào trắng, khí chất của bà vô cùng lãnh diễm, cao cao tại thượng, như là có thể chi phối hết thảy. Thân hình Lâm Phong vẫn đang lao về phía trước, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Mộng Tình cũng điên cuồng lao về phía hắn, nhưng khi hai người chỉ cách nhau một đoạn ngắn thì lại không thể tiến thêm được nữa, dù bọn họ cố gắng thế nào vẫn không thể tới gần đối phương thêm một chút, gần trong gang tấc nhưng lại biển trời cách mặt. Chuyện gì đang xảy ra? Đồng tử của Lâm Phong co lại, bước chân cũng ngừng. Mộng Tình thì vẫn cố gắng lao về phía hắn nhưng không cách nào tiến gần thêm một phân. Đúng vào lúc này, người phụ nữ trung niên kia phất tay một cái, mặt đất xuất hiện một con đường băng tuyết dài đằng đẵng. Lâm Phong cảm thấy Mộng Tình chẳng những không đến gần hắn mà còn cách hắn càng ngày càng xa. Chỉ xích thiên nhai. Cảm giác này đúng là chỉ xích thiên nhai, một loại lực lượng vô cùng đáng sợ, rõ ràng là đang ở ngay trước mắt, mà lại như ở chân trời xa xăm, vĩnh viễn không thể tới gần. Nữ nhân kia quả thật là kinh khủng. Chẳng phải bà đã nói chỉ cần ta bước vào thiên vũ là có thể đến Hắc Phong lĩnh sao, mà hiện giờ ta đã bước vào thiên vũ cảnh. Lâm Phong nhìn người phụ nữ trung niên, hắn biết rõ thực lực của đối phương chênh lệch quá xa, không có sự cho phép của đối phương thì hắn không thể nào tiếp cận Mộng Tình được. Ta chỉ nói khi người tiến nhập thiên vũ có thể đến Hắc Phong lĩnh tìm ta, chứ không phải gặp nàng. Mỹ phụ trung niên liền cao ngạo nói, mặc dù đã bước vào thiên vũ nhưng trong mắt bà hắn cũng chẳng là gì cả. Nếu không phải Linh Lung đã kết hợp với hắn, thì bà đã giết ngắc hắn từ lâu. Cái tên Tuyết Linh Lung còn có một hàm nghĩa khác, Linh Lung là chỉ những người có huyết mạch vương tộc của Tuyết Hồ. Vậy người muốn ta làm thế nào? Lâm Phong nhìn Mỹ phụ trung niên trầm giọng nói. Bắt đầu từ giờ phút này, người chỉ có một con đường để chọn. Nếu ngươi muốn mang Linh Lung đi, vậy thì hãy đi hết con đường tuyết trước mặt. Mỹ phụ trung niên lạnh lùng ấy, sau đó cánh tay huy động, Lâm Phong cảm giác hắn đã bị ngăn cách với ngoại giới, không còn nghe được bất kỳ một âm thanh nào, phảng phất như lâm vào thế giới khác. Một thế giới phủ đầy tuyết trắng, con đường trước mặt hắn vẫn như cũ, nhìn có vẻ ngắn nhưng lại vô cùng tận dài. Từ đây hắn có thể nhìn thấy Mỹ phụ trung niên cùng Mộng Tình đang ở cuối con đường. Dường như là hắn chỉ cần đi vài bước là có thể tới chỗ bọn họ. Lâm Phong đương nhiên hiểu, hắn không thể chỉ dùng vài bước mà đi hết được con đường này. Mỹ phụ trung niên đã ngưng tụ áo nghĩa chỉ xích thiên nhai khủng bố ở trên đó. Muốn đi hết được con đường ngắn ngủi này, Lâm Phong phải biết cách dùng thời gian bao lâu, nhưng hắn không có lựa chọn. Nhìn về thân ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh phía trước, hắn nhất chân chậm rãi đi tới. Mỗi một dấu chân đều lộ ra vẻ chấp nhất bền bỉ. Đúng nhắn dự đoán, sau khi đi được vài bước, thân ảnh kia vẫn gần trong gang tấc, bọn họ vừa đưa tay lên liền có thể chạm được, nhưng khoảng cách vừa rồi lại không giảm chút nào. Con đường chỉ xích thiên nhai này tựa hồ muốn làm người ta tuyệt vọng. Ồ, vào đúng lúc này bước chân Lâm Phong hơi ngừng lại, thân hình khẽ run lên, hơi lạnh xâm nhập vào người làm hắn không nhịn được mà dùng mình, quá lạnh. Ta mà lại cảm thấy lạnh. Lâm Phong kinh hãi lộ ra thần sắc khó tin. Tu vi của hắn bây giờ đã là thiên vũ cảnh, hắn có thể cảm nhận nhiệt độ cao thấp, có thể cảm giác nóng lạnh. Nhưng mà đến loại cảnh giới này rồi thì cảm giác hàn khí nhập thân đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Hôm nay hắn mạnh như thế này rồi mà vẫn bị hàn khí nhập thân, điều này chứng tỏ hàn ý trên con đường này nó kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng chỉ dừng lại chốc lát, Lâm Phong lần nữa đạp bước tiến tới, rất trầm ổn, vô cùng kiên định, từng bước vững vàng. Hàn khí càng lúc càng mãnh liệt, trên người Lâm Phong không có băng tuyết mà chỉ có xương lạnh, chỉ có hàn khí băng lãnh rót vào cơ thể. Hắn rốt cuộc hiểu được con đường này không chỉ có chỉ xích thiên nhai mà còn hàm ẩn áo nghĩa băng tuyết đáng sợ. Hàn khí không ngừng tăng lên theo từng bước chân của hắn. Không biết đi được bao lâu, Lâm Phong phát hiện khoảng cách giữa hắn và cuối con đường không chút thay đổi. Vẫn là một đoạn ngắn, nhưng lại như chân trời xa xôi. Hắn căn bản không cách nào đi hết được con đường này. Đôi mắt linh động như nước của mộng tỉnh vẫn nhìn hắn, trong mắt nàng có chút nước mắt, đau lòng nhìn người mình yêu thương. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt nàng thì vô luận rất lạnh cỡ nào, vô luận bước chân trầm trọng nặng nề cỡ nào, hắn cũng không chút do dự mà tiến lên. Dần dần ở dưới hàn ý đáng sợ, thân thể Lâm Phong bắt đầu run rẩy, co rút. Chỉ khi đứng trên con đường tuyết này thì mới hiểu được sự lạnh giá của nó. Ô, mộng tính nức nở nhìn mỹ phụ trung niên tựa hồ nói cái gì đó, nhưng sắc mặt bà ta vẫn hở hững lạnh lùng nhìn Lâm Phong trên con đường tuyết. Mộng tình không có cách nào, chỉ có thể quay đầu nhìn Lâm Phong. Hắn vẫn không ngừng lại, đạp bước chân tiến tới. Mặc dù hắn phát hiện chỉ cần hắn dừng lại hàn ý cũng mất đi, nhưng hắn không thể dừng. Nếu hắn dừng thì có nghĩa là hắn buông bỏ, không đi hết con đường này, là bỏ qua mộng tình. Vô luận con đường tuyết này dài thế nào, hắn cũng không chút do dự tiến tới, cho đến khi hắn ngã xuống hoặc đi qua nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, hàn khí đáng sợ như hóa thành thực chất. Từ thân thể Lâm Phong tràn ra, mang thấy ánh háng hư ảo trong suốt. Giờ phút này hai chân của Lâm Phong đã bị lạnh cứng ngắc lại, thân hình hắn cũng đông cứng, hô hấp trở nên dồn dập, mỗi bước chân ra phải dùng hết sức lực. Con đường tuyết này gọi là chỉ xích thiên nhai, vô luận Lâm Phong đi thế nào chỉ sợ cũng vĩnh viễn không có điểm cuối. Hắn cũng hiểu được, nhưng dù chân trời góc biển hay là chỉ xích thiên nhai thì hắn cũng không buông tha. Mỗi bước chân ra đều có cảm giác kỳ diệu, khoảng cách giữa hắn cùng mộng tỉnh lại gần thêm một bước. Bịch. Hai chân cứng ngắc không cách nào chống đỡ thân thể vững vàng, Lâm Phong liền té trên mặt tuyết, nhưng hắn chỉ nhếch miệng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vừa thấy đôi mắt kia, hắn như được tiếp thêm lực lượng vô tận, lại bỏ dậy, tiếp tục bước tới. Chỉ cần còn một hơi thì hắn vĩnh viễn không dừng lại. Về phần hàn ý hư ảo này thì nó đã bao trùm toàn thân. Ô, nước mắt không ngừng rơi, mộng tình nhìn mỹ phụ trong niên, không ngừng phát ra những tiếng nức nở. Hơn nữa, nàng hình như có khuynh hướng tức giận. Thế nhưng, nữ tử trung niên vẫn kiên định như trước, ánh mắt nhìn Lâm Phong vẫn lạnh nhạt, không có chút sắc thái tình cảm nào. Linh Lung, người biết vì sao ngươi được gọi là Hồ Trung Tiên, Tuyết Linh Lung hay không? Đột nhiên mỹ phụ trung niên chậm rãi mở miệng, làm mộng tình mở to mắt, sau đó lên tiếng hỏi thăm. Trong tộc Tuyết Hồ chúng ta vẫn lưu truyền một truyền thuyết, Linh Lung, tại thời kỳ thượng cổ không phải là yêu mà là tiên, được thiên địa dựng dục mà sinh ra. Mà nàng sáng tạo ra Tuyết Hồ, đồng thời phát sinh tình cảm cấm kỵ. Linh Lung cùng với Tuyết Hồ ra đời, mà con nối dõi đời sau chính là Tuyết Linh Lung. Hồ Trung Tiên trong truyền thuyết chính là Yêu Hồ Đại Đế. Sau này huyết mạch của Yêu Hồ Đại Đế lưu truyền tới bây giờ, thế nhưng cực ít yêu thú có được huyết mạch của Yêu Hồ Đại Đế thuần khiết. Còn có rất nhiều phân nhánh và rất nhiều Tuyết Hồ giống như ta. Có được một tia huyết mạch của Yêu Hồ Đại Đế, chỉ có vô số năm tháng mới sinh ra được một vị vương, cũng là người có huyết mạch thuần chính nhất. Hồ Trung Tiên, Tuyết Linh Lung, mà ngươi chính là vương của Tuyết Hồ tộc ta. Huyết mạch trên người ngươi chính là huyết mạch của Yêu Hồ Đại Đế, thậm chí còn là hậu nhân của tiên trong truyền thuyết. Mỹ phụ trung niên chậm rãi kể, nói ra truyền lưu về truyền thuyết viễn cổ của Tuyết Hồ tộc. Đối với những chuyện này không ai có thể phân rõ thật giả, tiên chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng nàng chưa từng hoài nghi địa vị vương tộc của Tuyết Linh Lung. Đây là truyền lưu từ nhiều đời rồi. Tuyết Linh Lung chính là Hồ Trung Tiên, chảy xuôi dòng máu của Yêu Hồ Đại Đế. Nàng là vương tộc, tương lai không cách nào đong đo đếm được. Linh Lung, ngươi hẳn phải hiểu được Linh Lung, thánh tiên khí trong người của ngươi nó trọng yếu cỡ nào. Nhưng ngươi lại đi kết hợp với một nhân loại, thậm chí ngươi còn mang Linh Lung thánh tiên khí truyền cho người ta. Âm thanh của mỹ phụ trung niên tức giận mà trở nên run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp cao quý xuất hiện vẻ vặn vẹo dữ tợn, giống như lúc nàng nhìn thấy mộng tình ở chung một chỗ với Lâm Phong lần trước vậy. Nàng rất muốn trực tiếp giết chết Lâm Phong nhưng lại không thể. Linh Lung thánh tiên khí đã bị Linh Lung chuyển cho Lâm Phong, cho nên Lâm Phong không thể chết được. Đáng tiếc là nàng không thể trực tiếp rút ra Linh Lung thánh tiên khí, nếu không cho dù có moi tim mổ bụng Lâm Phong nàng cũng không hối tiếc. Linh Lung thánh tiên khí thì chỉ có vương giả Tuyết Hồ tộc Hồ Trung Tiên, Tuyết Linh Lung mới có thể điều động thôi. Ô, mộng tình phát ra tiếng nức nở nhìn mỹ phụ trung niên. Nghe được như vậy, mỹ phụ trung niên lắc đầu thở dài. Lúc này mộng tình chả quan tâm con mẹ gì cả đến Linh Lung thánh tiên khí, mà chỉ hỏi nàng có làm khó dễ Lâm Phong hay không. Bản thân ta muốn giết hắn, nhưng ta không thể. Người đã chuyển Linh Lung thánh tiên khí cho hắn rồi, ta còn làm gì được nữa? Mỹ phụ trung niên lạnh lùng nói. Nhưng mà một nhân loại bình thường thì làm gì có tư cách nhận được Tuyết Linh Lung từ Tuyết Hồ tộc ta. Cho nên Linh Lung người không nên cản ta sẽ không để choán chết. Mỹ phụ trung niên lạnh lùng nói, làm tâm tình của Mộng Tình khẽ thả lỏng một chút, chỉ ít nàng cũng biết Lâm Phong được an toàn tính mạng. Nhưng khi thấy Lâm Phong chịu khổ ở trên chỉ xích thiên nhai, nàng vẫn vô cùng lo lắng, hận không thể thay thế chỗ của Lâm Phong. Nếu chuyện đã thành như vậy, nam nhân của Vương Tuyết yêu tộc ta há có thể tầm thường. Mỹ phụ trung niên nhìn Lâm Phong trên con đường tuyết, ánh mắt lóe lên từng tia bất định. Khí tức rét lạnh vẫn tăng lên, hàn khí vô tận bao phủ toàn thân hắn, làm mỗi bước chân hắn còn mang theo cảm giác nặng tựa ngàn cân. Hàn khí xâm nhập vào trong thân thể giống như muốn đóng băng máu huyết, kinh mạch của hắn. Ở dưới hàn khí đáng sợ này, sinh cơ cũng bị đông cứng lại mà chết. Hàn khí quả thực quá đáng sợ, không có cách nào ngăn cản. Lâm Phong không biết là mình còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Hàn ý kinh khủng ăn mòn lục phủ ngũ tạng của Lâm Phong, trên người hắn phủ lên một tầng hàn ý cực lạnh. Dù nhìn như là không có việc gì, nhưng chỉ có Lâm Phong mới biết rõ tình huống cơ thể mình. Hàn khí muốn đông lại sinh cơ, hàn khí giống như hàn khí đáng sợ mà Mộng Tình từng phải thừa nhận. Giờ phút này thì Lâm Phong mới chính thức cảm nhận được sự thống khổ của nàng lúc đó. Hắn rất muốn lui về phía sau nằm trên mặt đất, nhưng hắn không thể buông tha như vậy. Khi ngẩng đầu nhìn thấy thân ảnh nhỏ xinh cùng khuôn mặt lạnh lùng của mỹ phụ trung niên, bước chân hắn lần nữa tiến tới, mỗi bước giống như đang tiêu hao sinh mạng. Mộng Tình nức nở như không ngừng nói cho Lâm Phong cái gì đó, dù Lâm Phong không nhìn thấy nhưng hắn có thể đoán được là Mộng Tình muốn hắn buông tha. Nếu ta cho người một con đường, vậy có nghĩa là nó phải có điểm cuối. Nếu ngươi bỏ qua thì chứng minh sự bất lực của ngươi. Ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy linh lung nữa, tin tưởng lời của ta, vĩnh viễn, mặc dù là ngươi không chết. Một tiếng nói trong trẻo rất lạnh truyền vào tai Lâm Phong, từng câu từng chữ rõ ràng, thanh âm của mỹ phụ trung niên. Đôi mắt nàng chỉ khi nhìn Mộng Tình mới có chút biến hóa, còn đối với Lâm Phong, ánh mắt nàng vẫn luôn lạnh lùng không chút tình cảm. Con đường tuyết này có thể có điểm cuối, Lâm Phong lẩm bẩm tự nói, hắn không biết đối phương nói thật hay giả. Con đường chỉ xích thiên nhai chỉ đến giờ hắn không nhìn thấy điểm cuối nó ở đâu, nhưng Lâm Phong có thể tiếp tục đi tới. Đúng như lời mỹ phụ trung niên này, nếu hắn bỏ qua, đối phương vĩnh viễn sẽ không cho phép hắn gặp lại Mộng Tình. Bước chân của Lâm Phong dần trở nên rất chậm, mỗi bước đạp ra không chỉ phải dùng toàn bộ lực lượng mà cần phải có ý chí cứng cỏi đến tận cùng, nếu không thì hắn sớm đã ngã xuống rồi. Hai tay đã cứng đờ như bị đóng băng, không thể cử động được. Lâm Phong dùng toàn bộ lực lượng chân nguyên, lực lượng cửu chuyển Phật Ma đều hội tụ lên hai chân để có đủ lực tiến về phía trước. Rất nhanh, đông cứng không chỉ hai tay hắn nữa mà là tĩnh mạch trên người hắn cũng dần bị đóng băng. Ngay cả lực lượng chân nguyên cũng không thể điều động, vì hàn khí càng lúc càng lạnh phong kín. Nội phủ quán dần ngưng vận hành cũng bị đóng băng rồi. Trái tim Lâm Phong dường như ngừng lại, liền sau đó hô hấp quán trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí còn không thở ra hơi. Hiện tại Lâm Phong giống như một người đã chết, chỉ có đôi mắt vẫn bền bỉ, đầu còn có thể suy tư, bước chân còn động, nghị lực vô cùng kiên cường điều khiển hắn tiến về phía trước. Mỹ phụ trung niên khẽ thay đổi sắc mặt, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Xem ra, nhân loại này thật tâm với linh lung, nếu không thì cũng sẽ không quan tâm đến tính mạng của bản thân để có được ý chí kiên cường như thế. Đáng tiếc là Lâm Phong chỉ là một nhân loại bình thường, một thiên vũ cảnh nhỏ yếu, mà linh lung thì lại là vương của tuyết yêu tộc, huyết mạch chân quý nhất. Sở dĩ nàng đẻ cho linh lung ở trong Hắc Phong lĩnh là muốn bảo vệ huyết mạch vương giả này của tuyết yêu tộc. Đối với truyền thuyết về tuyết linh lung thì tuyết vực hẻo lánh này không có ai biết, coi như có biết thì cũng không còn mạng ở trong tay nàng. Nhưng bên ngoài thì không giống, ở trong đại chiến tuyết nguyệt quốc đã có người nhận ra tuyết linh lung, chỉ là bọn họ còn không biết tuyết linh lung chân quý cỡ nào cho nên không để ý quá nhiều. Thế nhưng, cửu tiêu đại lục minh mông vô tận, một vài cường giả chân chính sẽ hiểu rất rõ về tuyết yêu tộc. Còn có trong tòa tuyết cung xa xa kia, nơi đó còn có rất nhiều đồng loại của nàng. Nàng không biết bọn họ có thái độ gì với tuyết linh lung, nếu như để họ biết là tuyết yêu tộc xuất hiện một tuyết linh lung, chỉ sợ sẽ sinh ra hậu quả đáng sợ. Cho nên nàng cho rằng Lâm Phong không xứng đôi với tuyết linh lung, hắn không có năng lực bảo vệ cháu gái của mình. Nhưng đáng hận nhất chính là linh lung lại nguyện về Lâm Phong mà buông tha hết thảy, dù là sinh mệnh của mình hay là linh lung thánh tiên khí trong cơ thể. Nếu không thì ngày đó tại tuyết nguyệt quốc, linh lung cũng sẽ không bị đánh trở về nguyên hình. Ồ, một thân ảnh từ bên người của mũ mỹ phụ trung niên lao ra, làm nàng cứng lại, nhìn linh lung không ngừng chạy về phía Lâm Phong, nàng không khỏi lắc đầu thở dài. Sức mạnh của ái tình thực sự là mạnh mẽ đến vậy sao, để linh lung không tiếc sinh mạng, nguyện ý chuyển linh lung thánh tiên khí cho Lâm Phong, mà Lâm Phong cũng có thể vì nàng mà chết. Đáng tiếc, nếu Lâm Phong mà là hoàng tộc của nhân loại thì tốt rồi. Nàng không biết tình cảm giữa Mộng Tình với Lâm Phong, dù biết thì nàng cũng không thể hiểu được. Kể từ ngày đó khi gặp nhau trong núi sâu, Mộng Tình tựa như tiên tử xuất hiện trước mặt Lâm Phong đang tuyệt vọng, đã gieo vào một cái ấn ký không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Sau đó thì trong cuộc sống, nữ nhân như tiên tử này luôn làm bạn bên cạnh hắn, không bao giờ rời bỏ. Để hắn dạy nàng cưỡi ngựa, lại nghe kể chuyện hổ tiên, không sợ làm vấy bẩn hai tay thánh khiết mà lây dính máu tươi sát phạt. Nàng ở bên cạnh Lâm Phong, không cho bất cứ kẻ nào khi nhục hắn, làm bạn bên người hắn kiếp này không hối hận. Bằng xương ở trên mặt nàng dưới sự nỗ lực của Lâm Phong đã dần tiêu tán, thản nhiên mà cười một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Đợi đến khi Lâm Phong đạt được thực lực cường đại, khi hắn cho rằng mình có thể bảo hộ nữ nhân đã từng thủ hộ mình kia, thì nàng vì thân nhân của hắn lại giải khai cấm kỵ, dù là chọn đời không thể thành người cũng phải đánh một trận. Cái loại tình cảm sâu đậm vô tận này đến chết cũng không thay đổi, có lẽ chỉ giữa hai người bọn họ mới hiểu được mà thôi. Nàng có thể vì hắn bỏ qua hết thảy phù hoa trên thế gian, chỉ cần ở bên cạnh hắn cười một tiếng, mà hắn cũng vì nàng mà đọa nhập thành ma, cho dù mất đi nhân tính trở thành sát thần, hắn vẫn có thể nhớ rõ dung nhan của nàng. Lâm Phong vẫn đạp từng bước khó khăn, Mộng Tình còn đang chạy tới, nhưng chỉ xích thiên nhai tựa như vĩnh viễn không thể vượt qua, bọn họ không thể nào kéo dần khoảng cách. Rốt cuộc thì Lâm Phong đã không cách nào nhúc nhích được nữa, hai chân đã hoàn toàn tê cứng, tinh thần ý chí cũng bị đóng băng, hai mắt hắn dường như muốn nhắm lại chết đi. Hai mắt tinh xảo của nàng đang tràn ngập nước mắt, không ngừng theo gương mặt chảy xuống, nàng cũng điên cuồng chạy về phía Lâm Phong. Lâm Phong khẽ mỉm cười, hắn không đành lòng nhắm mắt, nhưng toàn bộ sinh cơ đã bị đóng băng, hắn không còn biện pháp nào khác để ngăn cản mọi chuyện diễn ra, ý chí có mạnh hơn nữa thì cũng không tránh được lực lượng khôn cùng. Lực lượng ý chí cuối cùng vẫn là có hạn. Lâm Phong khẽ nhắm mắt lại, nhưng hắn còn đang có thể suy nghĩ, giờ này hắn như hoàn toàn chết rồi, hết thảy sinh cơ dường như ngừng lại. Nhưng đúng vào lúc này Lâm Phong cảm thấy trong cơ thể có một chùm sáng, còn có một luồng khí không bị đóng băng, nó vẫn còn hoạt động. Đây là... Để cho Lâm Phong rất kinh ngạc, đây lại không phải lực lượng của hắn. Trong lúc bình thường hắn thậm chí còn không cách nào cảm nhận được luồng khí thức này tồn tại. Nhưng rất nhanh, Lâm Phong nghĩ ra đây là của Mộng Tình cho hắn. Ngày đó khi... đóng gạch cùng với nàng, hắn đã cảm giác được nàng truyền cho mình một dòng khí rất rõ ràng, còn làm cho hắn cảm thấy mát mẻ. Nhưng sau này hắn lại không cảm nhận được luồng khí này nữa, không biết đã đi nơi nào. Hắn từng cho rằng nó đã tiêu tán vào trong cơ thể hắn rồi, nhưng giờ khắc này hắn lại phát hiện ra thì ra luồng khí này vẫn một mực nằm trong cơ thể. Đây là khí gì? Lâm Phong còn đang suy tư khi hết thảy sinh cơ trong cơ thể đều bị đóng băng, dòng khí này vẫn còn, điều này chứng minh được sự bất phàm của nó, ngay cả hàn khí kia cũng không thể đóng băng được. Lâm Phong muốn khống chế luồng khí này nhưng lại phát hiện mình cũng không cách nào khống chế được. Hắn không thể khống chế dòng khí mà Mộng Tình cho hắn, thì hắn mơ hồ cảm giác được mình có một chút liên lạc với nó. Tinh thần ý chí thử câu thông với luồng khí này, dường như hắn có thể điều động một tia, nhưng muốn tách một tia này ra khỏi dòng khí thì rất khó. Mặc dù là khó khăn nhưng Lâm Phong không muốn buông tha, đây là thứ duy nhất trong cơ thể hắn không bị hàn khí đông cứng lại. Sau khi thử nghiệm hồi lâu, dòng khí rốt cuộc cũng là chuyển động. Một tia tách ra từ trong đó, trong khoảnh khắc đó tư duy của Lâm Phong run lên mãnh liệt. Tại lúc tia khí lưu này lưu động, sinh cơ bị đông cứng của hắn sống lại, hồi phục. Dòng khí Mộng Tình cho hắn lại có thể cứu sống hắn, giải trừ hàn khí trong cơ thể. Lâm Phong không biết dòng khí này là thánh tiên khí trong cơ thể vương giả Tuyết Linh Lung của Tuyết Hồ Nhất Mạch. Trong đầu Lâm Phong hiện lên một tia hy vọng, không ngừng cảm thụ luồng khí này, luồng khí duy nhất có thể hoạt động. Hắn thử dùng ý chí điều động nó, nhưng quá khó khăn. Luồng khí này không nghe theo hắn điều khiển, vô luận hắn cố gắng thế nào thì cũng khó mà làm nó di động dù chỉ một chút. Nhưng Lâm Phong sẽ không buông tha, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Mỹ Phụ Trung Niên nói cho hắn biết, con đường tuyết này có thể đi đến điểm cuối, có lẽ muốn ám chỉ luồng khí trong cơ thể hắn chăng? Nếu không thì thân thể hắn đã bị giết lạnh chết mẹ nó rồi, thì làm sao mà đi hết con đường này được? Mỹ Phụ Trung Niên có lẽ sớm biết Mộng Tình đã truyền luồng khí này cho hắn ư? Nghĩ tới đây, Lâm Phong không ngừng thử, trong đầu hắn thân ảnh xinh đẹp kia như ẩn như hiện, làm ý chí của hắn càng thêm bền bỉ, càng thêm chấp nhất, chỉ cần có được một tia hy vọng thì chắc chắn hắn sẽ không buông tha. Rốt cuộc thì một tia khí nhỏ xíu bị dẫn động, trong khoảnh khắc đó lại có được một nơi giải trừ, sinh cơ bị đóng băng lập tức khôi phục như thường. Tại nơi đó một chút chân nguyên cùng Phật ma chi lực đã đông cứng có thể điều động trở lại, nhưng không thể phá vỡ được hàn khí đã đóng băng sinh cơ, hơn nữa một chút lực lượng này không cách nào kết nối với những lực lượng khác, không phát huy ra được hiệu quả gì lớn. Thế nhưng đã không sao rồi, Lâm Phong giờ toàn lực điều khiển tia khí tức đặc thù kia, không ngừng liên hệ với nó, như giống biến nó thành của mình vậy, hoàn toàn bị mình nắm giữ trong tay. Chỉ có nắm giữ tia khí này điều động nó, hắn mới có thể giải trừ toàn bộ hàn khí. Tinh cơ bị đóng băng trong cơ thể hắn được giải trừ từng chút một, nhiều bộ vị trên cơ thể hắn dần khôi phục lại chi giác, lực lượng chân nguyên cùng cửu chuyển Phật ma lực đều có thể điều động, không ngừng tập trung đánh thẳng vào những nơi bị hàn khí đóng băng, thậm chí là không ít lực lượng đã bao trùm lấy tia khí tức đặc thù kia, muốn hoàn toàn khống chế nó. Dần dần Lâm Phong cảm giác khống chế vài tia khí này dễ dàng hơn, luồng khí kia không ngừng lưu chuyển đến từng góc trong cơ thể, hết thảy sinh cơ bị đóng băng đều khôi phục, lực lượng lần nữa trở lại trên người. Giờ phút này Lâm Phong đã không cảm thụ được sự rét lạnh nữa, hàn khí dường như đã không còn tác dụng với hắn. Ông... Ngay lúc này luồng sáng lưu chuyển trên cơ thể Lâm Phong, vài tia khí như tơ nhện lao ra ngoài cơ thể hắn, hóa thành lực lượng mênh mông, làm cho thân thể Lâm Phong được bao trùm bởi một tầng ánh sáng thánh khiết, mang theo thánh tiên khí với vài phần yêu dị. Tóc dài tung bay, khuôn mặt tuấn giật, ánh mắt thâm thúy lộ ra quang mang yêu dị. Trên người Lâm Phong, ngoài khí tức của nhân loại còn lộ ra khí tức yêu dị như muốn hóa thành yêu thú. Đạp tới một bước, Lâm Phong lao về phía Mộng Tình. Lâm Phong giờ đang đắm chìm trong quang mang yêu dị, không còn sợ hãi hàn khí rét lạnh, thâm pháp tiêu dao, tốc độ nhanh như ánh chớp. Nhưng áo nghĩa chỉ xích thiên nhai vẫn còn, tốc độ của hắn tuy rằng nhanh nhưng không cách nào tới gần Mộng Tình được. Đưa mắt nhìn lại, hắn nhìn về phía Mỹ Phụ Trung Niên. Lúc này Mỹ Phụ Trung Niên cũng đang nhìn Lâm Phong, nhìn thấy một tia linh lung thánh tiên khí trên người hắn, làm hắn như hoàn toàn lột xác, toàn thân lộ ra vẻ tuấn Mỹ của yêu. Quả thực giống như trong truyền thuyết kia, có linh lung thánh tiên khí, vô luận là nam hay nữ đều cực kỳ xinh đẹp. Nữ nhân yêu giới thì mang một tầng thánh tiên khí, sẽ phiêu phiêu như tiên, trên người lộ ra ánh sáng thánh khiết, ý tức yêu tà như bị tinh lọc hết. Mà linh lung thánh tiên khí trên người nhân loại ngược lại sẽ tạo nên vẻ đẹp thành yêu. Giống như Lâm Phong lúc này, cái loại tuấn mỹ yêu dị này sợ rằng sẽ mê đảo rất nhiều thiếu nữ hoặc là nữ tử của yêu giới tự động lột quần áo lên giường với hắn. Tại sao còn muốn ngăn cản ta? Lâm Phong nhìn Mỹ Phụ Trung Niên mà hỏi. Nếu như áo nghĩa chỉ xích thiên nhai còn chưa giải trừ thì hắn không cách nào đến gần Mộng Tình. Luồng khí mà ngươi có được kia gọi là linh lung thánh tiên khí, mà chỉ có huyết mạch vương giả tuyết yêu tộc ta mới có. Luồng khí này vô cùng ảo diệu, có thể bao dung huyết thảy, cũng có thể bao dung một mình ngươi. Về chỉ xích thiên nhai chỉ là gang tấc, lại như thiên nhai cũng chỉ là mê hoặc hư không mà thôi. Mỹ Phụ Trung Niên chậm rãi truyền ra từng đợt sóng âm, thanh âm không ngừng truyền vào tai của Lâm Phong, giống như thần trung cổ mộ, thể hồ quán đỉnh. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt, lẳng lặng cảm thụ, lẳng lặng lắng nghe. Linh lung thánh tiên khí trên người giống như đang hấp thu tinh hoa của tuyết, làm tâm thần hắn hóa thành một phần của tuyết. Linh lung thánh tiên khí bao trùm lấy tuyết xung quanh, cũng bao trùm hắn vào trong. Thân thể Lâm Phong giờ như ẩn như hiện, như có như không, như tùy thời có thể biến mất. Mộng Tình cũng đã dừng lại, kinh ngạc nhìn người thương, nhìn thoáng qua Mỹ Phụ Trung Niên, nước mắt rốt cuộc ngừng rơi. Nàng vậy mà nín khóc mỉm cười. Ô, trong miệng lại phát ra những tiếng kêu nức nở, trong mắt Mộng Tình lộ ra vẻ cảm động thật sâu. Nàng biết là người đang truyền thụ yêu thuật cường đại nhất của tuyết yêu tộc cho Lâm Phong. Thì ra, mẫu thân chưa từng nghĩ sẽ làm khó Lâm Phong, chỉ muốn ép linh lung thánh tiên khí trong cơ thể Lâm Phong ra. Đương nhiên, nếu ý chí của Lâm Phong không đủ kiên định, vậy thì cũng không cách nào làm được, thậm chí có thể chết rét. Ở trong đây thì người ta để người phụ nữ này là dì của Mộng Tình, nhưng mà nhiều lúc lại dịch là mẫu thân, nên mình nhiều khi rất khó sửa miệng, nhưng các bạn nên hiểu đây là dì nhé, không phải mẹ nó nhé. Về phần yêu thuật cường đại này là năng lực thần thông thiên phú của tuyết yêu tộc, loài người sẽ không cách nào tu luyện. Nhưng Lâm Phong giờ đã có thể điều động được một tia linh lung thánh tiên khí, trên người hắn đã mang theo yêu khí thì đương nhiên có thể tu luyện. Hơn nữa linh lung thánh tiên khí sẽ làm Lâm Phong tu luyện rất nhanh. Toàn bộ âm thanh của Mỹ Phụ truyền vào tai Lâm Phong, không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Lúc này nàng mới đưa mắt nhìn linh lung, nàng không nhịn được mà thở dài, nếu như ván đã đóng thuyền. Ngoài việc trợ giúp cho Lâm Phong cùng Linh Lung thì cũng không có thể làm gì hơn. Dù là ngàn vạn lần không muốn, nhưng Lâm Phong đã có được một tia Linh Lung thánh tiên khí. Hơn nữa, Linh Lung còn cứ khăng khăng một lòng đối với hắn, nàng chỉ có thể trợ giúp Lâm Phong để thăng thực lực lên, để hắn có thể bảo vệ Linh Lung tốt hơn. Thân hình của Lâm Phong vẫn đứng đó trở nên ngày càng hư ảo, giống như ẩn như hiện, dần dần hóa thành hư vô. Thánh tiên khí bao phủ toàn thân, bông tuyết vẫn rơi, thân thể Lâm Phong đã hoàn toàn biến mất tại chỗ, giống như không còn tồn tại. Nếu như người khác thấy được một màn này thì nhất định vô cùng khiếp sợ. Biến mất rồi, một nhân loại sống sờ sờ lại biến mất, mà Lâm Phong chỉ mới có tu vi, thiên vũ cảnh mà thôi. Người này ngộ tính không tệ, Mỹ phụ trung niên nhìn Lâm Phong biến mất mà trong lòng thầm nói. Chỉ sau chốc lát, Lâm Phong lần nữa xuất hiện, thân hình không nhúc nhích. Lâm Phong dường như đang đắm chìm trong một cảnh giới kỳ diệu nào đó, từ hư hóa thực, từ thực hóa hư. Cho đến khi hắn có thể tùy tâm sở dục, thân thể hóa thành hư vô trong nháy mắt lại hiện ra. Đến lúc này Lâm Phong mới ngừng cảm ngộ, tâm thần vừa động, thân hình hắn lần nữa hóa thành hư ảo, dung nhập vào hư không, hoàn toàn biến mất. Sau một khắc quang mang chớp lóe, Lâm Phong xuất hiện tại một nơi khác, đã ở bên cạnh người mộng tình, một ý niệm đã vượt qua chỉ xích thiên nhai. Lâm Phong thở dài một hơi, quay đầu nhìn lại con đường tuyết, nó đã biến mất. Trước mắt hắn đã trở thành thế giới tuyết trắng, còn mộng tình đứng ngay trước mặt, đưa tay là có thể chạm vào. Con đường tuyết vừa rồi là chỉ xích thiên nhai, là ảo cảnh hư không, là cảnh tuyết hư vô, ta vĩnh viễn không thể đi ra. Lúc này tâm thần Lâm Phong chấn động, chỉ xích thiên nhai kia không phải là áo nghĩa chỉ xích thiên nhai thổ tả gì cả, mà nó là áo nghĩa hư không cường đại, gần trong gang tấc nhưng trên thực tế là hắn đã bị ngăn cách trong một phiến hư không hoàn toàn khác. Loại thần thông áo nghĩa cường đại này làm cho Lâm Phong cạn cả lời. Thật là đáng sợ, mà yêu thuật Mỹ Phụ Trung Niên vừa chuyển cho hắn chính là một loại thần thông cường đại liên quan đến hư không. Hắn cần phải mượn nhờ một tia linh lung thánh tiên khí mới có thể sử dụng được, nếu không hắn không cách nào sử dụng được thần thông yêu thuật kia. Đây cũng là may mắn trong gian khổ, có thể nghĩ vậy. Mộng tình, Lâm Phong nhìn tuyết linh lung trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Vù một tiếng, thân hình nhỏ bé cơ chui vào trong ngực hắn. Lâm Phong vội vàng vươn tay đỡ lấy nàng, rồi ôm thật chặt vào lòng, vuốt ve bộ lông tuyết trắng kia. Minh Phụ Trung Niên trầm mặc đứng một bên nhìn hai người, sau đó chậm rãi xoay người đi sâu vào trong tuyết địa. Ở trong không gian vô số bông tuyết bay múa, hàn khí như đóng băng cả thiên địa. Giờ khắc này hai người ôm nhau say đắm, Lâm Phong giống như không cảm giác được thời gian, tùy ý để cho bông tuyết không ngừng rơi trên người mình. Ngay lúc này một luồng yêu khí đáng sợ vọt lên trời cao, giống như muốn bao phủ toàn bộ không gian, làm mộng tình ở trong lòng của Lâm Phong khẽ run lên. Nàng quay đầu nhìn về phía xa, nơi đó có một luồng yêu khí đang càng lúc càng đi xa. Mẹ! Có mắt của mộng tình tràn ngập nước, dù nàng biết đối phương không phải mẹ ruột của mình, nhưng từ nhỏ đã nuôi nàng lớn lên, trước khi gặp Lâm Phong thì nàng chưa từng rời xa bà. Hôm nay người đã rời xa, giao mình cho Lâm Phong, một mình rời đi. Người tự mình rời đi đi, trước khi tuyết linh lung còn chưa hóa hình, không nên đi qua thánh thành Trung Châu. Âm thanh từ xa phiêu đãng chuyển lại vang vọng khắp thiên địa, cũng chấn động cả tai của mộng tình cùng Lâm Phong. Mộng tình đưa mắt dõi theo, nàng biết mẫu thân vì nàng mới sống ở tại hắc phong lĩnh của tuyết nguyệt này. Mà hôm nay, nàng theo Lâm Phong rời đi, mẫu thân tự nhiên cũng không còn muốn sống ở đây nữa. Nàng đã thành toàn cho mình, còn ảm đạm rời đi. Lâm Phong cảm nhận được yêu khí dần rời xa thì cũng thở dài, trong lòng biết ơn, không hề có nửa điểm hận ý. Đứng ở trên góc độ của đối phương thì tất cả những chuyện này đều là vì mộng tình. Hắn không có lý do gì để hận đối phương cả, chỉ có sự cảm kích đã giúp mình kích hoạt một vài tia linh lung thánh tiên khí, còn truyền thụ cho một bộ yêu thuật cường đại của yêu tộc cho mình. Mộng tình, không nên nghĩ nhiều, sau này ta sẽ mãi mãi bên cạnh nàng. Lâm Phong lau nước mắt cho mộng tình, nàng nhìn Lâm Phong cũng khẽ gật đầu, sau đó lại rúc vào ngực hắn. Lâm Phong ôm chặt thân thể của tuyết linh lung, ánh mắt chậm rãi nhìn mảnh tuyết địa này. Tuyết yêu nói hắn tự mình rời khỏi mảnh tuyết địa này, chẳng lẽ nơi đây còn có gì huyền bí sao? Đại bàng, Lâm Phong hô lớn, đại bàng vỗ cánh lóe lên đã đến bên người Lâm Phong. Không ngờ chủ mẫu lại đồng ý để tiểu thư cùng với Lâm Phong ở chung một chỗ, hơn nữa còn truyền thụ cả tiên thuật cường đại cho hắn. Lâm Phong bước lên lưng đại bàng, thân hình đại bàng khẽ run lên, cuồng phong cuộn trào ra chung quanh. Chủ mẫu đã rời khỏi mảnh tuyết địa này thì nó không cần cố kỵ gì nữa, mạnh mẽ vỗ cánh bay vút lên bầu trời. Nhưng phi hành một hồi lâu, Lâm Phong phát hiện vẫn còn ở trong đây, hắn không khỏi nhướng mày. Quả nhiên là mẹ của mộng tình đã bố trí cái gì đó ở trong này để cho bọn họ không cách nào ra ngoài được. Đại bàng đương nhiên cũng phát hiện dị thường, nếu là ngày thường thì nó đã bay ra khỏi thế giới tuyết này rồi. Hạ xuống đã, Lâm Phong hạ lệnh. Đại bàng tuân lệnh, thân hình to lớn hạ xuống, Lâm Phong chậm rãi đặt chân trên mặt tuyết. Minh Phụ Trung Niên làm vậy chắc chắn là muốn hắn lĩnh ngộ ra yêu thuật hư không sâu thêm một bước. Nhưng giờ này hắn không có nhiều thời gian, mấy ngày trước hắn đánh chết toàn bộ cường giả trong hoàng cung tuyết nguyệt, thần cung ở phía sau e rằng sẽ có được tin tức, hắn phải nhanh chóng ra ngoài để giải quyết mọi chuyện. Nghĩ tới đây, hắn liền điều động một tia linh lung thánh tiên khí, thân hình hắn bị một tầng thánh quang yêu dị bao phủ, tuấn mỹ như yêu. Tâm thần vừa động, nhất thời những bông tuyết rơi xuống quấn quanh thân người hắn, tạo thành một không gian khác. Thân hình của Lâm Phong lúc ẩn lúc hiện, tâm thần khẽ động, thân ảnh hóa thành hư vô, xuất hiện tại một nơi khác. mà nơi đó thì bông tuyết vẫn như mưa không ngừng lan tràn ra. Trong cái thế giới tuyết này, Lâm Phong có thể tùy ý biến mất, chui vào hư không, thế giới này giống như thuộc về hắn vậy. Ngoài Hắc Phong Lĩnh, Vân Hải Sơn Mạch, ý thức nóng bỏng kinh khủng làm nhiều người không thể thừa nhận được. Ở trong Vân Hải Sơn Mạch, những người chấn thủ tổ địa của Vân Hải Tông đã tụ lại, chuẩn bị bẩm báo về Thành Dương Châu, xem họ có lên rút lui khỏi nơi này hay không. Quá nóng rồi, mặt đất giống như bị nướng chín vậy, khắp cả rừng núi rất nhiều nơi đã bị nung đỏ, ngọn lửa này quá là đáng sợ. À, một tiếng hét thảm truyền ra là mọi người khiếp sợ. Tất cả đưa mắt nhìn lại, thấy một thân ảnh bị ngọn lửa nuốt sống trong nháy mắt liền biến mất. Sắc mặt mọi người trắng bệch ra, nhìn đồng môn bị ngọn lửa thiêu sống, lại không thể ra sức, trong nháy mắt đã chết, hơn nữa đây còn không phải là người đầu tiên. Làm sao bây giờ? Có người mở miệng hỏi, họ không thể nhịn được nữa. Rời đi thôi, ta nghĩ tông chủ sẽ không trách tội chúng ta đâu. Để cường giả trong tông tới đây xem một chút, trong sơn mạch này rốt cuộc có chuyện gì? Có người trả lời, rất nhiều người gật đầu đồng ý, nhất định phải rời đi, nếu không thì không biết ai sẽ bị ngọn hỏa diễm này cắn nuốt nữa. Đi, chúng ta đi. Mọi người nhanh chóng rời khỏi Vân Hải Sơn Mạch, không còn ai ở lại. Sau khi họ rời đi, mặt đất chấn động kịch liệt làm tâm tình của cả bọn run lên. Mọi người đưa mắt nhìn lại Thiên Tiệm Nhai, nơi khảo nghiệm của Vân Hải Tông. Ngọn núi bị hủy, lửa cháy bùng lên, Thiên Tiệm Nhai như biến thành hỏa diệm sơn đáng sợ, điên cuồng phun trào hỏa diễm. Hỏa diễm? Chuyện gì thế này? Tại sao lại có hỏa diễm mạnh như vậy? Mọi người kinh hãi không thôi, lại có tiếng nổ vang lên. Trong lửa nóng ở Thiên Tiệm Nhai, vọt ra một đạo thân ảnh vô cùng khổng lồ, toàn thân là lửa, mà đôi mắt cực kỳ yêu dị. Hỏa yêu? Người của Vân Hải Tông hoảng sợ thất sắc, thân hình không ngừng run rẩy, hình như đó chỉ mới bắt đầu thôi. Sau hỏa yêu khổng lồ thì một đám yêu lang hỏa diễm vọt ra, như nhuỗm đỏ cả bầu trời, làm thiên không như bốc cháy vậy. Ha ha, hỏa vương, chúng ta rốt cuộc thoát ra rồi. Một tiếng cười điên cuồng vang lên, sau đó một thân ảnh xông tận trời cao. Lần này không phải là yêu thú hỏa diễm mà là một đạo nhân ảnh, trên người khoác hắc bào phát ra tiếng cười cuồng ngạo. Rốt cuộc cũng đi ra, ly thương ta rốt cuộc thoát rồi. Thân ảnh này phóng thích vô tận sự đè nén, ngửa mặt lên trời gầm rú. Y đã từng phát hiện nhân loại tiến vào trong thế giới của y, rồi còn trợ giúp một người luyện chế hồn phiên, đồng thời cố ý thả người đó rời đi. Chỉ bởi vì là thông qua hồn phiên y mới có thể cảm ứng được thế giới bên ngoài. Y cảm nhận được là sau khi nhân loại kia rời khỏi phiến sa mạc, thế giới của bọn y sẽ xuất hiện một lỗ hổng kết nối với thế giới bên ngoài. Chính là phía dưới này, nơi mà y vừa xông ra. Cho nên y mới thuyết phục Hỏa Vương, để Hỏa Vương ra lệnh cho vô số con dân điên cuồng trùng kích lỗ hổng này. Rốt cuộc thì bọn y đã thoát ra, đi ra một thế giới hoàn toàn mới. Nơi này nhất định không phải là thế giới bị nguyền rủa như trong kia. Hít sâu một hơi. Ly Thương khép hở mắt, trên mặt lộ vẻ say mê, sau đó y mở mắt ra, nhìn thoáng có một đám nhân loại nhỏ yếu đáng thương phía dưới, không khỏi thương hại một hồi. Thì ra, nhân loại ở bên ngoài yếu ớt như vậy, chết. Ly Thương mở miệng gầm lên một tiếng, sóng khí kinh khủng đánh lên những đệ tử Vân Hải Tông chưa kịp rời đi. Từng tiếng nổ ầm ầm vang lên, bọn họ lộ vẻ tuyệt vọng, thân hình mềm nhũn ngã xuống, nhưng ánh mắt vẫn mở to, chết không nhắm mắt. Bọn họ không ngờ là mình lại chết không minh bạch như vậy. Ngươi là yêu hay ta là yêu? Đôi mắt khổng lồ của Hỏa Vương nhìn Ly Thương nhàn nhạt hỏi. Cái tên Ly Thương này rất thích giết chóc. Đi đến một thế giới hoàn toàn mới thì nên hưởng thụ một phen chứ. Ly Thương cười tà rồi cuồng phong cuộn lên, thân hình của y cũng biến mất trong cơn cuồng phong đó. Ở giữa cổ điện, trong bức tranh có vô số ngọn lửa lơ lửng. Lúc này bức tranh đã xuất hiện một lỗ hổng, mà phía trước bức tranh có một lang yêu, đôi mắt của nó vô cùng băng hàn, tràn ngập khí tức yêu tà vô cùng mãnh liệt. Nhưng khí tức lang yêu này dường như hơi yếu. Ánh lửa lóe lên, thân hình lang yêu cũng chạy khỏi cổ điện, núp ở tại một nơi âm u, hé miệng ra, điên cuồng cắn nuốt nguyên khí thiên địa trong hư không. Ở bên người lang yêu, nguyên khí thiên địa dường như điên cuồng hóa thành từng cơn lốc xoáy, không ngừng làm lớn mạnh thân thể và khí tức của nó. Mà giữa cổ điện vẫn không ngừng có hỏa lang lao ra, điên cuồng lao xuống Vân Hải Sơn Mạch, thậm chí nhảy cả vào trong Hắc Phong Lĩnh. Bọn chúng đều thấy được một mảnh thế giới mới tươi đẹp. Lấy Vân Hải Sơn Mạch làm trung tâm, mặt đất điên cuồng chấn động, không trung bị nhiễm một tầng lửa đỏ, cả Hắc Phong Lĩnh bắt đầu bén lửa, ngọn lửa kinh khủng dường như muốn đốt phá tất cả. Rất nhanh cả Tuyết Nguyệt Quốc sôi trào, lấy Vân Hải Sơn Mạch làm trung tâm, xuất phát vô số lang yêu đáng sợ và khát máu, chúng giết chóc làm máu tươi nhuộm đỏ, ăn trọn, ăn mòn mảnh thổ địa này. Thành trì ở gần Vân Hải Sơn Mạch nhất hoảng sợ, nhân loại của Tuyết Nguyệt Quốc tổ chức thành lập quân đoàn võ tu, bắt đầu chống đỡ với thiên tai. Cú chiều này đặc biệt kỳ lạ bởi vì toàn bộ đều là hỏa lang. Thành Dương Châu nhận được tin báo Hoàng Thất có phản ứng đầu tiên, liền phái ra Xích Huyết Tiết Kỵ hùng mạnh, bắt đầu càn quét Hỏa Yêu Lang. Đám Hỏa Lang yêu này kết bè kết đội, vô cùng vô tận, trong đó có vô số huyền yêu lợi hại. Nơi chúng đi qua không có một ngọn cỏ, thôn trấn thì bị san thành bình địa. Một ít thành thị đã di rời dân chúng để tránh né thú triều. Có rất nhiều võ tu gia nhập vào với lực lượng của đại quân cùng chống lại Hỏa Lang. Lúc này ở một địa phương nào đó, Xích Huyết Tiết Kỵ hùng mạnh đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, quét ngang hết thảy. Ở giữa hư không, Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà đứng đó, nhìn đám Hỏa Lang mà cực kỳ rung động. Là Hỏa Lang trong mảnh không gian mà họ từng đi qua, ở trong Tương Tư Lâm có một lối đi thông, có thể thông tới không gian khác. Những Hỏa Lang này dường như từ chỗ đó chui ra. Chẳng lẽ là thông đạo trong Tương Tư Lâm đã bị đả thông? Thế nhưng những Hỏa Lang này dường như lấy Vân Hải Sơn Mạch làm trung tâm mà trào ra. Điều này có nghĩa là nơi đó còn có một thông đạo khác vừa vặn bị những Hỏa Lang này phát hiện, cho nên mới dẫn phát đến lần tai họa này. Lớp trước còn chưa hạ, lớp sau đã tiến lên rồi. Nguyệt Mộng Hà thì thào nói nhỏ, trong mắt lộ vẻ thương cảm. Không biết là có bao nhiêu người ngã xuống trong lần tai họa này. Một ngày sau có tin tức truyền về là giữa cơn thú triều xuất hiện một yêu vương đáng sợ. Nó là một con thiên yêu, hình thể khổng lồ, cực kỳ lợi hại, không ai có thể ngăn cản. Rất nhanh lại có tin tức báo về, ngoại trừ yêu thú thì vẫn còn có rất nhiều nhân loại từ Vân Hải Sơn Mạch đi ra. Tuy nhiên những người này dường như cũng đối nghịch với Hỏa Lang, tuy bọn họ không phải người của Tuyết Nguyệt Quốc nhưng chung quy vẫn là nhân loại. Đương nhiên, cũng có một số người cực kỳ tà ác giết người như ngoé, không những tùy ý tàn sát mà còn hành hạ người ta đến chết. Thậm chí có lời đồn xuất hiện một trung niên áo bảo cho cực kỳ đáng sợ, thực lực thông thiên, hơn nữa tự cao tự đại, vô cùng tà ác, y giết người theo ý mình, ánh mắt cũng không nháy đến một cái. Thậm chí là khi thấy thiếu nữ xinh đẹp thì trực tiếp cường bạo sau đó giết chết, mất hết cả nhân tính. Dường như trong mắt y thì người Tuyết Nguyệt Quốc không phải nhân loại mà chỉ là đồ chơi. Y bị đè nén đã nhiều năm cho nên muốn chơi cho sảng khoái, muốn giải phóng áp lực. Ý tà ác những năm gần đây tích tụ trên người cũng muốn phóng xuất ra. Tuyết Nguyệt Quốc này không ai có thể ngăn cản y được. Ngoài trừ những thứ này, mọi người cũng không biết là có một con Hỏa Lang khác loài đang yên lặng hấp thu tinh hoa chi khí của thiên địa, thậm chí là cắn nuốt luôn cả đồng loại của nó để không ngừng lớn mạnh bản thân. Hỏa Lang này vô cùng thần bí, dường như có được linh trí cực cao, nó không hề đi giết chóc mà chỉ lo tăng cường thực lực cho mình. Tai họa này kéo dài 2 ngày 2 đêm, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuyết Nguyệt Quốc đã bị một mảnh chiến hỏa bao phủ, chiến hỏa giữa nhân loại và yêu thú. Một ngày này, từ Hoàng Cung Dương Châu Thành Tuyết Nguyệt có vài thiên yêu đáng sợ xuất hiện. Nơi chúng đi ca thì tất cả Hỏa Lang đều bị hủy diệt, không con nào có thể ngăn chặn. Cũng đồng thời ở chỗ sâu nhất trong Hắc Phong Lĩnh, một bóng người mang theo bông tuyết đầy trời mà bay xuống, hiện ra bên ngoài tuyết địa. Trên vai bóng người này có một tiểu yêu cực kỳ xinh đẹp lên nằm sấp trên đó. Bóng người này đương nhiên là Anh Phong. Cuối cùng cũng trở ra, bông tuyết tan đi, một tia linh lung thánh tiên khí trên người Lâm Phong cũng biến mất. Bước chân ra, thân thể hắn bay lên trời, thiên yêu đại bàng lại hiện ra giữa hư không, mang Lâm Phong bay ra khỏi Hắc Phong Lĩnh. Nhưng thời điểm Lâm Phong chạy ra bên ngoài thì phát hiện ngoài Hắc Phong Lĩnh hiện tại đang bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, toàn bộ là lửa, vô cùng vô tận thiêu đốt Hắc Phong Lĩnh. Trong ngọn lửa này Lâm Phong còn thấy rất nhiều Hỏa Lang yêu dị. Hỏa Lang yêu? Lâm Phong kinh ngạc, không ngờ lại là Hỏa Lang. Hắn đã từng thông qua Tương Tư Lâm tới được một mảnh không gian khác, nơi đó có rất nhiều Hỏa Lang, y như đám ở trước mặt này. Vân Hải Sơn Mạch. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến luồng khí nóng bỏng của Vân Hải Sơn Mạch, con người hắn đột nhiên có rút lại, lập tức bảo đại bàng điên cuồng bay về phía Vân Hải Sơn Mạch. Ở thời điểm tới đó, Lâm Phong phát hiện Vân Hải Sơn Mạch lúc này bị vây trong biển lửa, không ngừng có Hỏa Lang và một ít nhân loại xuất hiện từ nơi đó. Khi bọn chúng nhìn thấy Lâm Phong và thiên yêu đại bàng giữa hư không đều ngây người, nhất là đám nhân loại, cả đám đều chấn động đến thân mình phát run. Đây là cường giả nhân loại của không gian này sao? Ồ, yêu khí đáng sợ đánh xuống, thân thể thiên yêu đại bàng cuốn lên một cơn lốc đáp xuống mặt đất, cánh chim vung lên, đám Hỏa Lang bị tiêu diệt trong nháy mắt, mà Lâm Phong thì đi tới những nhân loại kia. Các ngươi từ đâu tới đây? Lâm Phong lạnh lùng hỏi một tiếng. Chúng ta đến từ một địa phương có tên là Thiên Nhai Hải Các. Một người trong đó run rẩy đáp lại Lâm Phong, ánh mắt Lâm Phong kinh ngạc, quả nhiên là Thiên Nhai Hải Các, mảnh không gian kia không ngờ là bị đả thông với Tuyết Nguyệt rồi. Nếu có ai dám làm sằng làm bậy thì chết ngay. Lâm Phong lạnh lẽo cảnh cáo, làm những người đó cả kinh, một đám không ngừng gật đầu như bổ củi. Lập tức bóng mình Lâm Phong lóe lên biến mất tại chỗ. Rất nhanh Lâm Phong đã hiện thân giữa cổ điện trong vách đá ở trung cổ tuyệt bích. Cổ điện đã bị phá, bên trong tràn ngập hỏa diễm. Sau khi Lâm Phong đi vào cổ điện, tâm thần hắn chấn động mạnh mẽ. Trong cổ điện ngọn lửa vô tận bùng lên, nhưng giữa hư không lại lơ lửng một bức tranh. Bức tranh này do hoa văn cực kỳ thần bí phác họa mà thành, từng đường cong nét vẽ trên đó dường như ẩn chứa sức mạnh vô tận, to lớn. Ngọn lửa chính là từ giữa đồ án đi ra, dưới bức tranh này có một lỗ hổng rất nhỏ, ngoại trừ có ngọn lửa thì ngẫu nhiên sẽ có hỏa lang cùng với nhân loại phóng ra từ trong đó. Đây không phải một bức tranh mà là cả một không gian, một thế giới, một bức thế giới đồ, một bức họa đồ mà tự thành không gian, tự thành thế giới. Đây không phải lần đầu tiên Lâm Phong gặp phải loại việc thần kỳ này. Thần cung trôi nổi giữa đám mây cũng coi như là một thế giới độc lập, yêu cầu có thủ đoạn đặc thù mới có thể mở được cổng vào. Người ngoài mặc dù đi ngang qua thì cũng không thể phát hiện nơi đó có một không gian khác. Còn có Ngọc Hoàng Cung trong bí cảnh, có thể nói nó là một không gian, cũng có thể nói nó là một thế giới, một tiểu thế giới. Còn nữa, mẹ của Mộng Tình, tuyết yêu đáng sợ kia cũng có thể bố trí được cảnh tuyết hư không, khiến hắn hao phí rất nhiều sức lực, không ngừng lĩnh ngộ ra yêu thuật hư không mới thoát ra được. Tất cả những chuyện này đều như đang nói cho hắn biết là thủ đoạn của cường nhân, chỉ là có thể tùy ý là hủy thiên diệt địa, mà còn có thể sáng tạo không gian, một mảnh tiểu thế giới, đây mới thực sự là thần thông mà quỷ thần khó lường, mà có thể gọi là thông thiên triệt địa cũng không sai. Bức tranh thần bí này rốt cuộc do ai làm ra, trong đó vậy mà ẩn chứa cả một thế giới khác, vậy ý nghĩa tồn tại của nó là gì? Chẳng lẽ đúng như những cổ tự lưu lại bảo hắn không nên di chuyển pho tượng Phật ma lung tung? Ánh mắt của Lâm Phong không ngừng lóe lên, pho tượng Phật ma thật lớn vẫn còn ở đây, xuyên thấu qua ngọn lửa, mơ hồ thấy được dòng chữ phía trên. Đối phương đã từng nhắc nhở mình là không nên dịch chuyển pho tượng, có lẽ pho tượng chính là vật trấn áp bức tranh, nhưng hắn đã di chuyển nó mới dẫn tới hậu quả như bây giờ. Trong lòng Lâm Phong cảm thấy thật áy náy, tuy nói đó chỉ là một cử chỉ vô tâm, nhưng Tuyết Nguyệt lại vì vậy mà phải gánh một hồi tai nạn. Nếu người lưu lại chữ biết rõ những chuyện này, như vậy thì bức tranh thần bí này liệu có phải do người đó khắc lên hay không? Những thứ này Lâm Phong không hiểu được, thân hình lóe lên tóm bức tranh vào trong tay, sau đó thả trên mặt đất. Tâm thần vừa động thì phong ma thạch xuất hiện, bàn tay mạnh mẽ run lên, phong ma thạch gắn thẳng vào lỗ hổng trên bức tranh, ầm một tiếng. Lâm Phong sử dụng tới 3 khối phong ma thạch nhỏ phong kín hoàn toàn lỗ hổng kia. Trong khoảnh khắc ngọn lửa bên ngoài bị chặt đứt gốc rễ rất nhanh trở nên suy yếu, mà chỗ hổng ở trên bức tranh bị phong ma thạch che lại cũng dần khôi phục yên lặng. Người nào đến đây cũng không thể ngờ được là nó còn chứa một không gian khác. Lâm Phong thu hết vào bước chân đi ra, thân thể lại bay lên không trung, nhìn cảnh trí hoang vu ở nơi xa khiến hắn không khỏi thở dài một hơi. Đi! Lâm Phong sải bước đạp lên lưng Thiên Yêu Đại Bàng, cuồng phong nổi lên, nháy mắt đã bay đi, tìm đám hỏa lang. Rất nhanh Lâm Phong tìm được đàn hỏa lang đầu tiên, hắn nhảy xuống mặt đất lấy ra hồn phiên, cuồng phong gào thét, nơi mà hồn phiên vụt qua, toàn bộ yêu lang đều bị cắn nuốt, ngọn lửa trên hồn phiên không ngừng lóe lên những ánh sáng yêu dị. Đây là... Lâm Phong đột nhiên phát hiện hồn phiên có chút dị thường, trong mắt hắn hiện lên tia sáng lạnh. Hóa ra, hồn phiên này có một dấu ấn linh hồn mà trước kia hắn không cảm giác được. Không cần phải nói thì Lâm Phong cũng biết cái nào là do Ly Thương lưu lại. Hóa ra Ly Thương này là một cường giả thiên vũ cảnh, ngày xưa cố ý là thả mình ra khỏi thế giới kia. Cũng cùng lúc đó trong một tòa thành trì, trong một cái phòng ngủ xa hoa, dưới thân của Ly Thương đang đè một nữ tử xinh đẹp, cả người trần trụi đang đóng gạch túi bụi. Nàng kia lộ vẻ thống khổ, hiển nhiên là bị hắn cưỡng bức. Lúc này Ly Thương giống như cảm ứng được cái gì, cười lạnh nhìn về hướng của Lâm Phong. Thằng danh con kia xuất hiện rồi, nếu không phải có thằng danh con đó thì có lẽ bây giờ y vẫn còn bị nhốt trong thế giới cằn cỗi kia, làm sao có được tự do như hôm nay. Khắp nơi đều là nữ nhân tươi ngon mọng nước cung cấp cho y vui đùa, y có thể làm gì thì làm, coi trời bằng vung. Tiểu tử kia, chờ ta tới đùa chán rồi sẽ tới tìm ngươi. Ly Thương cười tà ác rồi tiếp tục hưởng thụ lạc thú. Mà lúc này trên người Lâm Phong kiếm khí nở rộ ra, toàn bộ lang yêu nhanh chóng bị hủy diệt. Lâm Phong sải bước lên lưng đại bàng, bay thẳng tới chỗ của Ly Thương. Bao quanh bốn phía của Thiên Vận Thành là hồ nước, nó thuộc top những thành thị xinh đẹp nhất của Tuyết Nguyệt Quốc. Nơi này nữ tử bình thường cũng cực kỳ xinh đẹp, ngày thường là chốn phồn hoa, so với thành Dương Châu thời trước thì còn thịnh vượng hơn nhiều. Nhưng hiện giờ lại có vô số người khóc đến nhỏ máu. Không lâu trước đây một nam tử hắc bào tiến vào Thiên Vận Thành, từ đó về sau trở thành ác ma của tòa thành trì này. Y giết người giống như mổ heo giết chó, tùy ý chà đạp nữ tử, sau đó lại giết chết người ta, quả thực là cái đồ biến thái mất nhân tính. Nhưng Thiên Vận Thành làm gì có người nào ngăn cản được y, cường nhân thiên vũ cảnh khủng bố, hiếm như phượng mao lân giác ở tại Tuyết Nguyệt Quốc, càng không nói đến một cái Thiên Vận Thành nho nhỏ này. Không ai có thể ngăn cản được ác ma hung ác biến thái kia, một ít võ tu không cách nào nhịn được phẫn nộ giết tới, nhưng đều bị đối phương giết chết như một con kiến, thậm chí còn liên lụy rất nhiều người cùng chết. Ác ma đó dường như xem họ là heo chó, hưởng thụ lạc thú giết người. Một đình viện xa hoa, một tiếng nổ khủng bố truyền ra, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Hóa ra người nhà nàng kia phát hiện con gái mình bị cường bạo lập tức điên lên, nhưng bọn họ chỉ có kết cục bị tàn sát. Ở giữa hư không một bóng người hiện lên, chính là Ly Thương. Ngày xưa Lâm Phong nhìn thấy Ly Thương còn coi là đạo mạo trang nghiêm, mà hiện giờ trong đôi mắt hắn ngập tràn tà khí. Mấy trăm năm áp lực đã làm tâm lý của hắn bị vặn vẹo, chỉ muốn trút hết ra ngoài. Đúng lúc này Ly Thương sửng sốt phát hiện dấu ấn linh hồn của mình đang lấy tốc độ khủng khiếp bay tới nơi đây, không khỏi khiến y nghi hoặc. Ngày xưa tiểu tử kia trước mặt mình chỉ là con kiến, mặc dù mấy năm trôi qua thì có lẽ hắn vẫn là con kiến, nhưng đối phương phát hiện dấu ấn linh hồn của y là cần đuổi tới bên này, là trùng hợp hay sao? Ly Thương nhíu mày lập tức loại bỏ suy đoán này, tuyệt đối không phải là trùng hợp, tốc độ của đối phương nhanh như cơn gió vậy. Tuy không nhìn thấy nhưng cẩn thận cảm thụ mức độ mạnh yếu của dấu ấn linh hồn vẫn có thể đoán ra. Tốc độ này thuộc về cường giả thiên vũ cảnh. Chẳng lẽ thằng nhóc con chưa giáo máu đầu ngày xưa, hiện giờ đã trưởng thành còn trở thành cường nhân thiên vũ cảnh sao? Thú vị, cái miệng của Ly Thương hiện lên nụ cười thản nhiên đưa mắt nhìn qua. Đám người phía dưới rồi mạnh mẽ quát một tiếng. Bắt đầu từ bây giờ ai cũng không được phép nhúc nhích, người nào động ta giết người đó. Trong lòng mọi người run lên, bước chân cứng ngắc tại chỗ. Có hai người muốn chạy trốn nhưng bị Ly Thương phát hiện, một kích đánh chết. Những người khác liền câm như hến, không dám động đậy thêm chút nào. Ly Thương mỉm cười hài lòng thấy phản ứng của mọi người, rồi mắt hắn nhìn về khoảng không phía xa, cười tà nói: có người tới cứu các ngươi, chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Bắt đầu từ bây giờ cứ qua một nén nhang ta sẽ giết một người, nhìn xem là người cứu các ngươi khi nào mới tới. Vẻ mặt mọi người cứng đờ, lộ ra thần sắc tức giận, nhưng tất cả đều bất lực, dường như chỉ có thể giao sinh mạng cho số phận. Thời gian một nén nhang đã tới, tốc độ của hắn thật chậm. Rất nhanh Ly Thương cười trầm, bàn tay vung lên, một luồng lực lượng đáng sợ đánh trên mặt đất, một người đã bị giết chết, mà người bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, một chân gãy đi, kêu thảm một tiếng. Ly Thương dường như rất hài lòng với kiệt tác của mình, liền tà dị mà cười, y đương nhiên cố ý, với lại thực sự y chỉ giết có một người thôi, không được động đậy, ai động sẽ chết. Ly Thương thấy có người muốn kéo giãn khoảng cách liền quát lớn, nhưng người đó nhanh chóng ngừng động tác, cả người run rẩy vì phẫn nộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người chết dưới tay Ly Thương đã đến mười mấy người. Trong mắt mọi người tràn ngập huyết sắc, gắt gao nhìn chằm chằm lên hắn ở trên hư không, nhưng đối phương dường như chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn rất hưởng thụ cái cảm giác được đùa bỡn tính mạng của người khác. Nhanh, ta cảm giác hắn sắp đến rồi, Ly Thương thì thào tự nói, ánh mắt của mọi người cũng nhìn theo hướng ánh mắt hắn, mang theo một chút hy vọng, không biết là ai đến cứu bọn họ, có thể đối phó với ác ma này không. Ly Thương lại đánh ra một chưởng, đồng thời giết chết hai người, sau đó mỉm cười, cả người phóng ra uy áp đáng sợ, muốn làm cho người ta điên cuồng, làm cho người ta run rẩy. Cuối cùng cũng tới, nhanh thật. Ánh mắt Ly Thương sắc bén, ý rất chờ mong, không biết tiểu tử kia giờ trở thành cái dạng gì. Vù, xa xa một cơn lốc cuồng bá cuồn cuộn mà đến, yêu khí ngút trời cực kỳ đáng sợ. Yêu, lúc này ánh mắt của Ly Thương cứng đờ, là yêu thú, hơn nữa còn là thiên yêu, khó trách tốc độ lại nhanh như vậy, yêu khí phóng thích ra thật đáng sợ. Ly Thương nhíu hai chặt hàng lông mày lại, yêu khí này vượt qua dự đoán của y. Nhìn dòng khí từ phía xa cuồn cuộn đánh tới, Ly Thương bắt đầu sợ hãi. Không đúng, có cái gì đó không úng, thiên yêu này rất lợi hại, y cũng khó có thể đối phó được. Đi thôi. Tâm thần khẽ động, hắn xoay người bỏ chạy như điên, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng, tốc độ cực nhanh. Điều này làm ánh mắt mọi người mở lớn, ác ma kia lại chạy trốn, khẳng định là có người cực kỳ hùng mạnh tới đây. Rất nhanh bọn họ thấy được một thiên yêu đáng sợ che khuất cả bầu trời, yêu khí khủng bố, mà trên lưng nó một bóng người cực kỳ trẻ tuổi mặc áo trắng tuấn tú và phóng khoáng. Trên đầu vai của thanh niên này còn có một tiểu yêu cực kỳ xinh đẹp đang nằm đó. Tại Tuyết Nguyệt luôn tồn tại một truyền thuyết mỹ lệ. Ngày xưa lúc mà quân vương Tuyết Nguyệt Quốc là Lâm Phong cưới công chúa Đoàn Hân Diệp của Hoàng Thất, lại phát hiện ra tất cả đây là một hồi âm mưu. Người của Hoàng Thất muốn giết hết toàn bộ thân nhân bằng hữu của Lâm Phong. Ở trong thời điểm cuối cùng, nữ nhân mà Lâm Phong yêu thương nhất đã cởi bỏ cấm kỵ để bước vào thiên vũ cảnh, cùng đại chiến với cường nhân kinh khủng nhất của Tuyết Nguyệt lúc bấy giờ là Đoàn Nhân Hoàng. Một đại hồng nhan kinh tài tuyệt diễm. Nàng thắng Đoàn Nhân Hoàng, nhưng không thắng được đám cường giả thiên vũ cảnh vây công, cuối cùng hóa thành hồ trung tiên xinh đẹp gọi là Tuyết Linh Lung. Lâm Phong trở về nhìn thấy hồng nhan ngọc nát hương tan, dưới cơn giận dữ đã đọa nhập vào ma đạo, sát phạt vô tận, tàn sát cả thương thiên, chém giết Đoàn Nhân Hoàng và vài cường giả thiên vũ cảnh ngay tại chỗ. Nhưng càng giả thiên vũ cảnh khủng bố khác cũng phải chạy trốn dưới ma uy của Lâm Phong. Tuy nhiên sau đó Lâm Phong cũng biến mất, thẳng đến gần đây họ mới nghe nói quân vương Tuyết Nguyệt, Lâm Phong của bọn họ đã trở về, còn nghe nói quân vương Lâm Phong có thể một chưởng đập chết thiên vũ cảnh. Lúc này bóng dáng thanh niên tuấn tú phóng khoáng trên đầu vai, hắn lại là hồ tiên xinh đẹp, ngoại trừ Lâm Phong ra, còn có thể là ai khác nữa. Vừa rồi ác ma kia chắc đã nhận ra uy phong của quân vương, biết mình không địch lại cho nên mới bỏ trốn nhanh đến thế. Sao lại thế này? Lâm Phong nhìn thấy thi thể trên mặt đất cùng vẻ phẫn hận của mọi người, lạnh lùng hỏi một tiếng. Quân vương, ác ma kia là đồ xúc sinh, y giết người vô số. Xúc sinh kia nói trong lúc chờ người tới đây, cứ một nén nhang sẽ giết một người. Ác ma còn cường bạo vô số nữ tử, sau đó lại giết chết cả nhà của người ta. Từng âm thanh vô cùng tức giận phẫn nộ truyền vào tai Lâm Phong, hòa cùng một chỗ khiến khí tức cả người của Lâm Phong vô cùng băng hàn. Hắn theo dấu linh hồn của Ly Thương lưu lại trên trấn hồn phiên cùng những chuyện y làm với hắn tại thiên nhai hải các thì liền đoán được Ly Thương này tâm thuật bất chính, lại là một cường giả thiên vũ cảnh, bởi vậy mới đuổi theo. Nhưng hắn cũng thật không ngờ Ly Thương lại biến thái như vậy, quả thực không bằng cái đồ xúc sinh. Phía dưới mọi người vẫn đang không ngừng oán hận, toàn bộ bọn họ đều hận Ly Thương, quả chắc hắn là ác ma xúc sinh. Lâm Phong lạnh lùng lên tiếng, lập tức cưỡi đại bàng tiếp tục truy theo, tốc độ cực nhanh. Thiên địa bây giờ chỉ còn một cơn lốc với yêu khí ngút trời muốn đè sập những người phía dưới. Nhưng lúc này ánh mắt mọi người chỉ có sự chờ mong mãnh liệt, trong lòng thầm cầu nguyện Lâm Phong nhất định phải giết chết ác ma xúc sinh kia. Thiên yêu đại bàng mở rộng cặp cánh tăng nhanh tốc độ, yêu khí cuồn cuộn. Đại bàng vốn thuộc về loại thiện về tốc độ cho nên không cần phải nói đến độ nhanh. Lâm Phong giờ đã có thể nhìn thấy bóng người đang điên cuồng chạy trốn về phía xa. Ly Thương run rẩy trong lòng cực kỳ hối hận. Ai bảo y lên mặt dám ở đó đợi Lâm Phong, y cho rằng Lâm Phong cường đại trưởng thành, nhiều lắm cũng chỉ vừa bước vào thiên vũ cảnh, sao có thể đối phó với y được. Nhưng y không ngờ bên người hắn còn có một thiên yêu đại bàng đáng sợ như vậy. Khỏi phải chạy. Đúng lúc này một âm thanh rét lạnh vang lên trong đầu Ly Thương khiến thần sắc y tái mét. Y cũng biết tốc độ của mình không thể nhanh hơn đại bàng, lập tức ngừng bước xoay người lại đối diện với Lâm Phong. Thân hình đại bàng khựng giữa hư không, ánh mắt Lâm Phong lạnh như băng, sát ý thấu xương, ngưng mắt nhìn Ly Thương. Quả thật là thiên vũ cảnh tầng 1. Ly Thương đoán không sai, Lâm Phong tuy rằng trưởng thành rất khủng bố nhưng vẫn còn là thiên vũ cảnh tầng 1. Chết tiệt, đều do thiên yêu đại bàng nằm ngoài dự liệu của y. Lâm Phong, không ngờ chúng ta còn có thể gặp mặt. Ngày trước từ biệt, hiện tại ngươi vậy mà cũng bước vào thiên vũ cảnh. Thiên phú mạnh mẽ khiến ta rất vui mừng. Ly Thương cười nói, nhưng Lâm Phong làm sao để ý tới hắn, sát ý cường thịnh lạnh lẽo thấu xương. Lâm Phong, ngươi làm cái gì vậy? Tuy ta đi đến thế giới của ngươi, nhưng chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không nên vì mấy con kiến hôi mà lưỡng bại câu thương với nhau. Cảm nhận được sát ý khủng bố trên người Lâm Phong, Ly Thương lại lên tiếng, khuôn mặt vẫn tươi cười như trước. Hôm nay, không cho người nhận hết tra tấn mà chết thì ta không phải quân vương Tuyết Nguyệt, Lâm Phong băng hẳn nói. Đại bàng, không nên giết hắn. Tiếng nói vừa dứt, thân thể đại bàng nhanh chóng đánh tới Ly Thương, mà Lâm Phong thì đứng giữa hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ly Thương. Cơn lốc khủng bố hiện lên, thân thể đại bàng nháy mắt hiện ra trước mặt Ly Thương, móng vuốt sắc bén móc thẳng đến hắn mang theo một trận cuồng phong. Hai tay của Ly Thương run lên mạnh mẽ đánh ra một chưởng, thân thể cũng điên cuồng lui lại. Thân thể của đại bàng cao lớn áp bách khiến y cảm giác hô hấp không thông. Tuy cánh chim sắc bén như đao cắt rời cả không gian, thân thể Ly Thương xoay vòng chuyển hướng mà trốn, lại chỉ nghe một tiếng bịch chuyển ra, hắn bị một cánh của đại bàng đánh bay ra ngoài. Sắc mặt trở nên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Tâm thần vừa động, trước mắt hắn xuất hiện từng cái hồn phiên. Trên hồn phiên này lộ ra từng luồng khí tức tà ác như có vong linh gào thét. Giết! Ly Thương giận quát một tiếng, sau đó rất nhiều vong hồn khô lâu cung kích về phía đại bàng, từ khí vô cùng nồng đậm như muốn ăn mòn cả không gian. Đại bàng ngạo nghễ đứng tại chỗ, móng vuốt sắc bén vung lên, trong miệng phun ra một cỗ hơi thở sắc bén, hóa thành một cái kim khắc kiếm rực rỡ. Suy! Kiếm ý đáng sợ vô cùng xuyên thấu hết thảy, những vong hồn khô lâu đều bị chém nát trong nháy mắt, đồng thời thân thể cao lớn của đại bàng lần nữa động, cánh chim tràn ngập quang hoa màu vàng xẹt qua không gian, tiếng gãy răng rắc không ngừng truyền tới, những hồn phiên đều hóa thành sắt vụn. Ly Thương gian nan mới ngăn cản được kiếm sắc ưu dị của đại bàng, tuy nhiên ngay sau đó bóng dáng đại bàng đã giáng lâm, móng vuốt sắc bén chụp tới, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi đầm đìa, móng vuốt của đại bàng vô cùng sắc bén móc vào trên tay trái của hắn. Nếu không phải là Lâm Phong đã nói là không giết thì một chảo này đã đánh vào đầu rồi. Ồ, đại bàng ném Ly Thương về phía Lâm Phong, máu tươi phiêu tán, cánh tay của hắn đã bị xé rách rơi trên mặt đất, mà thân thể hắn thì rơi xuống trước mặt Lâm Phong không xa. Trên người Lâm Phong sát ý lạnh như băng bao phủ đối phương, dường như muốn chém Ly Thương thành trăm ngàn mảnh. Súc sinh này cho dù có ngũ mã phân thây cũng là chết không hết tội. Ly Thương nhịn đau liếc Lâm Phong một cái, thân thể y đột nhiên chuyển động đánh tới, lòng bàn tay lộ ra sát khí đáng sợ lạnh lùng quét. Ngươi thực sự cho là mình rất lợi hại sao? Chỉ là thiên vũ cảnh tầng 1 thôi, chết đi. Tuy kiếm khí tràn ra, ánh mắt Ly Thương cứng đờ, sát khí cuồn cuộn hóa thành lốc xoáy đáng sợ cuốn tất cả vào trong đó, rồi mạnh mẽ đánh sang hai bên. Bàn tay y lại đang bay thẳng tới Lâm Phong. Một quyền Lâm Phong đánh ra làm không gian run rẩy, ầm vang một tiếng. Nắm tay đáng sợ vô cùng lợi hại, tu vi của Ly Thương là thiên vũ cảnh tầng 3, nếu muốn so chiêu thì có thể chiến một trận, nhưng lúc này y lại muốn so đấu lực lượng. Thân thể Lâm Phong vốn cực kỳ khủng bố, còn được Ma Bồ Đề tẩy rửa, thân thể hắn giống như tường đồng vách sắt vô cùng kiên cố, mà lực lượng thì càng cường thịnh vô cùng. Tiếng nổ tung vang lên, quả đấm của Lâm Phong không chỉ mang theo lực lượng vô cùng cường mãnh mà còn kéo theo kiếm khí sắc bén. Ly Thương hét thảm một tiếng, cánh tay còn dư lại cũng gãy ra từng khúc, muốn thu cũng không thu được, nháy mắt đã bị cắt nhỏ mà rơi xuống đất, máu tươi đầm đìa. Thân thể Ly Thương bay nhanh lui về phía sau, Lâm Phong thi triển tiêu dao bộ pháp như hình với bóng khiến sắc mặt Ly Thương càng thêm tái nhợt. Một tên thiên vũ cảnh rắc rưởi mà dám hành động phát dở như thế, Lâm Phong lạnh lùng châm biếm đâm vào lòng Ly Thương. Một trường thực lớn đánh lên đầu hắn khiến vong hồn của hắn đều muốn bay lên, thiếu chút nữa bị một kỹ này đánh cho hồn phi phách lạc, cả người hoảng sợ lại rơi xuống đất. Suy đau đớn khi bị cắt thành từng mảnh nhỏ truyền đến khiến Ly Thương thanh tỉnh, một chân đã bị kiếm khí cắt nát. Ly Thương nhìn chằm chằm vào Lâm Phong vô cùng thống khổ, y chỉ nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng như băng mà thôi. Thời điểm Ly Thương van xin đừng giết mình, thân thể y cũng đang không ngừng run rẩy. Bị đè nén nhiều năm, rốt cuộc cũng tìm được lối ra, đến được không gian của thế giới này, hắn tận tình phóng thích, muốn làm gì thì làm, có thể nói là coi trời bằng vung. Ai ngờ cơn ác mộng lại tới với hắn nhanh như vậy. Chưa phát tiết đủ thì đã phải đối mặt với tử vong. Hắn hận tại sao mình lại bừa bãi không chút kiềm chế nào như vậy. Lúc này Ly Thương nhìn chằm chằm vào Lâm Phong nhưng lại lé lên chút tà quang, khiến ánh mắt Lâm Phong tức giận, kiếm ý trong tay phun ra nuốt vào nhìn Ly Thương. Giết ngươi, ngươi không khỏi cảm thấy quá tiện nghi rồi sao? Lâm Phong lạnh lùng quát, kiếm khí trong tay xẹt qua. A, Ly Thương thống khổ kêu lên, cả người mạnh mẽ co rút, tiểu đệ đệ của mình đã bị một kiếm của Lâm Phong cắt rời chém nát. Nhìn bộ dáng Ly Thương thống khổ, Lâm Phong không sinh ra một chút thương hại nào. Súc sinh này cho dù có chém thành trăm ngàn vạn mảnh cũng không đủ. Vèo. Đúng lúc này từ mi tâm của Ly Thương bắn ra một luồng quang hoa rực rỡ, bay thẳng tới mi tâm của Lâm Phong nhanh như ánh chớp. Tuy quang hoa rực rỡ kia trực tiếp nhập vào mi tâm của Lâm Phong, ngay sau đó chỉ nghe ông một tiếng vang lên. Quang hoa kia công kích thần niệm hóa chuông cổ của Lâm Phong, chấn động khiến thân thể Lâm Phong run lên nhẹ nhẹ. Con người Lâm Phong mạnh mẽ co rút lại, hắn nhắm mắt, trong mi tâm ánh sáng thần niệm phóng ra những tia kỳ dị, chuông cổ không ngừng run rẩy vang lên những tiếng ông ông. Sóng âm khủng bố đánh lên quang hoa, lúc này Lâm Phong mới phát hiện luồng quang hoa này, vậy là một tiểu nhân vật cực kỳ nhỏ bé lộ ra tả khí, đang công kích thần niệm của hắn. Nếu không phải lực lượng thần niệm hùng mạnh thì vừa rồi có lẽ hắn đã phải hồn bay phách lạc. Ông tiểu nhân kia không ngừng đánh lên thần niệm chuông cổ, lúc này lực lượng tàn hồn vô tận dung nhập vào chuông cổ, làm chuông cổ bành trướng lên, quang hoa nở rộ, vòng sóng âm không ngừng lan ra, giống như là muốn hủy diệt tiểu nhân kia. Tiểu nhân kia dường như biết không thể lay động thần niệm của Lâm Phong, quang hoa chật lóe lên, lại chui ra khỏi mi tâm của Lâm Phong bỏ chạy về phía xa, phía sau còn có tà khí nhẹ nhẹ tản ra. Lúc này thân thể Ly Thương uể oải hấp hối dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Tiểu nhân kia không phải thần niệm của y, có lẽ Ly Thương cũng không biết bản thân bị người khác ngầm chiếm đoạt ý chí. Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn Ly Thương cũng không để ý đến một người sắp chết. Tùy ý cho y tự sinh tự diệt, liền bước chân đuổi theo tiểu nhân kia, ánh mắt lạnh lẽo. Công kích không thành, lập tức bỏ chạy, làm gì có chuyện tiện nghi như thế. Tốc độ của tiểu nhân không ngờ lại vô cùng nhanh, hơn nữa cực kỳ nhỏ bé, hơi chút xào nhãng thì sẽ để nó chạy thoát. Nhưng thần trí của Lâm Phong đã khóa chặt mục tiêu, tiêu giao bộ pháp được vận dụng tuyệt đối, dẫm lên hư không tự nhiên phóng khoáng, mỗi bước đều vô cùng huyền diệu. Khoảng cách của Lâm Phong và tiểu nhân dần lớn hơn, mi tâm hào quang chợt lóe lên, chuông cổ do thần niệm hóa thành đánh tới phía trước, phát ra những tiếng vang ông ông. Sóng âm đánh lên trên thân tiểu nhân, khiến thân thể nhỏ kia hơi dừng lại một chút, nhưng chỉ trong chớp nhoáng này Lâm Phong đã vượt qua, thần niệm chuông cổ vù một tiếng từ trên trời giáng xuống, lại ông một tiếng bao vây lấy tiểu nhân kia. Ông ông, chuông cổ không ngừng đánh phá, Tiểu nhân kia đang cố gắng phá mở chuông cổ, khiến hồn phách Lâm Phong không ngừng chấn động. Hắn nâng bàn tay lên, trong tay Lâm Phong xuất hiện một ngọn lửa màu đen đáng sợ, giống như muốn thiêu trụi tất cả. Trong ngọn lửa màu đen này có một cỗ lực lượng luyện hóa, dường như có thể luyện hóa cả hư không. Ông chuông cổ mở ra trở về mi tâm của Lâm Phong. Tiểu nhân nhanh chóng bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, nhưng Lâm Phong còn nhanh hơn nó, đã bước tới chém ra một trường. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng luyện hóa đáng sợ khiến chân nguyên lực trong không gian điên cuồng. Bàn tay Lâm Phong xuất hiện một hắc động đáng sợ. Chạy đi đâu? Lâm Phong vung tay ra chụp lấy tiểu nhân vào trong để luyện hóa. Tiểu nhân cũng không thể chạy trốn, điên cuồng giãy giụa trong ngọn lửa. Hóa ra là xúc sinh nhà ngươi giày trò, ta đây sẽ luyện hóa ngươi, Lâm Phong lạnh lẽo nói. Tiểu kim nhân kia vẫn điên cuồng giãy giụa, nhưng lực luyện hóa mạnh như vậy, bất kể nó có giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng. Thân thể màu vàng cũng chậm rãi bị đốt cháy đen. Thả ta ra. Một giọng nói vang lên trong đầu Lâm Phong, khiến ánh mắt hắn trợn to, nhìn chăm chăm vào tiểu kim nhân này, giận dữ hỏi, ngươi là ai? Đây là lần đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy loại quỷ vật này còn lộ ra tà khí, hơn nữa dường như bị thứ này lây nhiễm mới khiến ly thương trở nên không bằng cầm thú như vậy, vô cùng khốn kiếp. Ta là tà linh. Thanh âm lần nữa vang lên trong đầu Lâm Phong, đối phương dường như là linh thể tồn tại, có thể tiến hành công kích thần niệm. Tà linh, ánh mắt Lâm Phong lóe lên, vậy mà thực sự có loài vật tà ác này. Có phải ngươi đã khống chế ly thương hay không? Ngươi công kích thần niệm của ta, nếu thần niệm của ta bị ngươi hủy diệt, có phải ngươi sẽ trở thành chủ đạo trong thân thể ta? Lâm Phong hỏi một loạt câu hỏi, về sau đụng lại với loại tà linh này thì nhất định phải cẩn thận chú ý, nói không chừng chỉ cần không cẩn thận một chút thì thần niệm sẽ bị xóa bỏ. Linh tính của ta còn chưa đủ, hiện tại không có cách nào hoàn toàn khống chế cường giả thiên vũ cảnh, nhiều nhất chỉ có thể gây ảnh hưởng mà thôi. Vậy ngươi làm thế nào sinh ra trên đời này? Lâm Phong lại hỏi. Đối phương nghe thấy câu hỏi của Lâm Phong thì trở nên trầm mặc. Hừ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, lực lượng luyện hóa càng thêm đáng sợ, luyện đến mức tà linh này phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Ta nói, rất nhiều năm về trước, một vị cường giả đại đế đáng sợ đuổi giết viêm đế, làm hồn phách của viêm đế nổ nát. Nhưng mặc dù linh hồn đã vỡ nát, viêm đế vẫn bất tử như cũ. Vì thế cường giả đại đế kia đã dịch chuyển không gian chiến đấu của bọn họ vào một bức tranh, cũng thiết lập phong ấn nguyền rủa, khiến người bên trong không có khả năng trưởng thành quá hùng mạnh. Mà hồn phách vỡ vụn của viêm đế cũng bị phong ấn ở trong không gian kia. Trải qua rất nhiều năm, hồn phách vỡ nát của viêm đế không bị hủy diệt, mà còn dựa vào oán hận để mà lớn lên, bản thân cũng có được linh trí. Đó chính là chúng ta, gọi là tà linh. Trong đầu, Lâm Phong vang lên âm thanh lo lắng của tà linh. Nghe xong Lâm Phong cũng run lên, hóa ra phiến không gian kia là được sinh ra như vậy. Cường giả đại đế khủng bố sau khi chiến đấu lại dịch chuyển được cả phiến không gian, sau đó phong ấn vào trong một bức tranh. Thì ra bức tranh hắn lấy được kia là loại thần thông đáng sợ nghịch thiên của đại đế. Còn có hồn phách của viêm đế cũng đã bị đánh tan, mà đại đế kia vẫn còn lo lắng gã sống lại. Mà hồn phách vỡ vụn của viêm đế quả thực không có tiêu biến, còn trở thành rất nhiều tà linh. Điều này cũng thật quá đáng sợ rồi. Đã đến loại cấp độ hùng mạnh đó thì linh hồn cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn được sao? Loại lực lượng thần thông này Lâm Phong hiện giờ không có khả năng tưởng tượng nổi. Nói vậy là còn có rất nhiều kẻ giống như ngươi chạy tới đây. Lâm Phong có chút bận lòng, nếu thực sự có rất nhiều tà linh chạy tới vậy thì hỏng bét rồi. Không có, hồn phách viêm đế bị đánh vỡ, tàn hồn có thể lớn lên được rất ít, trở thành tà linh lại càng ít hơn, không có khả năng là có nhiều tà linh. Ta không biết có bao nhiêu kẻ tồn tại giống như ta, nhưng sẽ không nhiều, về phần có đi tới mảnh không gian này hay chưa thì ta không rõ. Lâm Phong nghe vậy cũng tạm yên tâm, may mắn là không phải quá nhiều, nếu không đối với Tuyết Nguyệt Quốc sẽ là một hồi đại họa. Người đã không biết gì cả, ta lưu người lại có lợi ích gì? Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, chuẩn bị luyện hóa nốt đối phương. Chờ một chút, bên kia dường như nóng nảy, tà linh cũng có sinh mạng cho nên nó đương nhiên là sợ chết. Ta cho người biết một đại bí mật, thì người không được hủy diệt ta. Bí mật gì? Ánh mắt Lâm Phong ngạc nhiên. Tà linh này vậy mà vẫn còn bí mật sao? Ngày xưa, lúc linh hồn viêm đế bị hủy diệt có thể còn giữ lại một đám tinh hồn, gã rất có thể là không chết, mà tránh ở một nơi hẻo lánh nào đó, nói không chừng đã xuất hiện tại mảnh không gian này. Âm thanh của tà linh lại vang lên trong đầu Lâm Phong một lần nữa, khiến ánh mắt hắn cứng lại. Viêm đế còn chưa chết hẳn, có thể sống lại ư? Cái này quả thực xem như một thiên đại bí mật rồi. Cho nên ngươi không thể luyện hóa ta, nếu gặp viêm đế thì ta có thể nhận ra gã là ai, nói không chừng gã đang ở ngay bên cạnh ngươi, ngươi cũng không biết. Còn có, nếu như về sau ngươi muốn khống chế ai đó, ta cũng có thể trợ giúp ngươi. Tà linh này không ngừng nói với Lâm Phong, vì để bảo toàn mạng sống thì chuyện gì, nó cũng có thể làm ra được. Lâm Phong nghe xong tạm thời rơi vào trong trầm mặc. Tà linh này nó đã thành tinh rồi, có được linh trí giống như là con người vậy, rất thông minh. Không bàn xem lời nó nói là thật hay giả, nhưng nếu nó đã nói thế thì Lâm Phong đã không có khả năng giết nó rồi. Nếu thực sự có một viêm đế tồn tại ăn mòn linh trí con người, vậy thì quá nguy hiểm rồi. Quan trọng nhất là không biết viêm đế từng bị giết chết kia là loại người có tính cách tốt xấu thế nào. Ngươi không phải vừa mới nói là ngươi không thể khống chế người được sao? Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, ngọn lửa màu đen trong tay lần nữa được tăng cường đốt đến tà linh kêu thảm liên tục. Ta không cách nào khống chế cường giả thiên vũ, nhưng dưới thiên vũ cảnh thì có thể. Tà linh chu chéo lên, âm thanh lại vang lên trong đầu Lâm Phong. Khống chế người dưới thiên vũ? Hử. Lâm Phong nhìn tiểu kim nhân giữa ngọn lửa hử lạnh một tiếng. Được, ta nói, nếu có thể tiêu diệt hoàn toàn thần hồn của thiên vũ cảnh, ta có thể khống chế thân thể đó. Nhưng mà một khối thân thể đối với ta là vô dụng, bởi vậy ta tình nguyện ký sinh trong thân thể bọn họ, qua thời gian lại ăn mòn dần. Đợi đến khi ý chí của ta hoàn toàn chiếm cứ ý chí của người đó, thì ta sẽ không còn là tà linh nữa, mà là người. Tà linh trong lòng âm thầm cầu nguyện, nguyền rủa Lâm Phong, không ngờ tới nhân loại này lại thông minh như thế, không có cách nào lừa gạt được. Thì ra là thế. Lâm Phong hiểu được, đối phương ký linh trong cơ thể của Ly Thương qua thời gian sẽ ăn mòn dần ý chí của Ly Thương, khiến hắn dần dần chuyển hóa thành ý chí của nó, cho đến cuối cùng là có thể hoàn toàn khống chế Ly Thương.